Chương 477, biến thành của mình, tiêu tán thành vô hình. Chương 477, biến thành của mình, tiêu tán thành vô hình. Nơi đây khoảng cách chùa cổ vốn cũng không xa, Trần Khánh chỉ là phụ trách chấn giữ cửa chùa, trong chùa nhất định còn có cao thủ khác. Dạ Thập Thất đột nhiên xuất thủ, sát khí mãnh liệt tất nhiên sẽ gây nên trong chùa võ giả chú ý. Giờ phút này, trong chùa mấy đạo thân ảnh chạy như bay tới, tiểu quái cùng khô quỷ nhao nhao hành chuyển bước chân, đem Dạ Thập Thất ngăn ở phía sau. Dạ Thập Thất hai mắt nhưng như cũng nhìn chòng chọc vào Trần Khánh. Thật giống như thợ săn một khi khóa chặt mục tiêu, liền tuyệt sẽ không bởi vì chuyện khác mà dễ dàng buông tha bình thường. Có lẽ giờ khắc này tại Dạ Thập Thất trong thế giới, chỉ có hai người, chính hắn cùng mục tiêu. Đương nhiên, đây chỉ là một loại trạng thái. Dạ Thập Thất không có khả năng không đi cảm giác chung quanh biến hóa, nhất là ở loại địa phương này. Tiếng giống truyền đến, Trần Khánh tâm mới tính thoáng buông xuống, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt Dạ Thập Thất ánh mắt ấy nhưng không có mảy may biến hóa. Ánh mắt lạnh như băng, làm cho Trần Khánh đánh trong đáy lòng sinh ra thấy lạnh cả người. Còn cùng với mấy phần hối hận. Có ít người chính là như vậy, chỉ có khi ác quả chân chính bày ở trước mắt thời điểm, mới có thể cảm giác được hối hận, chỉ tiếc thì đã trễ. Phát ra tiếng giống lao giả, thời khắc nhìn chằm chằm cửa chùa bên ngoài hết thảy. Vốn cho là hắn một tiếng giống này, tối thiểu có thể tạm thời ngăn lại song phương, nhưng chưa từng nghĩ, cái kia người xuất kiếm vậy mà không chút phật lòng, thậm chí không có quay người lại coi trọng chính mình một chút. Làm càn, muốn chết lại là một tiếng, thời khắc này lão giả thân hình đã đến tường chùa phía trên, hắn nhìn ra được, cái kia Trần Khánh hoàn toàn ở thế yếu, đồng thời đã thân chịu trọng thương, lúc nào cũng có thể mất mạng. Lão giả chợt một tay hóa thành kiếm chỉ, tùy theo bên người ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, lão giả đối với Dạ Thập Thất lăng không nhấn một ngón tay, trường kiếm liền hóa thành một đạo kiếm ảnh chạy Dạ Thập Thất phi đâm mà đi. Vào thời khắc này, lại là một tiếng hét thảm vang lên, so với vừa rồi càng thê thảm hơn. Cái kia Trần Khánh bằng vào một thân thần anh cảnh trung kỳ tu vi, khoảng cách gần bên dưới tránh thoát Dạ Thập Thất mấy đạo kiếm khí đã nói rõ hắn thực lực không kém, nhưng đã thân chúng hai kiếm hắn tuyệt khó lại tiếp tục chống đỡ tiếp, cuối cùng là bị một đạo kiếm khí sinh sinh đánh xuyên ngực. Đây hết thảy chỉ phát sinh tại trong chớp mắt mà thôi. Khô Quỷ cùng tiểu quái đem Dạ Thập Thất ngăn ở phía sau, mắt thấy kiếm ảnh phi đâm mà đến, bọn hắn không dám có chút chủ quan, Khô Quỷ đã chuẩn bị dốc hết toàn lực ngăn cản kiếm ảnh, tiểu quái cũng là như thế. Tại không có đạt được Dạ Thập Thất cho phép tình huống dưới, tiểu quái sẽ không hiển hóa ra bản tôn hình thái. Tại kiếm ảnh kia khoảng cách tiểu quái cùng Khô Quỷ chỉ còn lại xa mấy thước lúc, đột nhiên, Dạ Thập Thất quay người một cái bước xa vọt tới hai người phía trước, trực diện cái kia đánh tới kiếm ảnh. Dạ Thập Thất có thể cảm nhận được, người này tu vi không kém chính mình, mà lại đồng dạng là một cái kiếm đạo cao thủ. Đối mặt đánh tới kiếm ảnh, hắn không trốn không né. Khi kiếm ảnh kia cách hắn còn sót lại xa hai thước lúc, Dạ Thập Thất tay phải hóa thành kiếm chỉ, một chỉ điểm ra, lấy đầu ngón tay sinh sinh chống đỡ kiếm ảnh kiếm phong. Giờ khắc này, từ trong chùa xông ra mấy đạo thân ảnh, bọn hắn đem Dạ Thập Thất bọn người vây quanh ở trung ương. Bắn ra kiếm ảnh lão giả cũng đã rơi vào mặt đất, đưa lưng về phía cửa chùa, cùng Dạ Thập Thất cách xa nhau chỉ có cách xa hơn một trượng. Lão giả kia hồng quang đầy mặt, giữa trán đầy đạn, mắt như long lanh tinh, thân cao tám thước thân hình cân xứng, mặc một bộ giả sắt trường bào. Khi hắn nhìn thấy người trước mắt, đúng là lấy kiếm chỉ chống đỡ hắn chỗ ngưng kiếm ảnh lúc. Khuôn mặt bên trên không khỏi toát ra mấy phần vẻ giật mình. Kiếm ảnh kiếm thế đã biến mất, bị Dạ Thập Thất biến thành giải. Sau một khắc, kiếm ảnh kia tại tất cả mọi người trong ánh mắt khó có thể tin, rốt cục lại có động tác, tiếp tục hướng phía trước, nhưng là dung nhập vào Dạ Thập Thất kiếm chỉ bên trong. Không cần một lát, lão giả chỗ ngưng kiếm ảnh hoàn toàn tan biến tại vô hình, mà lại cũng không phải là tan đi, lại là bị Dạ Thập Thất cho hoàn toàn hấp thu. Đợi đến kiếm ảnh hoàn toàn tiến vào thể nội, Dạ Thập Thất mới thu hồi kiếm chỉ, đã thấy hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, loại kia thần sắc lại có loại có chút hưởng thụ bộ dáng. Nhìn như tùy ý một màn, làm cho ở đây tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Bất luận là kiếm tu giả, hoặc là những võ giả khác đạo giả, bao quát tiểu quái Khô Quỷ cùng Ung Giang ở bên trong, đều bị Dạ Thập Thất cái này tiện tay cử động sợ ngây người. Bất quá, những tu giả khác cùng kiếm tu, khi nhìn đến một màn này lúc cảm thụ là hoàn toàn khác biệt. Khô Quỷ cùng tiểu quái chỉ là xuất phát từ một loại kinh hãi, cùng Ung Giang mở dạng, mặc dù bọn hắn không hiểu kiếm đạo, lại nhìn ra được đạo kiếm ảnh này không thể tầm thường so sánh, cái kia phát ra kiếm ảnh lão giả, tất nhiên là cái tu vi rất mạnh kiếm đạo cường giả. Bất kể nói thế nào, đạo kiếm ảnh này đánh tới, đổi lại thương nhân, hoặc là tránh đi, hoặc là bằng vào thực lực bản thân đem ngăn lại, đơn giản chính là hai loại khả năng. Nhưng chưa từng nghĩ, lão giả kia ngưng khí biến thành kiếm ảnh, bị Dạ Thập Thất cho hấp thu nhập thể, luyện hóa. Trong lúc nhất thời, cửa chùa trước yên tĩnh im lặng, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất, trong mắt trừ thống nhất chấn kinh bên ngoài, còn có chút mặt khác biệt ánh mắt. Cái kia người mặc giả sắt trường bảo lão giả, là một cái kiếm đạo tu giả, khi hắn nhìn thấy trước mắt một màn lúc, khiếp sợ trong lòng muốn so những người khác mạnh liệt hơn. Bởi vì hắn rõ ràng, trước mắt cái này nhìn không đến 30 tuổi nam tử, vừa rồi cử chỉ ý vị như thế nào? Hắn đạo kiếm ảnh kia cũng là tâm niệm mà thay đổi, ngưng khí biến thành. Dưới mắt không biết tình huống, hắn cũng sẽ không toàn lực xuất thủ, đạo kiếm khí này có thể có hắn bốn thành thực lực. Dù vậy, làm một cái thần anh cảnh hậu kỳ kiếm đạo cao thủ, bốn thành tu vi chỗ ngưng kiếm khí, có thể đem bất luận cái gì chân nguyên cảnh võ giả đánh giết trong trước mắt, liền xem như tu vi có thể đạt tới thần anh cảnh sơ kỳ võ đạo cao thủ, cho dù không có đại cảnh giới bên trên bản chất chiến lệnh, cũng muôn vàn khó khăn ngăn cản được. Có thể người này lại như vậy hời hợt tiếp nhận kiếm của mình. Cái này đã nói người này không kiếm năng lực không kém hắn. Cái này đã đủ để khiến hắn cảm giác đến giật mình ngoài ý muốn, dù sao người trước mắt, niên kỷ muốn so hắn nhẹ không ít, tại như vậy tuổi tác, liền có thể có như thế kiếm đạo tạo nghệ, lão giả có thể nói là chưa từng nghe thấy, hồi tưởng lúc trước, hắn tại cái này tuổi tác thời điểm, vẻn vẹn chỉ có thể đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới mà thôi. Nhưng mà, mắt thấy chính mình chỗ ngưng kiếm khí, thế mà cứ như vậy bị người cho hấp thu. Đối với người mặc giả sắt trường bào lão giả tới nói, loại kia chấn kinh, thoáng như sét đánh bình thường rung động. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Lão giả trong lòng kinh hô. Hắn biết rõ, loại năng lực này đã không phải là tu vi cao thấp vấn đề, tu vi cao hơn cường giả, có lẽ có thể phất tay liền hóa giải kiếm ảnh của hắn, lại không có khả năng dẫn kiếm khí nhập thể. Hơn nữa còn không có chút nào dị thường. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này lâm vào đứng im trạng thái, nhưng vào lúc này, lại có mấy người từ cửa chùa trô đi ra. Người cầm đầu là một cái tướng mạo tại hơn 40 tuổi nam tử trung niên. Tướng mạo uy nghiêm, đầu vấn tóc búi tóc, lưng đeo bảo ngọc, trên thân áo choàng chất liệu đều rõ ràng cao cấp rất nhiều. Người này đi tới gần, mắt nhìn cách đó không xa trên đất ba bộ thi thể, sau đó ánh mắt mới rơi vào dạ thập thất trên thân. Chương 478, Thế tử, Hoàng phủ Vũ. Chương 478, Thế tử, Hoàng phủ Vũ. Dạ thập thất chỉ nhìn một cách đơn thuần một chút, bất luận là mặc hay là khí chất, đều có thể đánh giá ra thân phận của người này không phải bình thường. Nhưng tuyệt không có khả năng là Hoài Vương Hoàng phủ Kình Vân. Dạ thập thất không kiêu ngạo không tự ti, đón người kia ánh mắt tới đối mặt. Mà nam tử trung niên đến, làm cho mọi người tại đây nhao nhao gật đầu, Ung Giang càng là vội vàng tiến lên thi lễ nói, "Thế tử." Ung Giang gặp nam tử trung niên mặt trầm như nước, hắn cũng mắt nhìn cách đó không xa mấy cỗ thi thể, "Thế tử điện hạ, ngài nhìn cái này người tới chính là Hoài Vương trưởng tử Hoàng Phủ Vũ." Làm Hoài Vương trưởng tử, thân phận tự nhiên tôn quý. Đám người nhao nhao thi lễ chào hỏi, "Thế tử điện hạ." Hoàng Phủ Vũ sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ thập thất, nhìn cũng không nhìn Ung Giang một chút, mà lại chậm chạp không có mở miệng, không biết trong lòng đang tính toán lấy cái gì. Ung Giang thỉnh thoảng nhìn một chút Dạ thập thất, lại nhìn một chút Hoàng Phủ Vũ, mấy hơi đằng sau cười nói, "17, vị này chính là Hoài Vương trưởng tử, Thế tử điện hạ." Theo đạo lý, Dạ thập thất vốn nên thi lễ, nhưng Dạ thập thất vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, thần thái tự nhiên, khí định tâm nhàn. Hoàng Phủ Vũ nhìn hắn chằm chằm, hắn dứt khoát liền tới đối mặt. Ung Giang đành phải vừa nhìn về phía Hoàng Phủ Vũ, "Thế tử điện hạ, người này chính là Hoài Vương ước ở chỗ này gặp nhau tần." "A không, Dạ thập thất." Hoàng Phủ Vũ vẫn như cũ không thấy Ung Giang một chút. Cửa chùa trước hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí có chút ngột ngạt khẩn trương, mà Hoài Vương dưới trướng những người kia đã đem Dạ thập thất ba người vây quanh ở trung ương, vừa rồi gặp Dạ thập thất hấp thu kiếm khí chấn kinh đã dần dần tan đi, giờ phút này hai đôi mắt nhìn xem Dạ thập thất, trong ánh mắt đều ẩn hàm tức giận. Kỳ thật, cũng không phải là Hoàng Phủ Vũ không muốn nói chút gì, mà là không biết như thế nào mở miệng. Vừa rồi cái kia Trần Khánh chết ít nhiều có chút oan uổng, cho Dạ thập thất một hạ mã uy, đây thật ra là Hoàng Phủ Vũ chủ ý, là hắn dặn dò Trần Khánh. Làm thế tử, Hoàng Phủ Vũ cỡ nào ngạo khí từ không cần phải nói. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phụ vương sẽ chủ động đến định ngày hẹn người khác, hơn nữa còn là một cái tiếng xấu rõ ràng dạ ưu sát thủ. Hoàng Phủ Vũ không rõ Hoài Vương dụng ý cùng khó xử. Nếu không có bất đắc dĩ, Hoài Vương tự nhiên cũng sẽ không làm như vậy, nhưng Hoàng Phủ Vũ không có khả năng lý giải. Cho nên Hoàng Phủ Vũ cảm giác trong lòng nén giận, lúc này mới nghĩ đến, nếu phụ vương muốn gặp, hắn cũng không có cách nào, lại không dám đuổi theo hỏi phụ vương nguyên do. Đã như vậy, liền cho tiểu tử này một chút nhan sắc nhìn xem, để hắn xuất một chút xấu, tối thiểu nhất cho hắn cái ra vai phủ đầu, đến lúc đó gặp phụ vương đàm luận cũng được một chút. Hoàng Phủ Vũ lúc này mới dặn dò Trần Khánh, khi Dạ thập thất tới thời điểm, cho hắn một chút khó xử, không thể để cho hắn tùy tiện tiến vào cánh cửa này, muốn gặp hoàng tộc vương gia, há có thể tùy tiện. Mà Trần Khánh cùng thiên hạ đông đảo tu giả một dạng, đối với Dạ thập thất cái này tiếng xấu rõ ràng dạ u sát thủ, đánh trong đáy lòng liền còn có khúc mắc, vừa vặn Hoàng Phủ Vũ lên tiếng, hắn liền có lực lượng, lúc này mới tại cửa chùa chỗ cố ý khó xử Dạ thập thất. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Dạ thập thất căn bản không ăn hắn một bộ này. Nói cho cùng, Hoàng Phủ Vũ cũng không có để hắn đích thực đem Dạ thập thất ngăn cản ở ngoài cửa, cho nên khi Dạ thập thất xoay người rời đi lúc, Trần Khánh liền luống cuống tay chân, rối loạn tức lòng. Đi theo người hoàng tộc lâu, hắn biết rõ, những hoàng tộc này người nói trở mặt liền trở mặt, mà lại thế tử cho hắn nhiệm vụ, Hoài Vương không nhất định biết, nếu thật là để Dạ thập thất đi, Hoài Vương nếu là truy cứu tới, thế tử rất có thể quay đầu liền không nhận nợ, cái này sai lầm không phải rơi vào trên người hắn không thể. Cho nên Trần Khánh quả quyết sẽ không để cho Dạ thập thất rời đi, lúc này mới trực tiếp ngăn trở Dạ thập thất đường đi. Không ngờ rằng, hoàn toàn là hắn dạng này cử chỉ, chạm đến Dạ thập thất ranh giới cuối cùng. Tiến không cho vào, đi còn không cho đi, khinh người quá đáng. Dạ thập thất há có thể tiếp tục cẩn nhẫn. Kết quả, mệnh cứ như vậy mơ mơ hồ hồ ném đi. Giờ khắc này, Hoàng Phủ Vũ cũng là rất cảm thấy phiền muộn. Là hắn để Trần Khánh cho Dạ thập thất điểm khó xử, việc này hắn đương nhiên sẽ không nói. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Khánh thế mà cũng bởi vì chuyện này mà bị mất tính mệnh. Phải biết, Hoài Vương giờ phút này ngay tại trong chùa, nơi đây phụ cận tối thiểu nhất có hơn 10 vị cao thủ, dưới loại tình huống này, hắn Dạ thập thất vậy mà liền dám ra tay giết người, hơn nữa còn giết được, đôi này vương gia mặt mũi đơn giản chính là một loại trần trụi mệt thị. Nhưng vấn đề là hắn biết Dạ thập thất là Hoài Vương người muốn gặp. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, tin tưởng giờ phút này, Hoài Vương đã biết bên ngoài xảy ra chuyện, chỉ là Hoài Vương thân phận tôn quý, không có khả năng tự mình đi ra xem xét thôi. Nếu như Hoài Vương biết việc này nguyên do, hắn cũng không tốt giải thích. Mất hết thể diện, lại ăn thiệt thòi lớn. Còn không thể không để cho Dạ thập thất đi vào gặp Hoài Vương. Hoàng Phủ Vũ hiện tại là đâm lao phải theo lao, tả hữu không phải, lúc này mới hai mắt nhìn chằm chằm Dạ thập thất, chậm chạp không có mở miệng nói chuyện. Mười mấy cái thời gian hô hấp đi qua, Dạ thập thất trước tiên mở miệng nói hoặc là hiện tại độc thủ, hoặc là đem đường tránh ra, đây chính là Hoài Vương đạo đại khách. Hoàng Phủ Vũ sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, hắn hừ lạnh một tiếng, "Hừ, có phải hay không khách, còn tại hai chuyện, nói gì đạo đại khách?" Dạ thập thất, phụ vương hôm nay có thể tới gặp ngươi, đối với ngươi cái này thần gia, đối với ngươi mà nói, đã là thiên đại ban ân, ngươi thế mà tùy ý xuất thủ, mà lại ra tay tàn nhẫn, đưa người vào chỗ chết, Dạ Thập Thất, xem ra ngươi là không có đem hoàng tộc để ở trong mắt. Dạ Thập Thất căn bản không cần giải thích vừa rồi từ đầu đến cuối nguyên do. Hắn biết rõ, giải thích chỉ là kẻ yếu đối với cường giả một loại yếu thế thôi, hắn cũng không muốn giải thích. Mà lại đạo lý bậc này, một số thời khắc là không tồn tại, nếu nói tồn tại, cũng chỉ có cường giả vi tôn. Dạ Thập Thất không những không giận mà còn cười, ha ha, ai. Các ngươi những này cái gọi là hoàng tộc, thật là khiến người ta không thể nào hiểu được, các ngươi tựa hồ quá để cao bản thân. Đi, bớt nói nhiều lời, xem ra thế tử cũng không muốn để cho ta tiến cánh cửa này. Ngươi hoàng phủ vũ khí mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, nhưng hắn rất rõ ràng, lại như thế dây dưa tiếp, sẽ không cải biến bất cứ chuyện gì, ngược lại là sẽ làm hắn càng khó xử có thể. Nhưng hắn đường đường thế tử, đã ngăn tại Dạ Thập Thất trước mặt, nếu như cứ như vậy đem đường tránh ra, để Dạ Thập Thất đi qua, đối với hắn mà nói, có thể nói là vô cùng nhục nhã. Đang lúc này, trong viện một người bước nhanh mà ra. Người kia đi vào hoàng phủ Vũ bên người, phụ nhị nói nhỏ, "Thế tử, vương gia nói lập tức để Dạ Thập Thất đi vào gặp nhau." Sự tình đến một bước này, hoàng phủ Vũ cũng chỉ có thể nuốt khẩu khí này. "Hừ, ngươi muốn vào cánh cửa này, đi, bản thế tử có thể cho ngươi đi vào, nhưng ngươi hôm nay có thể hay không lại an ổn đi ra, vậy liền hai chuyện nói đi." Hoàng phủ Vũ quay người đi vào cửa chùa. Lời nói này, đơn giản chính là cho chính hắn tìm một bậc thang mà thôi. Dạ Thập Thất đương nhiên sẽ không tới so đo. Một bên Ung Giang thấy thế vội vàng nói, "17, đi thôi, đừng để vương gia ở bên trong đợi lâu." Dạ Thập Thất cũng không thấy Ung Giang một chút, không chút do dự, dứt khoát cất bước đi hướng cửa chùa, Khô Quỷ cùng tiểu quái theo sát phía sau. Mà những cái kia vừa rồi đem Dạ Thập Thất vây quanh các tu giả, nhìn một chút nơi xa kia ba bộ thi thể, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chương 479, tìm cho mình cái bậc thang chương 479, tìm cho mình cái bậc thang người này cứ thế mà chết đi. Mà lại những tu giả này đều biết Trần Thánh, người này sát thực đi theo Hoài Vương nhiều năm, xem như Hoài Vương dưới trướng dòng chính. So sánh dưới, trong bọn họ có ít người, bất luận là tu vi hay là thân phận, cũng không bằng Trần Thánh. Hoàng phủ Vũ mặc dù nhìn qua một bộ không thể bỏ qua Dạ Thập Thất dáng vẻ, nhưng ở đây đều là người sáng suốt. Bọn hắn chỉ dựa vào Hoàng phủ Vũ thần sắc ngôn ngữ liền nhìn ra được, Hoàng phủ Vũ cầm cái này Dạ Thập Thất căn bản không có biện pháp, nói lên vài câu ngoan thoại, đơn giản chính là cho chính mình tìm một chút mặt mũi thôi. Từng có lúc, hoàng tộc định phong thời điểm, bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng, cái kia Hoàng phủ Vũ giết người, còn cần nói nhảm nhiều, một ánh mắt như vậy đủ rồi. Cho nên giờ khắc này, Trần Khánh ba người thi thể nằm trên mặt đất, đối với những tu giả kia mà nói, trong đáy lòng đều có một ít xúc động, bọn hắn biết, Hoàng phủ hoàng tộc ngay tại đi hướng suy bại, thậm chí cho tới bây giờ, đã là gần như sụp đổ hoàn cảnh. Có lẽ, bọn hắn cũng nên vì chính mình suy nghĩ một chút đường ra. Những tu giả này sở dĩ đi theo Hoài Vương, đại bộ phận cũng là vì tài nguyên tu luyện, hoặc là một chút quyền thế dụ hoặc, cơ hồ không có mấy cái có thể nói là cái gọi là trung thành. Hoàng phủ Vũ tiến vào trong chùa, cũng không quay đầu lại, dọc theo đường nhỏ đá xanh thẳng đến chính đường. Dạ Thập Thất ba người không nhanh không chậm, bước chân vững vàng đi theo. Bọn hắn hai bên, kèm thêm một chút thái độ hung dữ, khuôn mặt bất thiện tu giả, giống như là áp giải bình thường cảm giác. Nhưng Dạ Thập Thất lại phảng phất giống như không thấy, hoàn toàn lơ đễnh. Ung Giang đi theo một bên, thỉnh thoảng coi trọng Dạ Thập Thất một chút. Ngẫu nhiên thời điểm, Ung Giang nhìn về phía Dạ Thập Thất bên mặt, hoàn toàn chính xác phảng phất giống như thấy được lúc trước Võ Hầu Tần Võ một dạng. Có như vậy mấy phần tương tự, nhưng lại có một ít bản chất khác biệt. Võ Hầu Tần Võ, mặc dù là người cương chính ngay thẳng, nhưng ít hơn mấy phần tàn nhẫn cùng quả quyết, mà Dạ Thập Thất trên thân hoàn toàn tồn tại ở vài thứ. Võ Hầu Tần Võ cương chính ngay thẳng, Dạ Thập Thất giống như không có mấy phần. Tần Võ khiếm khuyết đồ vật, Dạ Thập Thất ngược lại là đầy đủ mọi thứ. Hôm nay một màn, làm cho Ung Giang cũng cảm thấy mấy phần nghĩ mà sợ, hồi tưởng lại hắn lần này đi Tây Lan Thành, đích thật là có chút chắc hẳn phải như vậy, đối với Dạ Thập Thất thật không thể giải thích. Sở dĩ nghĩ mà sợ, là bởi vì hắn may mắn chính mình không có làm cái gì quá mức ô sự tình, bằng không mà nói, hiện tại hắn đã có thể khẳng định, tiểu tử này tuyệt sẽ không lo lắng chính mình cái gọi là trấn quốc tứ tướng đứng đầu thân phận, cũng sẽ không bận tâm chính mình có phải là hắn hay không đại bá, khẳng định sẽ cùng hắn định sinh tử. Mà lại, hắn hiện tại đối với Dạ Thập Thất chân chính thực lực cũng có một cái nhận thức mới. Hắn không cách nào phán đoán Dạ Thập Thất hiện tại chân chính cảnh giới, nhưng lại có thể cơ bản khẳng định, không kém hắn, mà lại là một cái kiếm đạo tu giả, ở trên cảnh giới không có bản chất chênh lệch tình huống dưới, sức chiến đấu thường thường cao hơn nữa một chút, chỉ bằng tình cảnh vừa nãy, Ung Giang đoán chừng, nếu như tiểu tử này thật muốn cùng mình giao thủ, chính mình cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Một đường đi vào chính đường. Chính đường cửa đóng lấy, trước cửa vẫn như cũ có nhân thủ vệ. Người chính là Dạ Thập Thất, người thủ vệ đánh giá Dạ Thập Thất một phen hỏi. Là. Dạ Thập Thất gọn gàng mà linh hoạt trả lời. Người kia mắt nhìn Khô Quỷ cùng tiểu quái. Vương gia ở bên trong chờ ngươi, bất quá chỉ có thể ngươi một người đi bảo. Dạ Thập Thất không khỏi cười cười, tựa hồ các ngươi vẫn luôn rất ưa thích định quy củ, đi để cho người khác tuân thủ. Người kia không khỏi nhíu mày, có ý tứ gì? Không có ý gì, hai người này cùng ta đồng khí liên chi, không phân khác biệt. Ý tứ rất rõ ràng, phải bảo vậy liền cùng một chỗ tiến. Sắc mặt người kia hơi trầm xuống, tùy theo mắt nhìn cách đó không xa Hoàng Phủ Vũ. Hoàng Phủ Vũ bây giờ còn có điểm lo lắng, hắn xác định Hoài Vương khẳng định biết ra bên cạnh xảy ra chuyện gì, tuy nói không đến mức bởi vì chuyện này đem hắn thế nào, nhưng hắn tự tiện làm chủ, bị chửi mắng vài câu là khó tránh khỏi. Giờ phút này thủ vệ xem ra, hiển nhiên là trưng cầu hắn ý tứ. Hoàng phủ Vũ hiện tại đã thấy được Dạ Thập Thất tính tình, nếu đến nơi này, hắn cũng không muốn lại gây tên sát tinh này, bởi vì hắn xác định, tiểu tử này tuyệt không có khả năng sẽ lo lắng thân phận của hắn, tùy tiện chống đối hai câu liền sẽ để hắn mặt mũi mất hết, mà hắn hiện tại lại không biện pháp đi thu thập tiểu tử này. Dứt khoát, Hoàng Phủ Vũ nhìn về hướng một bên. Trong lúc nhất thời, thủ vệ có chút khó khăn, đang lúc này, trong chính đường truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm, "Không sao, để bọn hắn vào." Thủ vệ kia nửa quay người, khẽ bước cằm, "Là vương gia." "Nói đi." Thủ vệ mới đối Dạ Thập Thất ba người nói, "Vương gia cho phép, các ngươi cùng nhau đi vào đi." Chính đường cửa chậm rãi mở ra, Dạ Thập Thất ba người đi vào trong đó, Ung Giang Dứt Khoát cũng đi theo đi vào. Hoàng Phủ Vũ làm thế tử tự nhiên cũng có thể đi vào trong đó. Dạ Thập Thất đi vào chính đường, chính đối diện là một tôn tượng đá, điều chính là ai hắn cũng không rõ ràng, tại tượng đá phía sau trên tường là thình lình một cái đạo tự, bút đầu long xà, cứng cáp hữu lực, rất có thần vận. Làm bằng đá trước có một tấm bàn thờ, bên trên trưng bày tươi mới đa dạng cống phẩm, đốt hương. Những vật này hiển nhiên đều là vừa mới thiết trí, chắc là Hoài Vương đến đây sau mới thêm vào. Bàn thờ hai bên đều có một cái ghế, bàn thờ trước trên mặt đất biển trưng bày mấy cái màu vàng nhạt bộ đoàn. Dạ Thập Thất ánh mắt đơn giản quét mắt hoàn cảnh chung quanh sau, liền tự nhiên rơi vào giờ phút này đang ngồi ở bàn thờ cái khác trên người lão giả. Lão giả khuôn mặt hồng nhuận vươn phất sung mãn, tướng mạo uy nghiêm, không giận tự uy. Tóc đã hoa râm, lại ánh mắt sáng ngời, người mặc một bộ màu vàng sáng áo choàng, có thêu long văn, chất liệu hy chân. Người này chính là Thương Hàn Đế quốc Hoài Vương Hoàng Phủ Kình Bân. Gặp Hoài Vương, Khâu Quỷ cùng tiểu quái tự nhiên muốn nghe Dạ Thập Thất, Dạ Thập Thất bất động, bọn hắn cũng sẽ không có cử động gì. Hoàng Phủ Vũ một mực cung kính nói, "Phụ vương, người tới." Ung Giang đội vàng thi lễ, "Hoài Vương điện hạ." Người này chính là Dạ Thập Thất nói đi, Ung Giang nhìn về phía Dạ Thập Thất thấp giọng nói, "Vị này chính là Đế quốc thân vương, Hoài Vương điện hạ." Dạ Thập Thất hoàn toàn chính xác không quan tâm cái gì vương gia thế tử thân phận, nhưng cấp bậc lễ nghĩa bên trên cũng không thiếu quyết. Thế là, Ung Giang sau khi giới thiệu, Dạ Thập Thất cũng chắp tay thi cái lễ, "Hô, Dạ Thập Thất, gặp qua Hoài Vương." Hắn có động tác, Khô Quỷ cùng tiểu quái mới nhao nhao thi lễ. Một bên Hoàng Phủ Vũ gặp Dạ Thập Thất chỉ là nhẹ làm một võ giả ở giữa ôm quyền lễ, không khỏi sắc mặt biến hóa, đối với hoàng tộc mà nói, cái này lễ liền lộ ra nhẹ quá nhiều, hắn vội vàng nhìn về phía Hoài Vương. Nhưng gặp Hoài Vương tựa hồ cũng không ngại, đành phải nhịn một chút. Hoài Vương mặc dù thần sắc bình thản, nhưng lại có một loại bẩm sinh uy nghiêm, hắn chậm rãi gật đầu, "Ân, mấy vị không cần đa lễ." "Nói đi." Hoài Vương mắt nhìn Ung Giang, "Ung Giang, việc này làm coi như không tệ, ngươi đi xuống trước đi." "Là." Ung Giang lúc này mới quay người rời đi. Sau đó, Hoài Vương vừa nhìn về phía Hoàng Phủ Vũ, sắc mặt của hắn thoáng trầm xuống, thân là thế tử, không biết đại cục, tự tiện chủ trương, còn thể thống gì. Hiển nhiên, vừa rồi bên ngoài hết thảy, Hoài Vương đều đã biết được, hắn thậm chí biết việc này cùng Hoàng Phủ Vũ có quan hệ. Chương 480, Đam Nhu Túc Trí, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Chương 480, Đam Nhu Túc Trí, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Hoàng Phủ Vũ tại Hoài Vương trước mặt không dám nói dối, thậm chí không dám giải thích, hắn túi đầu không dám cùng chi đối mặt, đường đường thế tử giống như là cái đã làm sai chuyện hại tử một dạng thành thành thật thật. Hài nhi lô mãng, biết sai. Hừ, ngươi đã tuổi 40, làm việc nhưng vẫn là lô mãng như thế. Tưởng tượng lúc trước, võ hầu xuất lĩnh tần gia dũng giáp bảo vệ thương lệnh Bắc Địa, thủ đến một phương an bình, bất luận như thế nào, cái này một cọc công tích đều là không thể xóa nhòa. Là, phụ vương dạy phải. Hoàng Phủ Vũ đáp. Hoài Vương Hoàng Phủ Kình Bân sắc mặt trầm xuống, lại nói 17 tiểu hữu sự tình, bản vương cũng có chỗ nghe nói, hắn cũng là từ nhỏ chịu gian nhân lợi dụng, lúc này mới có lúc sau một số việc phát sinh, nói cho cùng, hắn cũng là một cái người bị hại, người đáng thương. Đáng hận chính là quốc sư kia Hàn Thiên Đạt, vì bản thân tư lợi, vụ trộm bồi dưỡng thế lực hắc ám, lúc này mới đưa đến bi kịch phát sinh. Đang khi nói chuyện, Hoàng Phủ Kình Bân thở dài một tiếng, ai, 17 tiểu hữu cũng bất quá chỉ là một cái ảnh thu nhỏ thôi, giống như là loại này bị từ nhỏ hãm hại lợi dụng vô tội hài đồng, trong thiên hạ còn không biết có bao nhiêu. Thật có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, đáng giận đến cực điểm. Dạ Thập Thất lặng lặng nhìn Hoài Vương, yên lặng nghe. Trận này biểu diễn có thể nói là cực kỳ ngoạn mục. Nếu là ngày trước, Dạ Thập Thất khả năng nhìn không thấu ở trong đó mánh khóe, nhưng là hiện tại, hắn đã sẽ không bị dăm ba câu chỗ lừa gạt, càng sẽ không bị một trận cố ý biểu diễn tả hữu tâm tình của mình. Bất quá trong lòng hắn không khỏi thầm khen một tiếng, Hoài Vương chính là Hoài Vương. Tại hoàng phủ hoàng tộc nhiều như vậy vương gia bên trong, hắn có thể trở thành đế tôn đắc lực nhất cánh tay, hoàn toàn chính xác có đạo lý của hắn. Tốt năm tốt 30 câu, biểu đạt rất nhiều ý tứ. Nhìn qua, là tại gian dạy Hoàng Phủ Vũ chuyện vừa rồi, trên thực tế những lời này tất cả đều là cho Dạ Thập Thất nghe, mà lại đều có tác dụng ý chỗ. Đầu tiên khẳng định võ hầu Tần Võ đối với Thương Hàn Đế quốc công tích, liền có thể bỏ đi Dạ Thập Thất đối với hắn phòng bị cùng ý, về phần phía sau sự tình, là một mực không để cập tới. Cứ như vậy, Dạ Thập Thất cái gọi là Tần gia dương nghiệt thân phận liền không lại trọng yếu, tối thiểu nhìn, Hoài Vương Tịnh không để ý thứ yếu chính là Dạ Thập Thất thân phận này. Hoài Vương chẳng những không có như thế tục như vậy đối đãi, ngược lại biểu hiện ra đối với Dạ Thập Thất gặp phải đồng tình, đồng dạng là vì yếu bất Dạ Thập Thất trong lòng phòng bị, thậm chí để hắn đối với Hoài Vương sinh ra hảo cảm nhất định, dạng này đương nhiên càng có lợi hơn ở dưới bên cạnh nói chuyện với nhau. Lợi hại hơn là tiện thể lấy đem mâu thuẫn chuyển rời đến Hàn Thiên Đạt trên thân. Phải biết, lần này Hoài Vương cùng Dạ Thập Thất gặp mặt, vì chính là một cái vấn đề lập trường, nói trắng ra là Hoài Vương muốn để Dạ Thập Thất đứng tại hoàng tộc một bên, đi đối phó Hàn Thiên Đạt. Với bạn, mượn cơ hội này, một bên đồng tình Dạ Thập Thất gặp phải, một bên tăng lên Dạ Thập Thất đối với Hàn Thiên Đạt hận ý một phen nói có thể nói là chủ đáo, một thạch nhiều chim. Trên thực tế, Dạ Thập Thất càng muốn cùng Hoàng Phủ Vũ loại người này tiếp xúc, mà không phải Hoài Vương loại này. Hoàng Phủ Vũ mặc dù là thế tử, nhưng là hiển nhiên lòng dạ không sâu, loại người này không phải rất biết che giấu mình cảm xúc, chớ nhìn hắn trừng mắt trợn mắt, khí thế hung hăng bộ dáng, đối phó lại cũng không khó khăn. mà Hoài Vương loại này coi như không tốt như vậy đối phó, bởi vì ngươi vĩnh viễn đoán không ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, có lẽ hắn giờ phút này đã nổi lên sát tâm, trên mặt nhưng như cũ toát ra ý cười, để cho ngươi nhìn không ra gì thường cười. Có lẽ trong lòng của hắn đã đem ngươi hận thấu xương, ngoài miệng lại có thể dùng chân thành nhất ngôn ngữ đến biểu dương ngươi. Không có chút bản lĩnh này, cũng không có khả năng tại quyền thế phân tranh hỗn loạn triều đình trong hoàng tộc đặt chân. Cho nên, Gia Thập Thất căn bản không mò ra Hoài Vương tình huống. Dứt khoát, hắn lợi dụng tinh phanh lại, yên lặng theo dõi kỳ biến, để Hoài Vương cũng không biết rõ ý nghĩ của hắn, còn không hướng tiểu hữu nhận lỗi. Hoài Vương lạnh mặt nói, Hoàng phủ Vũ lập tức là người, hắn biết Hoài Vương sẽ răn dạy hắn, lại không nghĩ rằng vậy mà lại để hắn đối với một cái dạ ưu sát thủ nhận lầm. Một mực túi đầu Hoàng phủ Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hoài Vương. "Phụ Vương," hắn lời còn chưa dứt, Hoàng phủ Vũ chợt thấy Hoài Vương thời khắc này sắc mặt cùng thân sắc, phía sau lời nói lập tức nuốt trở vào. Hoàng phủ Vũ khổ khuôn mặt, quay đầu mắt nhìn Dạ Thập Thất, lại túi đầu liếc trộm một cái Hoài Vương, mấy hơi đằng sau, hắn mới tượng trưng nửa quay người, đối với Dạ Thập Thất chắp tay, thuận miệng nói, "17 tiểu hữu, vừa rồi có nhiều đã tội." Từ đầu đến cuối, Dạ Thập Thất căn bản không nhìn hắn một chút. Cho dù hắn cái gọi là nhận sai nói xin lỗi, Dạ Thập Thất cũng chưa từng động một cái đầu lông mày. Loại này tuyệt đối coi nhẹ, làm cho Hoàng phủ Vũ trong lòng nén giận, chỉ sợ trong lòng sớm có giết Dạ Thập Thất tâm, tiếc rằng giờ phút này lại chỉ có thể chịu đựng, thậm chí không dám toát ra đến. May mắn trong chùa này trừ Hoài Vương bên ngoài, không có mặt khác người một nhà nhìn thấy. Thẳng đến Hoàng phủ Vũ nhận lầm sau, Hoài Vương ánh mắt mới một lần nữa nhìn về hướng Dạ Thập Thất, cùng lúc đó, trên mặt hắn thần sắc trong nháy mắt chuyển biến, tức giận tiêu tán, thay vào đó là mang theo mấy phần uy nghiêm bình thản. Tiểu nhi xử sự không chu toàn, tiểu hữu liền không cần để vào trong lòng. Dạ Thập Thất lạnh nhạt nói, chuyện quá khứ, ta từ trước tới giờ không suy nghĩ nhiều trong miệng nói, trong lòng tính toán, ta có cái gì tốt để vào trong lòng, chết cũng không phải người của ta, ngược lại là các ngươi, thật đúng là lòng dạ quáng đạn, một thành viên đi theo ngươi nhiều năm tướng tài, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ mất mạng, theo ý của ngươi, tựa hồ ngay cả chết con chó cũng không bằng. Tốt, ha ha ha, sảng khoái. Bản vương liền thích ngươi cái tính cách này. Đừng đứng đây nữa, ngồi xuống nói chuyện. Đà tạ vương gia. Dạ Thập Thất cũng không giả mồm, chợt đi đến một thanh khác cái ghế chỗ ngồi xuống, Khâu Quỷ cùng Tiểu Quái đứng ở phía sau hắn. Dạ Thập Thất sau khi ngồi xuống, Hoài Vương nhìn về phía Dạ Thập Thất, thoáng nhíu mày, cái này, bản vương là hẳn là xưng ngươi là lời còn chưa dứt, Dạ Thập Thất lập tức nói vương gia gọi ta 17 liền tốt. Ân, tốt đang khi nói chuyện, Hoài Vương ánh mắt quan sát tỉ mỉ Dạ Thập Thất một phen, mấy hơi đằng sau, tay hắn vê râu râu chậm rãi gật đầu, ân. Giống, thật đúng là giống, 17 tiểu hữu cùng võ hầu năm đó có chút rất giống, nhất là võ hầu lúc tuổi còn trẻ, càng thêm giống nhau. Dạ Thập Thất trong lòng minh bạch, cùng Hoài Vương loại lão hồ ly này, tốt nhất chính là đi thẳng về thẳng, quấn lên phần công đến, chính mình khẳng định không phải đối thủ của hắn. Thế là, Dạ Thập Thất không có nhận Hoài Vương lời nói gốc dạ, nói thẳng, vương gia, người ta hôm nay có thể gặp một lần đúng là không dễ, mà nên nay thế cục, sợ là cũng thay đổi trong nháy mắt, lấy bàn bối đến xem, không bằng trực tiếp một chút, như thế nào? Loại giọng nói này ngôn từ, đối với một cái thân vương mà nói, hơi có bất kính. Hoàng phủ Vũ đứng tại Hoài Vương sau lưng, sắc mặt hết sức khó coi, nhưng Hoài Vương lại không thèm để ý chút nào, tối thiểu thoạt nhìn là dạng này. Tốt, bản vương cũng ưa thích khoái ngôn khoái ngữ. Đã như vậy, bản vương liền nói thẳng, những năm gần đây, Thương Hàn Đế quốc thế lực chung quanh có nhiều dao động, kiềm chế đế quốc đại bộ phận lực lượng, đúng vào thời khắc này, quốc sư kia Hàn Thiên Đạt lại có mưu phản chi ý, có thể nói là lòng lang dạ thú. Chương 481, Hoài Vương chân chính ý đồ. Chương 481, Hoài Vương chân chính ý đồ. Dạ Thập Thất vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt nhìn xem Hoài Vương, nghe hắn giảng thuật. Hoài Vương sắc mặt hơi có tức giận nói, quốc sư kia Hàn Thiên Đạt vốn là cái trợ bữa áo vải, không biết từ chỗ nào học được chút gia lông kỳ môn dị thuật, thiện ở chiêm tinh bói toán, nghe gió xem mưa, lúc này mới bị ngay lúc đó phụ hoàng nhìn trúng, vào tới triều đình. Phụ hoàng tại thế, hắn Hàn Thiên Đạt còn tính là bản phận, cũng rất được phụ hoàng thưởng thức, một đường đề thăng làm bản triều quốc sư, có thể nói là quyền cao chức trọng. Ai, không ngờ rằng, về sau phụ hoàng tu luyện có mất, bị thương gân mạch, sau đó không lâu Hoài Vương nói đến đây lúc một mặt xấu khổ, nếu là người bên ngoài xem ra, ánh mắt của hắn cử chỉ không có chút nào tận lực làm ra vẻ dáng vẻ. Từ đó trở đi, quốc sư Hàn Thiên Đạt ngay tại âm thầm thu nạp thuộc hạ, bồi dưỡng một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng thế lực, vì đó âm thầm diệt trừ đối lập, dần dần khống chế triều đình đại quyền, chỉ tiếc lúc bắt đầu, đế tôn hoàng huynh cũng không có phát giác. Người này tâm cơ rất sâu, ác độc đến cực điểm, vì cấp đoạt hoàng quyền, không tiếp cấu kết nước láng giềng thế lực, thậm chí là Bắc Man thú nhân dị tộc. Thực có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lần này thú nhân dị tộc quy mô xâm chiếm, chắc hẳn tới cũng thoát không ra liên quan. Dạ Thập Thất thoáng nhíu nhíu mày. Đã nói xong nói thẳng, cái này Hoài Vương có thể là đã dưỡng thành thói quen. Phen này lời dạo đầu, không thể nghi ngờ chỉ có một cái tác dụng, đem cái kia Hàn Thiên Đạt nói cùng hung cực ác, người chi bằng chủ, trong lúc vô hình đi câu lên hoặc là làm sâu sắc Dạ Thập Thất trong lòng vốn là đối với Hàn Thiên Đạt tồn tại hận ý không có cách nào. Dạ Thập Thất có thể làm chính là tận lực không đi đánh gây hắn, nếu như tiếp tra chỉ sợ lại đem tốn nhiều một phen miệng lưỡi. Nhưng Dạ Thập Thất trong lòng rất rõ ràng, bất luận nói thế nào liên quan tới Tần gia diệt môn sự tình đều quấn không ra người đế tôn hạ lệnh, chỉ là Hoài Vương đang giảng giải lúc rất khéo léo đi tránh đi cái đề tài này mà thôi. 17 tiểu hữu, hôm nay gặp nhau bản vương tự nhiên thẳng thắn, hiện nay Thương Hàn Đế quốc đích thật là có chút phiền phức, loạn trong giặc ngoài, mệt mỏi ứng đối, mà cái kia Hàn Thiên Đạt hoàn toàn chính là nhìn đúng cơ hội này, rất có muốn thừa cơ đoạt quyền ý đồ. Ngươi cần phải biết rằng, nếu như để hắn đạt được, chịu khổ trung quy là thiên hạ lê dân bách tính, vẻn vẹn cái kia thú nhân dị tộc liền đem tàn sát ngàn vạn phàm dân, xung quanh các quốc gia cũng đem thừa lúc vắng mà vào, để thương lệnh con dân biến thành nô lệ. Dạ Thập Thất nghe chút, đây là lại bắt đầu cùng chính mình nói về cái gọi là thiên hạ đại nghĩa. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp. Thế là, Dạ Thập Thất cười cười nói, vương gia, ta nghe rõ. Tuy nói ta luôn luôn lấy Dạ Thập Thất tự cho mình là, nhưng làm võ hầu chi tử Tần Tiêu thân phận, ta cũng chưa từng phủ nhận qua. Thiên hạ này là ai thiên hạ, ta không quan tâm, những cái được gọi là đại nghĩa, với ta mà nói cũng không quan trọng, nhưng cái này thù giết cha, ta là nhớ kỹ. Hoài Vương ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất. Những lời này, giống như là đem Hoài Vương vừa rồi muốn dùng để trói chặt Dạ Thập Thất đồ vật toàn bộ giải trừ rơi. Tóm lại một câu, ngươi không cần cùng ta giảng những đạo lý lớn này. Hoài Vương nghe xong chậm rãi gật đầu, tốt, vậy là tốt rồi. Đã như vậy, giữa ngươi và ta liền có cùng chung địch nhân. Dạ Thập Thất không có ngôn ngữ, cũng không có mảy may động tác bên trên đáp lại. Hiện nay, cái kia Hàn Thiên Đạt dưới trướng có mấy cố lực lượng chủ yếu, trong đế quốc hai đại võ viện một trong Thần Phong võ viện đã bị hắn âm thầm điều khiển. Trừ cái đó ra, còn có một số thế lực trong bóng tối, là cái kia Hàn Thiên Đạt nhiều năm qua khổ tâm kinh doanh, tiểu hữu lúc trước chỗ Thiên Nhất Môn chính là một cái trong số đó, mà lại là trọng yếu hơn một cái. Dạ Thập Thất lúc này mới khẽ gật đầu, nhưng lại vẫn không có mở miệng nói năng. Hoài Vương tiếp tục nói, còn có một cô rất trọng yếu lực lượng. Hoài Vương ngữ tốc làm chậm lại một chút, chính là mãi mãi Thịnh Đế Quốc, cũng chính là Tây Vực 36 bộ tộc. Cái này Tây Vực 36 bộ tộc một mực ngấp nghé bản triều Tây Thủy chi địa, cùng Hàn Thiên Đạt ở giữa trao đổi ích lợi, cấu kết nhiều năm, lần này càng là âm thầm phái tới không ít cao thủ, chắc là cái kia Hàn Thiên Đạt đối với nó ưng thuận đủ để cho bọn hắn vì đó hiệu lực nhận lời. Nghe đến đó, Dạ Thập Thất mới có mấy phần hứng thú. Hắn biết, cái này Hoài Vương một chút xíu dẫn vào chính đề, đến nơi này đã là chỗ mấu chốt. Nói đi, Hoài Vương ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất, tựa hồ là đang chờ hắn nói lên hai câu, nhưng gặp Dạ Thập Thất vẫn như cũ nhìn hắn chằm chằm, khiến cho Hoài Vương không khỏi khẽ nhíu mày. Cho đến bây giờ, Hoài Vương cũng căn bản không có thăm dò rõ ràng Dạ Thập Thất mạch. Thậm chí hắn cảm thấy, tiểu tử này tựa hồ nơi nào có điểm không bình thường. Nên nói thời điểm không nói, nên nghi vấn thời điểm không hỏi, nhìn chừng chừng lấy chính mình, mà lại thần sắc ánh mắt cũng không có bởi vì hắn lời nói có chút biến hóa. Mười cái thời gian hô hấp qua đi, Hoài Vương đành phải lần nữa mở miệng nói, theo bản vương hiểu rõ, những năm gần đây tiểu hữu tựa hồ chính là tại Tây Thủy Chi Địa bên trong phát triển tu hành đi. Không sai. Dạ Thập Thất đơn giản trả lời. Cái kia Tây Thủy Chi Địa, trên thực tế đã bị Tây Vực 36 bộ tộc nắm trong tay, tiểu hữu nếu có thể ở nơi đó phát triển, đoán chừng tới cũng là có chút vắng lai, bản vương nói chính là a. Dạ Thập Thất có chút ngưng mi, vương gia đến tột cùng muốn cho ta như thế nào? Hoài Vương cười nhạt một tiếng, ha ha ha, nói đến đối với tiểu hữu mà nói, không tính là gì việc khó. Chỉ cần ngươi tại Tây Thủy Chi Địa hoạt động một chút, tự nhiên là có thể kiểm chế Tây Vực 36 bộ tộc, làm bọn hắn không cách nào tiếp tục toàn lực ủng hộ Hàn Thiên Đạt. Kể từ đó, cái kia Hàn Thiên Đạt liền giống như gãy một cánh tay, thua không nghi ngờ. Thì ra là thế. Dạ Thập Thất lúc này mới xem như làm rõ ràng Hoài Vương chân chính ý đồ, là muốn mượn chính mình đến cho Tây Vực 36 bộ tộc chế tạo phiền phức, từ đó khiến cho không cách nào tiếp tục trợ giúp Hàn Thiên Đạt. Hiểu rõ Hoài Vương dụng ý thực sự sau, Dạ Thập Thất trong lòng liền có thể có một cái suy tính. Hắn vê động thủ chỉ, ánh mắt nhìn chằm chằm ngón tay, trong lòng suy nghĩ một lát, mấy hơi đằng sau nói, vừa rồi vương gia cũng đã nói, những năm gần đây ta có thể tại Tây Vực 36 bộ tộc âm thầm điều khiển địa giới bên trên phát triển tu luyện, tất nhiên tới có chỗ băng lai. Thậm chí, ta cũng là được người ta chỗ tốt. Ai, ta Dạ Thập Thất tại Thương Hàn Đế quốc nổi tiếng xấu, đã là máu lạnh dạ u, lại là Tần gia dương nghiệt, sớm đã không có ta chỗ dung thân. Khó khăn ta tìm cái địa phương có thể đặt chân an thần, vương gia đây là muốn cho ta tự đoạn gốc rễ à? Hoài Vương vẫn như cũ đầy mặt cười nhạt. Ai, bản vương làm sao không biết? Nếu bản vương có ý nghĩ này, liền tự nhiên sẽ là tiểu hữu giải quyết hết thảy nỗi lo về sau, thậm chí có thể cho ngươi lấy được càng nhiều. Tiểu hữu hẳn là rõ ràng, ta hoàng phủ hoàng tộc mới là Thương Lệnh Đế nghiệp chính thống, hắn Hàn Thiên Đạt nói cho cùng cũng chỉ là cái nghịch tặc, Tây Vực 36 bộ tộc càng là ngoại tộc, tiểu hữu cùng hoàng tộc hợp tác mới là danh chính ngôn thuận. Dạ Thập Thất khẽ liếc Hoài Vương một chút, ta nghe nói, nhớ ngày đó hoàng phủ bộ tộc cũng là cầm vũ khí nổi dậy, lật đổ tiền triều mới thành lập đế nghiệp à, thường nói, vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, như thế nào tên? Vậy phải xem sau cùng bên thắng là ai. Chương 482, bình tĩnh trấn định, đạo khách thành chủ. Chương 482, bình tĩnh trấn định, đạo khách thành chủ. Đối với Hoài Vương lý do thoái thác, Dạ Thập Thất là không nhường chút nào, thậm chí thời khắc giúp cho phản bác. Hoài Vương sau lưng Hoàng Phủ Vũ đem hết thể nghe vào trong tai, đã sớm giận ở trong lòng, một đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất, giống như muốn đem ăn sống nuốt tươi mở dạng, tiếc rằng từ đầu đến cuối, Dạ Thập Thất là một chút cũng chưa từng nhìn hắn. Đối với đương kim thế cục, Hoàng Phủ Vũ tự nhiên cũng biết một chút, nhưng có ai nhiều nghiêm trọng, lại không bằng Hoài Vương lòng dạ biết rõ, cho nên, hắn cũng liền không thể nào hiểu được Hoài Vương hôm nay, đối mặt một cái chỉ là Dạ Thập Thất, tại sao lại nhiều lần nhường nhịn. Phải biết, Hoài Vương lòng dạ thâm trầm là không giả, nhưng cũng không phải đối với bất kỳ người nào tất cả dụng tâm nghĩ. Hắn nói một câu, Dạ Thập Thất phản bác một câu. Hoài Vương trong lòng cũng là sớm có hận ý, lại sẽ không biểu lộ ra. Trên thực tế, từ đầu đến giờ, Hoài Vương nhìn như chuyện tiếm, trên thực tế đã dùng đa trọng thủ đoạn, lợi dụng Dạ Thập Thất thù nhà, nếm thử dùng cái gọi là đại nghĩa đi chói chặt, thậm chí nói về cái gì chính tà đại nghĩa. Đến bây giờ hắn xem như minh bạch, không có tác dụng gì. Tiểu tử này cùng thường nhân xác thực không giống nhau lắm, hắn không quan tâm cái gì đại nghĩa, cũng không quan tâm chính tà, thậm chí đối với mình thù nhà cũng biểu hiện lập lờ nước đôi. Nhìn như hồ đồ, mà loại này hồ đồ nhưng lại hoàn toàn là cao minh tiến hành, một mực làm hắn không mò ra Dạ Thập Thất mạch, hắn muốn định thông qua lời nói đến phát giác Dạ Thập Thất quan tâm cái gì, quan tâm cái gì, lại hoặc là truy cầu cái gì. Bởi vì những này sẽ là một người nhược điểm chỗ. Có thể cho tới hiện tại, Hoài Vương trước mắt Dạ Thập Thất nhưng vẫn là một đoàn mê vụ. Tiểu Hữu nói đùa, bản vương sao lại để cho ngươi tự đoạn căn cơ, bất quá. Tiểu Hữu trong miệng căn cơ sở tại, cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu như không phải có những cái kia qua lại, Tiểu Hữu như thế nào lại chạy đến cái kia Tây Thủy Chi địa cắm rễ đặt chân. Dạ Thập Thất không nói nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm Hoài Vương. Hoài Vương lại nói cho nên a. Tiểu Hữu dễ, nên tại Thương Lạnh đại địa, mà không phải cái kia chỉ là một cái Tây Thủy Chi địa. Dưới mắt, Tiểu Hữu nếu có thể đến cùng bản vương gặp nhau, đã nói lên hết thảy cũng có thể thương lượng, đúng không? Gặp Dạ Thập Thất trầm mặc không nói, Hoài Vương cười cười, nếu có thể thương lượng, thế thì dễ nói chuyện rồi. Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng bản vương, chế ước ở 36 bộ tộc, khiến cho bọn hắn không cách nào tiếp tục trợ giúp Hàn Thiên Đạo, Tiểu Hữu có điều kiện gì, không ngại nói ra, tin tưởng dưới gầm trời này, còn không có cái gì là bản vương không cho được. Dạ Thập Thất trong lòng không khỏi cười lạnh. Hắn thấp giọng nói, vương gia có thể cho cái gì? Tiểu Hữu muốn cái gì? Dạ Thập Thất cười nói, ta muốn làm Thương Lạnh đế tôn, vương gia cũng có thể cho nổi a. Lời vừa nói ra, một mực ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Hoài Vương sắc mặt cũng không nhịn được thoáng trầm xuống, sau lưng hoàng phủ Vũ càng là ẩn nhận không nổi, cả giận nói, làm càn, Dạ Thập Thất, ngươi bất quá một chỉ là phàm tử, phụ vương đã đối với ngươi lễ kính có thừa, ngươi vậy mà hồ ngôn loạn ngữ, xem thường phụ vương, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng chúng ta giết không chết ngươi? Hoài Vương lập tức dựng thẳng lên tay, im ngay, ta cùng Tiểu Hữu làm luận, không thể tùy ý xem bảo. Phụ vương, tiểu tử này hắn rõ ràng không có thành ý, ta để cho ngươi im ngay. Hoài Vương ngữ khí lập tức trở nên dị thường ngoan lệ. Hoàng phủ Vũ mắt nhìn Hoài Vương bóng lưng, tựa hồ còn muốn nói tiếp, nhưng mở ra miệng cuối cùng vẫn là không thể không nhắm lại. Hoài Vương rất nhanh khôi phục thần sắc. Tiểu Hữu, có chút trò đùa là không mở ra được, giữa ngươi và ta cũng không phải là ai cầu ở ai, mà là theo như nhu cầu. Dạ Thập Thất lạnh nhạt nói, thật có lỗi, vạn bối vừa rồi mở miệng có mất, còn xin vương gia chớ trách. Thôi, nếu Tiểu Hữu không muốn nói, bản vương có thể cho ngươi cái đề nghị. Nếu như ngươi đáp ứng việc này, bản vương có thể vì các ngươi Tần gia dũng giáp sửa lại án xử sai giải tội. Dạ Thập Thất cùng tiểu quái không có gì phản ứng, nhưng cô quỷ nghe được câu này sau có một chút thần sắc biến hóa. Dạ Thập Thất trong lòng có thể lý giải, đối với cái này cái gọi là thanh danh, thật sự là hắn không quan tâm, nhưng đối với Khô Quỷ Tề Lạc thậm chí là lúc trước những cái kia đi theo Võ Hầu Tần Võ Tần gia trung dũng mà nói, lại cực kỳ trọng yếu, có thể nói một mực là trong lòng bọn họ chờ đợi. Trung cũng tốt, ngu trung cũng được, ai cũng không muốn mông oan thủ quất, không muốn chính mình nhiều năm qua bỏ ra cố gắng, ngược lại bị người hiểu lầm, từ đó một mực lưng đeo một cái tội nhân thanh danh. Dạ Thập Thất có thể không quan tâm thanh danh, không có nghĩa là những người khác cũng giống vậy có thể coi nhẹ. Dạ Thập Thất quay đầu mắt nhìn Khô Quỷ, hoàn toàn chính xác bắt được Khô Quỷ thần tình bên trên cái kia một tia biến hóa vi diệu, gặp hắn xem ra, Khô Quỷ chậm rãi cúi đầu, không muốn tới đối mặt, bởi vì Khô Quỷ cũng không muốn bởi vì chính mình đi ảnh hưởng đến Dạ Thập Thất thời khắc này phán đoán. Mấy hơi đằng sau, Dạ Thập Thất lần nữa nhìn về phía Hoài Vương, lạnh nhạt nói, vương gia lời này ngược lại là nói đùa, Tần Gia Hoan, từ đâu mà đến a? Hỏi một chút này, làm cho Hoài Vương không khỏi nhíu nhíu mày. Dạ Thập Thất lại nói, nếu vương gia cũng đã nói, đó là oan khuất, đã nói lên hoàng tộc đã biết lúc trước Tần gia có oan, cái kia lại vì sao chậm chạp không cho sửa lại án xử sai, lại tại lúc này xem như là một loại điều kiện, vương gia không cảm thấy phần này oan khuất vốn là hoàng tộc ban tặng, là Tần gia sửa lại án xử sai giải tội, cũng vốn là nên hoàng tộc cách làm a. Cái này Hoài Vương tuyệt đối không nghĩ tới, bạn trông cậy vào tìm tới Dạ Thập Thất sơ hở, lại chung quy là nôn đa có mất, ngược lại bị Dạ Thập Thất bắt được hắn lỗ thủng. Hoài Vương trong lời nói chi ý không thể nghi ngờ chẳng khác gì là thừa nhận đế tôn lúc trước có lỗi. Khả đế tôn sao có thể có lỗi cũng không có khả năng nhận lầm. Lúc này bị Dạ Thập Thất hỏi lại, Hoài Vương lập tức cảm giác mười phần bị động, vừa rồi còn chậm rãi mà nói nắm giữ chủ động, bây giờ lại có chút khó mà mở miệng. Cái này, ai, việc này nói đến, liên quan tới việc này, đế tôn cũng là về sau, phát giác quốc sư có lòng phản định, một phen điều tra mới biết được trật tướng, tiểu hữu nói không sai, nếu là oan khuất nên giải tội sửa lại án xử sai, cho nên tiểu hữu tất nhiên hay là ta thương Hàn đế quốc người, mà lại cũng chắc chắn trở thành tân nhiệm võ hầu, chỉ huy Hồng Lan võ viện, thậm chí nếu như lần này lập công lớn, tiếp theo phong làm khác phái vương cũng có nhiều khả năng. Dạ Thập Thất hé miệng cười yếu ớt nói nghe không sai, bất quá điều kiện trước tiên lại là hoàng tộc lần này cuối cùng có thể thắng Hàn Thiên Đạt, bằng không mà nói vương gia lời nói đây hết thảy cuối cùng cũng bất quá chính là nói xuông mà thôi. Hừ, cái kia Hàn Thiên Đạt bất quá ánh sáng đom đóm, như toan xoán quyền quả thực là si tâm vọng tưởng, tiểu hữu có thể tin tưởng điểm này, ta hoàng phủ hoàng tộc nội tình thâm hậu, há lại hắn một cái chỉ là gian định có khả năng mơ ước trong lúc nhất thời. Hoài Vương trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, phảng phất là muốn dùng cái này để Dạ Thập Thất kiên định đứng tại hoàng tộc một bên. Dạ Thập Thất nhẹ gật đầu, vương gia nói xa. Ta trước đó nói qua, ai làm đế tôn, ta không quan tâm. Bây giờ nói chính là điều kiện. Tốt, nếu những này tiểu hữu đều không để ý, lại là để bản vương làm khó, không bằng tiểu hữu nói đến như thế nào. Dạ Thập Thất chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía cửa chùa phương hướng, trầm giọng nói, vương gia có biết Thiên Nhất Môn hiện tại nơi nào? Chương 483, lùi lại mà cầu việc khác. Chương 483, lùi lại mà cầu việc khác. Hoài Vương không khỏi nhíu mày, lặp lại, Thiên Nhất Môn. Đối với, chính là Thiên Nhất Môn, Hàn Thiên Đạc âm thầm xây dựng tổ chức bí mật, vương gia cũng biết, ta chính là đến từ nơi đó. Hoài Vương gật đầu đáp, không sai, bản vương tự nhiên biết rõ, bất quá ngươi vấn Thiên một môn chuyện gì? Dạ Thập Thất trực tiếp quay người nhìn về phía Hoài Vương, thần tình nghiêm túc nói, vương gia nếu đợi vãn bối như vậy thẳng thắn, vãn bối không ngại nói thẳng, có chuyện khi giảng không sao. Ta không có khả năng đi đối phó Tây vực 36 bộ tộc. Lời vừa nói ra, Hoài Vương cũng đứng lên, cau mày nói, lại là vì gì? Vừa rồi bản vương đã nói, trên thế giới này hết thảy điều kiện đều có thể đàm luận, nếu như nói tiểu hữu vẫn cảm thấy không được, chỉ có thể nói điều kiện còn chưa đủ thật tốt, tiểu hữu có thể xách là được. Dạ Thập Thất thừa nhận, Hoài Vương lời nói này nói không sai. Cái gọi là địch bạn quan hệ, có lúc, tại lợi ích trước mặt, là hoàn toàn có thể chuyển đổi. Hôm nay vẫn là bằng hữu, ngày mai liền hoàn toàn có thể trở thành địch nhân. Lợi ích vật này, có thể cải biến loại quan hệ này, cũng đủ lớn lợi ích, thường thường có thể cho thân huynh đệ trở mặt thành thủ, có thể để người ta lục thân không nhận. Trên thế giới này, rất nhiều thứ đều sẽ biến, mà lại một mực tại biến, duy nhất không biến chính là lợi ích. Dạ Thập Thất từng có lúc, chính là một cái lấy tự thân lợi ích là vị thứ nhất người. Cũng có thể nói hắn vì tư lợi, đây là bởi vì hắn hoàn cảnh lớn lên tạo thành, về sau theo dần dần trưởng thành cùng thành thủ, trong lòng nhiều vài thứ, liền có cân nhắc cùng lấy hay bỏ, bất quá loại này cân nhắc cùng lấy hay bỏ, cũng không phải là nói hắn liền trở lên lớn công vô tư. Dưới mắt, vị thứ nhất là, hắn cũng không tin tưởng cái này Hoài Vương, cùng hắn lời nói, càng không tin cái gì hoàng tộc. Nếu không tin, hắn vẫn là tới, là tìm kiếm hợp tác, lại không phải trông cậy vào hoàng tộc thật có thể cho hắn cái gì, hắn thậm chí tin tưởng cũng chắc, một khi hoàng phủ hoàng tộc qua cửa này, một khi khôi phục nguyên khí, đến lúc đó, hắn vẫn như cũng là thịt cá trên thớt gỗ. Thứ yếu, kinh tiêu cắm rễ ở Tây Thủy chi địa, cái này đích xác là Dạ Thập Thất hiện tại lực lượng cùng căn cơ. Tại góc độ của hắn, cùng Tây vực 36 bộ tộc ở giữa hợp tác đã thành thục, hắn đương nhiên sẽ không bởi vì Hoài Vương một câu cái gọi là nhận lời, liền đi gãy mất chính mình căn cơ. Còn có chính là Mộ Dung Tử Bành quan hệ. Điểm này cũng rất trọng yếu. Dạ Thập Thất không thể phủ nhận, trong lòng của hắn đối với Mộ Dung Tử Bành có loại khó tả, lại không cách nào cưỡng ép xóa đi lo lắng. Cho nên, hắn đối với việc này thái độ là kiên định. Không có khả năng đi cùng Tây vực 36 bộ tộc là địch. Nhưng dưới mắt còn có thể đàm luận, đã nói lên còn có nói giá trị. Dạ Thập Thất mặt hướng Hoài Vương, nghiêm túc nói, việc này, vương gia liền không cần lại phí tâm tư. Nếu hiện nay, Hàn Thiên Đạt phía sau có bao nhiêu cỗ thế lực duy trì, ta có thể giúp vương gia đi đả kích cái nào một cỗ, đối với hoàng tộc đều là một loại duy trì, không phải sao? Cái này Hoài Vương tay vê râu râu, trong lòng tính toán. Dạ Thập Thất lời nói, đương nhiên là một loại lựa chọn, chỉ là với hắn mà nói, không phải lựa chọn tốt nhất thôi. Mà Dạ Thập Thất sở dĩ tuyển thiên nhất môn, đương nhiên cũng là trong lòng đã sớm tồn tại suy nghĩ. Không cần phải để ý đến là bị Hàn Thiên Đạt mệnh lệnh, hay là làm một loại công cụ, thiên nhất môn với hắn mà nói, đều là ác mộng giống như kinh lịch, sớm tại trước đây thật lâu, hắn không có năng lực lúc, không giờ khác nào không tại nghĩ là thoát ly thiên nhất môn, về sau, cũng liền có cuối cùng sẽ có một ngày, muốn đem chi triệt để sản xuất suy nghĩ. Hiện tại, cơ hội tới. Hắn hiện tại không cho rằng chính mình có trực tiếp đối kháng Hàn Thiên Đạt năng lực, nhưng thu thập thiên nhất môn hẳn là không sai biệt lắm. Chỉ cần có thể diệt thiên nhất môn, đối với Hàn Thiên Đạt đồng dạng là một loại sự đả kích không nhỏ. Có thể nói nhất tiễn xong điều. Làm sao? Vương gia cảm thấy không ổn a. Dạ Thập Thất gặp Hoài Vương hình như có suy nghĩ, không muốn cho hắn quá nhiều thời gian suy nghĩ, truy vấn. Hoài Vương hoàn hồn, cười cười, ha ha, cũng không có gì chỗ không ổn. Chỉ là bản vương nhìn trời một môn đã có an bài. Bản vương có thể lý giải tiểu hữu tâm tình, tất nhiên là ngày đó một môn lúc trước đối với ngươi tạo thành tổn thương, ngươi muốn nhân cơ hội báo thù, bất quá tiểu hữu không cần lo lắng, bản vương tất nhiên sẽ để nó hoàn toàn biến mất. Cho nên bản vương vẫn cảm thấy, tiểu hữu thân ở Tây Thủy Chi địa nhiều năm, đối với nơi đó tình huống mười phần hiểu rõ, không đợi Hoài Vương nói xong, Dạ Thập Thất trực tiếp đem đánh gãy. Vương gia, việc này ý ta đã quyết, mà lại không dối gạt vương gia, ta lần này đến mục đích đúng là vì diệt trừ thiên nhất môn, thậm chí cũng không phải là muốn giết cái kia Hàn Thiên Đạt, không phải là không muốn, mà là ta rất rõ ràng chính mình trước mắt cân lượng. Cho dù vương gia đã có chỗ an bài, nhưng lần trước, thế tất yếu vận dụng không ít lực lượng. Để ta đến đối phó thiên nhất môn, vương gia liền có thể điều động lực lượng. Nói đi, Dạ Thập Thất ánh mắt liền nhìn chằm chằm Hoài Vương. Hắn tin tưởng Hoài Vương sẽ đáp ứng, bởi vì chỉ cần hắn đáp ứng, đối với chỉnh thể đại cục tới nói, cũng trở cùng với nhiều hơn một nguồn sức mạnh gia nhập, vì đó tăng thêm phần thắng, chỉ là dựa theo kế hoạch của hắn có chút xuất nhập thôi. Kỳ thật giờ khắc này, Hoài Vương suy nghĩ trong lòng còn muốn càng nhiều hơn một chút. Cái này Dạ Thập Thất, vậy mà tại hắn hứa hẹn cho ra bất kỳ điều kiện gì tình huống dưới, cũng không muốn đi cùng Tây vực 36 bộ tộc là địch, tự nhiên nói rõ hắn cùng Tây vực bộ tộc đã quan hệ không tầm thường, cái này đồng dạng là một cái hòa lớn. Nhưng dưới mắt, sự tình có nặng nhẹ, hết thảy vẫn là phải mà chống đỡ giao Hàn Thiên Đạt làm đầu. Đợi đến qua vừa đóng, hoàng tộc liền có thể dần dần khôi phục nguyên khí, đến lúc đó lại cùng nhau diệt trừ cũng là phải. Ước chừng 10 cái thời gian hô hấp qua đi, Hoài Vương thở dài một tiếng, ai, cũng được. Bản vương gặp tiểu hữu thái độ đã kiên quyết như thế, vậy liền làm thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, để cho ngươi tự tay diệt thiên nhất môn. Trả lời chắc chắn này, sớm tại trong dự liệu. Dạ Thập Thất lập tức mở miệng, bất quá, vẫn cần vương gia tương trợ mới có thể. Trong lúc nhất thời, Hoài Vương nhìn xem Dạ Thập Thất, trong lòng không khỏi có chút suy nghĩ. Lúc đầu, là hắn muốn lợi dụng Dạ Thập Thất đi đối phó Tây vực 36 bộ tộc, đối phó Hàn Thiên Đạt. Nhưng bây giờ quay tới quay lui thế nào cảm giác, là cái này Dạ Thập Thất muốn mượn cơ hội này lợi dụng chính mình đến diệt trừ thiên nhất môn. Nhưng đối với hoàng tộc thế cục trước mắt tới nói, cái này xác thực cũng là có lợi một loại lựa chọn. Hoài Vương ánh mắt đánh giá Dạ Thập Thất một phen, đắc, xem ra người ta là theo như nhu cầu, vốn nên như vậy, ta cùng vương gia là tại hợp tác, mà không phải ai đang giúp ai, không phải sao? Đột nhiên Hoài Vương cười ha ha ha ha ha ha, tốt một cái hợp tác, tốt, bản vương liền cùng ngươi hợp tác một lần. Bất quá Thiên Nhất Môn chỉ là Hàn Thiên Đạc dưới trướng một nguồn lực lượng mà thôi, tiểu hữu không thể tự tiện hành động, hết thảy muốn lấy đại cục làm đầu. Dạ Thập Thất đầu lông mày gảy nhẹ, nói cách khác, ta muốn nghe vương gia ngài hiệu lệnh. 17 tiểu hữu, đây là bản vương danh giới cuối cùng. Tốt, không có vấn đề. Dạ Thập Thất quả quyết đáp ứng, dù sao hắn đến, cũng là vì đàm luận thành việc này, hoàng tộc dưới là một bàn cờ lớn, hắn muốn làm chỉ là một bộ phận, tự nhiên không thể giọng khách gát giọng chủ. Chương 484, lợi ích điểm giống nhau chương 484, lợi ích điểm giống nhau Dạ Thập Thất vô cùng rõ ràng, điểm này là Hoài Vương danh giới cuối cùng. Hai người tại một phen thăm dò cùng đọ sức đằng sau, cuối cùng là tìm được lợi ích điểm giống nhau, nhưng trên thực tế, Hoài Vương cũng không hoàn toàn tin tưởng Dạ Thập Thất, Dạ Thập Thất đồng dạng không có khả năng chân chính tin tưởng Hoài Vương. Giữa hai người quan hệ, 10 phần huyền diệu. Đã như vậy, ta liền chờ đợi vương gia hiệu lệnh làm việc. Hoài Vương hài lòng nhẹ gật đầu, "Ân, tự nhiên như thế tốt nhất." Dạ Thập Thất lại nói bất quá, lượng trước vương gia nhìn trời một môn tình huống trước mắt hẳn là năm giữ, còn xin vương gia phái người tương trợ, ta cũng cần mau chóng hiểu rõ, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đợi đến vương gia ra lệnh một tiếng lúc, ta cũng tốt chiếm cứ tiên cơ. Hoài Vương đáp, "Chuyện này không có vấn đề, nếu Ung Giang cùng Tiểu Hữu rất có nguồn gốc, liền để hắn bạn tại bên cạnh ngươi, cái này Ung Giang đối với trận đạo rất có tạo nghệ, nhất định có thể giúp ngươi một chút sức lực, về phần hôm nay một môn tình huống, bản vương cũng sẽ mau chóng để Ung Giang hiểu rõ." Đa tạ vương gia. Đã như vậy, vậy ban bối cái này cáo từ trước. Hoài Vương một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế. Hắn đối với Dạ Thập Thất nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mắt nhìn bên người Hoàng Phủ Vũ, "Vũ Nhi, đi đưa tiễn 17 tiểu hữu." Hoàng Phủ Vũ trong lòng đã sớm hận chết Dạ Thập Thất. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, hắn nhìn xem Dạ Thập Thất trong ánh mắt đều ẩn hàm sát ý, giờ phút này được nghe Hoài Vương lại còn muốn để hắn đưa, Hoàng Phủ Vũ không khỏi chần chờ một chút. Dạ Thập Thất lập tức nói không cần, dừng bước. "Nói đi." Dạ Thập Thất trực tiếp quay người, mang theo Xương Khô cùng Tiểu Quái đi ra ngoài. Đợi đến tự môn khép lại, Hoài Vương mới chậm rãi ngồi trở lại đến trên ghế. Trên mặt hắn y cười nhạt cũng tại thời khắc này trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một mặt nghiêm trọng, trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần lệ khí. Hoàng Phủ Vũ lúc này mới lên tiếng nói, "Phụ vương, cái này Dạ Thập Thất cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, mà lại tâm ngoan thủ lạn, không thể không phòng a." Hoài Vương nhẹ lườm Hoàng Phủ Vũ một chút, mấy hơi đằng sau trầm giọng nói, "Phòng, đương nhiên muốn phòng, nhưng là dùng, cũng tự nhiên muốn dùng. Bản triều thế cục bây giờ hoàn toàn chính xác không thể lạc quan, cái kia Hàn Thiên Đạc mưu đồ đã lâu, chủ bị nhiều năm, lần này nhất định là chuẩn bị thỏa đáng, ngay tại lúc này, có thể được một tay là tốt nhất, cho dù không có khả năng, cũng không thể lại cây một địch. Phụ vương, xem ra người này cùng Tây vực 36 bộ tộc quan hệ trong đó cũng không phải bình thường." Hoài Vương trầm ngâm một tiếng nói, "Kẻ này, chỉ sợ sớm muộn là một mối họa lớn, mà lại, hắn so bản vương trong tưởng tượng muốn khó đối phó nhiều. Nếu hắn muốn đi đối phó Thiên Nhất Môn, tốt, vậy liền để bọn hắn đi, chỉ từ trong chuyện này tới nói, đối với chúng ta có ích vô hại." Hoàng Phủ Vũ không khỏi mím mím quẹ miệng, hiện ra mấy phần vẻ khinh thường, nhưng lại không dám phản bác. Hoài Vương lại nói, "Hôm nay gặp mặt, nói lời trong lòng, ta thật có chút không tin, hắn vậy mà lại là cái kia Tần Võ Nhi tử." "Phụ vương lời ấy ý gì?" "Trừ trên dung mạo có chút giống nhau bên ngoài, cơ hồ không còn có chỗ tương tự. Nếu như là cái kia Tần Võ, bản vương có 10 phần nắm chắc có thể đem khống chế, làm việc cho ta, nhưng tiểu tử này, nhìn như tùy tiện, lại cuồng bên trong có mảnh, cũng không lô mãng, cũng không hấp tấp, hết thảy trong lòng hiểu rõ, cũng sẽ không biểu lộ ra, phần này khắc chế lực cùng tâm cảnh, quả thực là lợi hại, Vũ Nhi, điểm này cũng hoàn toàn là ngươi thiếu sót nhất." Hoàng Phủ Vũ vốn là tức sôi ruột, chỉ cảm thấy từ trước tới nay, chính mình lần thứ nhất như thế mất hết mặt mũi. Không nghĩ tới, Hoài Vương đánh giá, tựa hồ cũng là hắn không bằng Dạ Thập Thất. "Phụ vương, ngài đối với cái này Dạ Thập Thất đánh giá, tựa hồ quá cao chút, tại trong trí nhớ của ta, ngài còn giống như chưa bao giờ đánh giá như thế qua một người." Hoài Vương chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm tự môn, một đôi hoa mi không khỏi hơi nhíu nhăn. Hắn trầm mặc một hồi, không biết trong lòng đang tính toán lấy cái gì. Trọn vẹn 10 cái thời gian hô hấp qua đi, Hoài Vương mới thở dài nói, "Ai, báo tố liền một tới. Trận sóng gió này, chúng ta cùng Hàn Tiên Đạc ở giữa, có thể nói là thắng bại nửa nọ nửa kia. Càng là loại thời điểm này, giống Dạ Thập Thất loại này nguyên bản không cần để ý người, có khả năng sẽ cải biến thế cục, kẻ này, tư duy cổ quái, làm việc không theo chương pháp, lại hết lần này tới lần khác không nhận hết thể quy củ trói buộc, càng không quan tâm đạo nghĩa gì quy tắc, luôn luôn để cho người ta mơ hồ cảm giác được bất an." Đột nhiên, Hoàng Phủ Vũ trong mắt lóe lên một vòng rào hoạt ánh sáng. Hắn xích lại gần đến Hoài Vương bên người, thấp giọng nói, "Phụ vương, hài nhi cảm thấy, cái kia Dạ Thập Thất muốn đi tiến đánh Thiên Nhất Môn, ngược lại là một cái cơ hội. Thiên Nhất Môn thực lực không kém, Dạ Thập Thất muốn tiêu diệt Thiên Nhất Môn không dễ dàng như vậy, đến lúc đó thế tất là một phen cổ chiến, chúng ta không bằng vụng trộm làm chút chuẩn bị, đợi ngày khác bọn họ lưỡng bại câu thương lúc, đem bọn hắn toàn bộ chém tận giết tuyệt, đã có thể suy yếu Hàn Thiên Đạc lực lượng, lại có thể diệt cái kia Dạ Thập Thất chấm dứt hậu hoạn, thật là nhất tiễn song điêu, cớ sao mà không làm?" Kỳ thật vừa rồi, Hoài Vương trong lòng một mực tại suy nghĩ chuyện này. Hoàng Phủ Vũ có thể nghĩ tới, Hoài Vương tự nhiên cũng có thể, mà lại so với hắn phải sớm, cũng tương tự càng chu toàn. Việc này có nhất định khả thi. Hoài Vương trong lòng cân nhắc, lại là phong hiểm, ích lợi cùng nguy hiểm phải chăng ngang nhau, hơn nữa còn muốn tại đường kim đại cục tình huống dưới đi suy nghĩ. Hoài Vương quay người lại, nhìn về phía tôn kia tượng đá, cuối cùng không có mở miệng tỏ thái độ. Dạ Thập Thất ba người từ trong chùa đi ra, dọc theo lúc đến lộ ra cửa. Tự môn trước Trần Khánh ba người thi thể đã sớm bị xử lý, nhưng máu tươi vẫn như cũ lưu lại trên mặt đất, thậm chí còn chưa hoàn toàn khô cạn. Hoài Vương bên người mang theo võ giả, từng đôi mang theo tức giận ánh mắt nhìn chằm chằm ba người. Bọn hắn không hiểu nhìn một chút Hoài Vương vị trí, lại nhìn xem Dạ Thập Thất ba người. Cứ như vậy để bọn hắn đi. Vừa rồi Trần Khánh cùng hắn hai cái đệ tử, cứ như vậy không công chết. Có thể Hoài Vương vị trí, chậm chạp không tiếp tục truyền ra bất luận cái gì chỉ lệnh, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy phẫn hận đưa mắt nhìn Dạ Thập Thất ba người rời đi. Khi Dạ Thập Thất ba người rời đi tự môn, đi ra mấy trượng xa lúc, đột nhiên sau lưng truyền đến một thanh âm. Dừng bước. Ba người dừng lại, tùy theo quay người. Dạ Thập Thất tránh mắt nhìn lại, tự môn trô đứng đấy một vị lão giả, chính là trước đây không lâu, ngưng khí hóa kiếm bắn về phía chính mình vị kia kiếm đạo cao thủ. Chuyện gì? Dạ Thập Thất mặt có mấy phần nghi ngờ, lạnh giọng hỏi. Mặt của lão giả sắc hơi có mấy phần ngưng trọng, trên trán còn có chút vẻ nghi hoặc, hắn đối với Dạ Thập Thất cất cao giọng nói, theo lão phu biết, tiểu hữu chính là Tần Võ chi tử, nói đến, lão phu lúc trước cùng Tần Võ ở giữa từng có vài lần duyên phận, tiểu hữu sở tu kiếm đạo, tựa hồ cũng không phải là Tần gia tất cả, chẳng lẽ là ngày hôm đó một môn bên trong tập được. Dạ Thập Thất còn tưởng rằng là chuyện gì, kết quả đúng là vì cái này. Hắn không muốn để ý tới, trực tiếp quay người lại tiếp tục đi xa. Sau lưng lại lần nữa truyền đến thanh âm của lão giả kia, nếu có cơ hội, lão phu rất muốn cùng tiểu hữu luận bàn một phen. Dạ Thập Thất cũng không quay đầu lại, thuận miệng bước xuống một câu, sẽ có cơ hội. Chương 485, Khô Quỷ Tâm Sự chương 485, Khô Quỷ Tâm Sự một đường rời đi. Dần dần cách xa Thanh Nguyên Tự, ba người tăng thêm tốc độ cùng Tề Lạc bọn người hội hợp. Trên đường trở về, Dạ Thập Thất tận lực lưu ý một chút Khô Quỷ, đã thấy hắn khuôn mặt mang theo mấy phần phiền muộn, hiển nhiên là có chuyện trong lòng. Dạ Thập Thất kỳ thật có thể đoán đến. Nhạc Tư Thúc, trong lòng ngươi có việc? A, không có gì. Khô Quỷ vội vàng trả lời. Tư Thúc, ngươi có thể không gạt được ta. Ta biết, hôm nay cái kia Hoài Vương đề cập, muốn hay Tần gia dũng giáp sửa lại án xử sai oan khuất, nhưng ta cũng không cùng hắn nhằm vào việc này nhiều lời, trong lòng ngươi hẳn là đang suy nghĩ chuyện này đi. Khô Quỷ đầu lông mày rất nhỏ run run, thần sắc cũng biến thành có chút mất tự nhiên. Hiển nhiên, hắn tại nỗ lực khống chế tâm tình của mình, lúc này mới sẽ sinh ra vẻ mặt như vậy. Đối với chuyện ban đầu, cái gì cái gọi là Tần gia dương nghiệt, cùng châm đoan chờ chút, Dạ Thập Thất hoàn toàn chính xác không phải rất quan tâm. Nhưng hắn hoàn toàn có thể lý giải, hắn Khô Quỷ thậm chí Tề Lạc Hồ Cơ bọn người tất nhiên là quan tâm, mà lại là rất để ý bất quá Khô Quỷ một dạng có thể lý giải Dạ Thập Thất. Nếu như cái này sửa lại án xử sai giải tội, muốn xây dựng ở lợi dụng tình tiêu trên cơ sở, kỳ thật cũng là không có chút ý nghĩa nào. Dạ Thập Thất lúc đó bác bỏ Hoài Vương lời nói kia, thật là không có nể mặt, mà lại chính giữa yếu hại. Nếu có thể sửa lại án xử sai giải tội, đã nói lên đế tôn cùng hoàng tộc, đã sớm biết Tần gia hoan quất. Thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, bọn hắn từ trước tới giờ không từng đề cập, thậm chí chưa bao giờ đối với chuyện này từng có bất kỳ đền bù biện pháp, tại bọn hắn trong miệng, Tần gia vẫn như cũng là cấu kết dị tộc tội nhân, cho dù trong lòng bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, là bọn hắn sai. Giờ này ngày này, Hoài Vương lại muốn dùng cái này làm điều kiện, đến để Dạ Thập Thất dẫn đầu kinh tiêu vì bọn họ bán mạng. Khô Quỷ lúc đó trong lòng cũng tràn đầy tức giận, cho nên Khô Quỷ tâm tình rất mâu thuẫn, hắn biết Dạ Thập Thất ngay lúc đó cách làm không sai, mà lại cũng coi là thay Tần gia trung dũng nói câu lời nói thật, phun ra một ngụm ác khí. Nhưng Khô Quỷ trong lòng, chờ đợi có thể sẽ có một ngày rửa sạch lúc trước oan khuất, đây cũng là tồn tại. Ai, Tiêu Nhi, đã ngươi khám phá, Tứ Thúc cũng không gạt ngươi. Tứ Thúc trong lòng hoàn toàn chính xác rất mâu thuẫn. Tin tưởng ngươi Tam Thúc tiểu cô, bao quát Tần Trung Tần Hy cùng những cái kia lúc trước nhị ca bộ hạ cũ tới nói, cũng đều không giờ khắc nào không tại mong mỏi có thể có một ngày này. Dạ Thập Thất có chút ngưng mi, hỏi, dạng này đế tôn, dạng này hoàng tộc, cái gọi là sửa lại án xử sai giải tội, còn có ý nghĩa à? Khô Quỷ tốc độ hơi mau một chút, cùng Dạ Thập Thất tề đầu tịch tiến. Tiêu Nhi, lần này ngươi nói sai, chúng ta quan tâm, cũng không phải là hắn đế tôn, cũng không phải hắn hoàng phủ hoàng tộc đối với chúng ta cái nhìn, mà là người trong thiên hạ nghe thấy lời ấy. Dạ Thập Thất trầm mặc một lát. Đúng là dạng này. Đối với dân chúng tầm thường mà nói, bọn hắn thu hoạch tin tức phương thức 10 phần có hạn, có chính là tin đồn, có là tại trong quán trà nghe sách, mà lại đối với rất nhiều phàm dân mà nói, là không có phần do năng lực. Nói cách khác, lúc trước hoàng tộc hạ lệnh, nói Tần gia cấu kết dị tộc, bọn hắn liền cho rằng là dạng này. Hiện nay, nếu như hoàng tộc là Tần gia sửa lại án xử sai giải tội, bọn hắn sau khi nghe được, cũng sẽ tin là thật. Mấy hơi đằng sau, Dạ Thập Thất nhẹ nhàng gật đầu, "Ân, ta hiểu được." Nhưng ta lúc đó lời còn chưa dứt, Khô Quỷ liền đem đánh gãy, "Tiêu Nhi, Tứ Thúc không có trách cứ ý của ngươi, tình huống lúc đó Tứ Thúc đều nhìn ở trong mắt, ngươi làm đúng, mà lại làm được rất tốt, ngươi lời nói kia chất vấn Hoài Vương không phản bác được, Tứ Thúc đều cảm thấy trong lòng hạ giận." Hoàn toàn chính xác, nếu như là lấy loại phương thức này, hoàng tộc cái gọi là thay chúng ta rửa sạch trần oan, vậy cũng quá hoang đường, quá trò đùa. "Tứ Thúc, việc này ta ghi tạc trong tâm, yên tâm đi, hiện tại vừa mới bắt đầu, thế cục sẽ như thế nào biến hóa còn chưa biết, chỉ cần có cơ hội thích hợp, ta sẽ trả Tần gia trung dũng một cái trong sạch." Khô Quỷ mục chỉ xem hướng Dạ Thập Thất, trong mắt nhiều hơn mấy phần vui mừng. Cũng không phải là bởi vì Dạ Thập Thất cho hắn cái hứa hẹn này, mà là bởi vì Dạ Thập Thất hiển nhiên rất quan tâm ý nghĩ của hắn, thậm chí là cảm thụ, cái này cùng lúc trước cái kia chỉ biết chính mình, thậm chí có chút vì tư lợi Dạ Thập Thất đã tưởng như hai người. "Tứ Thúc tin tưởng ngươi, sau khi trở về, việc này tốt nhất đừng đối với Tam ca bọn hắn đề cập, miễn cho còn nhiều hơn phí miệng lưỡi, mà lại mọi người trong lòng khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ lung tung." Dạ Thập Thất đáp, "Đó là tự nhiên, ta minh bạch." Một nhóm ba người trở về nơi đặt chân. Tại Tề Lạc đám người hỏi ý bên dưới, Dạ Thập Thất đem lần này đi gặp mặt Hoài Vương trước sau trải qua, có chỗ lựa chọn giảng thuật một lần. "Thiên Nhất Môn, Tiêu Nhi, nói như vậy, chúng ta lần này mục đích chính là diệt trừ Thiên Nhất Môn, đợi đến Dạ Thập Thất giảng thuật qua đi." Tề Lạc liền cái thứ nhất mở miệng nói. Dạ Thập Thất nhìn về phía Tề Lạc, không kém bao nhiêu đâu, bất quá chỉ là chỉ riêng dưới mắt tình thế mà nói. Cũng tốt, hôm nay một môn lúc trước làm người chịu nhiều đau khổ, lần này vừa lúc là một cơ hội. Tề Lạc đạo. Hồ Cơ lại nhăn lại một đôi mi thanh tú, nhưng chúng ta đối với hiện tại Thiên Nhất môn không biết chút nào. Yên tâm đi, việc này Hoài Vương sẽ dò xét rõ ràng cũng truyền cáo tại ta. Hồ Cơ ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất, hỏi, ngươi đối với cái này Hoài Vương có thể có mấy phần tin tưởng? 5 điểm. Dạ Thập Thất trả lời rất thẳng thắn. 5 điểm. Mặc dù ta không hiểu rõ Thiên Nhất môn, nhưng chỉ sợ đồng dạng khó đối phó, mà lại Tiêu Nhi, chúng ta sợ là phải cẩn thận nhiều hơn. Hồ Cơ nói đi, Khô Quỷ tiếp cha nói ngũ muội nói có lý, Tiêu Nhi, hôm nay cùng ngươi tiến đến, tuy nói ta nhìn không thấu Hoài Vương tâm tư, nhưng lại có thể cảm giác được, cái kia Hoài Vương chỉ sợ cũng không phải là người lương thiện, ngươi cự tuyệt hắn đi đối phó Tây vực 36 bộ tộc, Hoài Vương sợ là sẽ phải canh cánh trong lòng, thậm chí đưa ngươi coi là thai hoàng ẩm, một khi chúng ta cùng Thiên Nhất môn rằng co không xong, thậm chí lương bại câu thường, ta lo lắng Hoài Vương hắn cô. Quỷ muốn nói lại thôi, Dạ Thập Thất trực tiếp nhìn về phía Khô Quỷ đạo, hắn tất nhiên sẽ tính cả chúng ta cùng Thiên Nhất môn cùng nhau diệt đi. Khô Quỷ vẫn chỉ là một loại phỏng đoán, lại không nghĩ rằng, Dạ Thập Thất nói thẳng ra, mà lại ngữ khí dị thường kiên quyết. Cái gì? Cái kia Hoài Vương vậy mà như thế ngoan độc? Tề Lạc lập tức trợn mắt nói, trước mắt mà nói, đây cũng chỉ là một loại suy đoán đi. Hồ Cơ nói ra. Dạ Thập Thất thần sắc lạnh nhạt nói, mọi người cứ việc yên tâm, thâm hụt tiền mua bán ta Dạ Thập Thất xưa nay không làm, mà lại mặc dù ta đáp ứng Hoài Vương, nghe hắn hiệu lệnh làm việc, nhưng đến lúc đó, vẫn là phải xem xét thời thế, lại tính toán sau. Khô Quỷ cùng Hồ Cơ, Tề Lạc nhìn nhau, sau đó nhao nhao gật đầu, bọn hắn hiện tại đối với Dạ Thập Thất đã là đầy đủ tín nhiệm. Thế là, Dạ Thập Thất dẫn đầu đám người đổi cái chỗ bí ẩn tạm thời đặt chân, Khô Quỷ thì tiếp tục phụ trách cùng Ung Giang liên hệ tiếp xúc. Hai ngày sau, Ung Giang liền tới đến Dạ Thập Thất đám người nơi đặt chân. Bí ẩn trong sân động, Ung Giang đối với Dạ Thập Thất nói 17, Thiên Nhất môn tình huống mới nhất, đã tìm hiểu xem rõ ràng, Vương gia phái ta đến giúp ngươi một tay. Chương 486, Tế Thiên đại điện, Cửu Ngũ Chí Tôn chương 486, Tế Thiên đại điện, Cửu Ngũ Chí Tôn cho tới bây giờ, Dạ Thập Thất có thể mang theo trên người người, tự nhiên đều là hắn tin được người tâm phúc. Trong sân động, Tề Lạc Hồ Cơ bọn người tại. Ung Giang lần nữa đi vào, cùng ban đầu ở Kinh Tiêu lâu lúc đã là hoàn toàn khác biệt. Tề Lạc cùng Hồ Cơ đang nhìn hắn lúc, ánh mắt đều rõ ràng thay đổi rất nhiều, Hồ Cơ còn có thể thoáng kém một chút, Tề Lạc trong mắt tràn đầy phẫn nộ, còn kèm theo mấy phần thất vọng. Điều này nói rõ lúc trước Tề Lạc đối với vị kết bái đại ca này kính trọng nhất, cho nên khi biết Ung Giang một mực tại vì hoàng tộc hiệu lực sau, loại kia thất vọng cùng đả kích cũng là lớn nhất. Bất quá Tề Lạc mặc dù ngay thẳng, nhưng cũng biết đại cục làm trọng, cho nên giờ phút này, mặc dù trong lòng của hắn phẫn hận, nhưng cũng chỉ có thể khống chế tâm tình của mình. Trong sân động, Dạ Thập Thất cùng Ung Giang đối diện mà đứng. Những người còn lại phân lập tại khác biệt vị trí, lặng lặng nhìn hai người. Có thể được đại bá tương trợ, tất nhiên là 17 phúc phận. Dạ Thập Thất trả lời. Ung Giang không khỏi hơi sững sờ. Tựa hồ là không nghĩ tới, Dạ Thập Thất đột nhiên xưng hô hắn một tiếng đại bá. Ban sơ gặp nhau thời điểm, Dạ Thập Thất tự nhiên đối với Ung Giang lấy đại bá xưng hô, nhưng là về sau, Kinh Tiêu trong lầu phát sinh những sự tình kia, Dạ Thập Thất liền không còn dùng cái này xưng hô. Mãi cho đến giờ phút này, Ung Giang tâm lý cũng rõ ràng, hắn cái này cái gọi là trấn quốc tứ tướng đứng đầu, võ hầu kết bái đại ca, tại Dạ Thập Thất nơi này căn bản cái gì dùng cũng không dạy nổi. Tiểu tử này là thật không quan tâm. Cho nên, về sau Dạ Thập Thất đối với hắn lấy tiền bối tương xứng, hắn cũng chỉ có thể nhận, lại không nghĩ rằng giờ này khắc này, đúng là một lần nữa lại đối nó lấy đại bá tương xứng. Đây coi như là có ý tứ gì? Nếu xưng là đại bá, đã nói lên hắn hiện tại là lấy Tần Tiêu thân phận nói chuyện với chính mình. Không hiểu rõ, Ung Giang nhìn trước mắt Dạ Thập Thất, trong lòng là một đoàn mê bụi. Trên thực tế đối với Dạ Thập Thất mà nói cũng rất đơn giản, hắn đối với Ung Giang thái độ không ngừng cải biến, là căn cứ vào Ung Giang lập trường cùng mục đích. Hiện tại mọi người thân phận sáng tỏ, lập trường cũng đã minh xác. Têu một tiếng đại bá, cũng có thể rút ngắn cùng Ung Giang quan hệ trong đó. Ban đầu là Ung Giang muốn lợi dụng hắn cùng hắn Kinh Tiêu, tình huống bây giờ không giống mới, là Dạ Thập Thất cần phải mượn Ung Giang để đạt tới mục đích của mình. Một cái xưng hô mà thôi, nhìn qua không có gì. Nhưng ở giờ này khắc này, hoàn toàn chính xác làm cho Ung Giang cảm thấy một tia thân cận, nhất là Tề Lạc Hồ Cơ bọn người ở đây. Giờ khắc này, Ung Giang phảng phất cảm giác về tới niên đại đó. Trong lòng của hắn cũng không cảm thấy hối hận, dù sao vì hoàng tộc hiệu lực là hắn một loại lựa chọn, lúc trước thời điểm, cùng Tần Võ bọn người trấn thủ Bắc Địa cũng không mâu thuẫn, dù sao Tần Võ làm võ hầu, cũng là nghe lệnh của hoàng tộc. Ung Giang nhìn xem Dạ Thập Thất, sau đó ánh mắt phân biệt nhìn về phía Tề Lạc, Khô Quỷ cùng Hồ Cơ. Dạ Thập Thất hiện tại đại biểu, trong mắt hắn, chính là võ hầu Tần Võ, như vậy lúc trước trấn quốc tứ tướng, lại là tại nhiều năm sau, tại cái này thần bí trong sơn động đoàn tụ. Một phen cảm khái, tất nhiên là khó tránh khỏi. Ung Giang thoáng lên người, sau đó chậm rãi gật đầu. Hắn vươn tay tại Dạ Thập Thất trên cánh tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, trong lúc nhất thời phảng phất không biết như thế nào mở miệng. Mấy hơi đằng sau, Ung Giang mới nói tốt, tốt, tốt chỉ là đơn giản ba chữ tốt, lại thể hiện ra Ung Giang giờ phút này phức tạp tình cảm cùng nỗi lòng. Ung Giang có chút nhíu mày, Tiêu Nhi nếu Dạ Thập Thất đối với nó lấy đại bá tương xứng, Ung Giang liền thử thăm dò kêu một tiếng Tiêu Nhi, đã thấy Dạ Thập Thất thần sắc lạnh nhạt, không có chút nào mâu thuẫn ý tứ, Ung Giang tiếp tục nói, bất kể nói thế nào, lần này chúng ta xem như có cùng chung mục tiêu, có thể kể vai chiến đấu. Tề Lạc không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Hồ Cơ cùng Khô Quỷ lẫn nhau, trong lòng cũng đều có chút cảm khái. Tại một cái góc độ khác mà nói, cái này tựa hồ hoàn toàn chính xác tính được là nhiều năm sau, trấn quốc tứ tướng lại một lần nữa liên thủ. Chỉ là mục đích này, đã không thuần túy là vì thủ hộ Thương Lệnh đế nghiệp. Tiêu Nhi, hiện tại đại bá liền đối với ngươi nói rõ chi tiết nói hôm nay một môn tình huống hiện tại. Dạ Thập Thất lập tức mở miệng nói, không đổi. Ung Giang không khỏi nhíu mày. Dạ Thập Thất lại nói, ta muốn trước tiên phải hiểu một chút, lần này hoàng tộc cùng Hàn Thiên Đạc ở giữa tranh đấu, đến tột cùng muốn lấy loại phương thức nào? Ung Giang chân mày nhíu chặt hơn một chút. Ngay thẳng tới nói đi, bọn hắn cuối cùng muốn mặt đối mặt ngả bài đỏ sức, nhưng dù sao cũng nên phải có một cơ hội mới là, dù sao Hàn Thiên Đạc là vì cướp đoạt hoàng quyền, coi như hắn có thể vụng trộm giết đế tôn, cũng không đạt được mục đích này. Dạ Thập Thất nhìn ra được Ung Giang khó xử. Việc này liên quan đến đại cục, hắn không xác định Ung Giang có thể biết bao nhiêu, nhưng hẳn là sẽ hiểu rõ một chút. Ung Giang hoàn toàn chính xác có chút khó khăn, trong lúc nhất thời có chút không biết như thế nào mở miệng. Lúc này, Khô Quỷ đi lên phía trước, "Đại ca, có cái gì lo lắng a? Nếu chúng ta lần này đã liên thủ, tự nhiên thẳng thắn một chút mới là." "Đúng vậy a đại ca, nơi đây không có người ngoài, ngươi cùng chúng ta ở giữa, chẳng lẽ còn có cái gì không thể nói sao?" Hồ Cơ cũng đã nói một câu. Tề Lạc ở một bên hừ lạnh một tiếng nói, "Hừ, thường nói, biết người biết mặt không biết lòng, chúng ta bắt người ta đích thân huynh đệ, người ta chưa hẳn bắt chúng ta làm người một nhà." Ung Giang vẻ mặt đau khổ, mấy hơi đằng sau, ánh mắt của hắn trở nên kiên định. Hắn nhìn về phía Dạ Thập Thất nói, "Ai, lão phu hiểu biết, hoàn toàn chính xác không nhiều." "Vậy thì có bao nhiêu, nói bao nhiêu?" Cũng được Ung Giang lên tiếng, tùy theo nói, "Đoán chừng, cái kia Hàn Tiên Đạc có thể là muốn tại tháng sau, tại đế đô phía Nam Tử Kim Sơn bên trên sinh sự." Dạ Thập Thất kiếm mi cao lại không mở miệng đánh gãy. Ung Giang nói tiếp, "Hoàng phủ hoàng tộc cách mỗi 9 năm, cũng sẽ ở Tử Kim Sơn bên trên tiến hành một lần tế thiên đại điện nghi thức, ngụ ý nhận ứng thiên đạo, khống chế vạn dân, mà thời gian này đều sẽ lựa chọn tại ngày 5 tháng 5 một ngày này." Dạ Thập Thất thuận miệng nói, "Mỗi 9 năm một lần, tháng 5 tế thiên, cửu ngũ chí tôn." Ung Giang gật đầu, "Không sai, có này ngụ ý. Dưới mắt chính là tháng 4, nói như vậy, còn có không đến thời gian một tháng." Đối với Dạ Thập Thất không hiểu nói, Thương Hàn đế quốc dưới mắt loạn trong giằng ngoài, thời cuộc dung chuyển, đế tôn còn có tâm tư cùng tinh lực tế thiên. Ung Giang trả lời, "Tiêu Nhi, tại hoàng tộc đến xem, càng là loại thời điểm này, cái này tế thiên đại điện thì càng nhất định phải cử hành. Hoàng tộc cần nhờ vào đó đến yên ổn thiên hạ dân tâm, chứng minh hoàng tộc vẫn như cũ nhận ứng thiên mệnh, chính là thiên đạo chỗ, hết thể náo động bất quá chỉ là tạm thời mà thôi." Nghe vậy, Dạ Thập Thất không khỏi cười cười, Tề Lạc bọn người lại đều toát ra nặng nhẹ không đồng nhất vẻ khinh thường. Biết rõ Hàn Thiên Đạc đang lo không có thời cơ thích hợp bức thoái vị đoạt quyền, cũng nhất định phải làm. Dạ Thập Thất không khỏi bốc lên kiếm mi. Ung Giang đón Dạ Thập Thất ánh mắt, nặng nề gật đầu, cái này 9 năm một lần tế thiên đại điện, đối với hoàng tộc mà nói có thể nói cực kỳ trọng yếu, hoàng phủ đế nghiệp mấy đời truyền thừa chưa bao giờ gián đoạn, nếu như bỏ qua, thì càng biết bị có ý khác người nắm lấy cơ hội, mà lại sẽ dân tâm mất hết. Chương 487, Ngoạng Như Lao, Thiên Nhất Môn. Chương 487, Ngoạng Như Lao, Thiên Nhất Môn dân tâm. Dựa vào là tế thiên đại điện, nói đi, Dạ Thập Thất gặp Ung Giang mặt tủ mày chau, toàn tức nói, "À, ta không có ý tứ gì khác, đích thật là không rõ mà thôi." Tử Kim Sơn, Tử Kim Sơn gặp Dạ Thập Thất nhíu mày nói thầm, một bên Khô Quỷ giải thích nói, "Tử Kim Sơn khoảng cách Đế Đô Long Nguyên thành không xa, cũng chính là vài trăm dặm, thế núi ngược hiện lên hình rồng, tục truyền là hoàng phủ đế nghiệp long mạch chỗ, cho nên cái này tế thiên đại điện đương nhiên muốn ở chỗ này cử hành." Ung Giang nói tiếp, "Tứ đệ nói không sai, Tử Kim Sơn đối với hoàng phủ hoàng tộc mà nói, ý nghĩa không thể coi thường." Dạ Thập Thất không khỏi nhíu mày, nói như thế, quốc sư Hàn Thiên Đạc chính là chuẩn bị tại một ngày này, bước thoái vị đoạt quyền. Cái này Ung Giang trầm ngâm một tiếng, lão phu không có khả năng xác định, nhưng một lần tình cờ nghe vương gia đề cập qua tế thiên đại điện sự tình, chính như lời ngươi nói, quốc sư kia Hàn Thiên Đạc muốn đoạt quyền cũng không phải chuyện dễ, liền xem như đế tôn chết, tự nhiên có người kế thừa, không tới phiên hắn, cho nên hắn tất nhiên sẽ lựa chọn một cái tuyệt hảo thời cơ, ngay trước triều đình chúng thần mặt đến bức bách đế tôn nhường ra hoàng vị mới được. Chuyện trong quan trường, Dạ Thập Thất không thông thạo, nhưng hắn nhất định phải để cho mình hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn, để nắm giữ thời cuộc biến hóa, thời khắc mấu chốt mới có thể làm ra chính xác phán đoán. Nói cách khác, cái này điểm bộc phát vô cùng có khả năng chính là tại Tử Kim Sơn, tế thiên đại. Ung Giang gật đầu, không sai, mặc dù ta cũng không thể xác định, nhưng vô cùng có khả năng. Mà lại hiện nay, hoàng tộc cùng quốc sư đều đang tập trung lực lượng, hội tụ tại đế đô phụ cận, hiển nhiên đều là đang chờ đợi thời cơ. Mưa gió nổi lên a. Dạ Thập Thất khẽ thở dài. Đột nhiên, Dạ Thập Thất trong lòng khẽ động, hắn chợt nhìn về phía Ung Giang, vừa xem xét này, chỉ đem Ung Giang nhìn có chút sửng sốt một chút. Sao, thế nào Tiêu Nhi? Đại bá, không đúng chỗ nào. Dạ Thập Thất nói Hàn Thiên Đạc tự nhiên là chờ đợi hoàng tộc tế thiên cơ hội này, bước thoái vị đoạt quyền. Hắn hoàng phủ đế tôn làm sao cũng không có động tác. Ung Giang không khỏi nhíu mày hỏi, có ý tứ gì? Hoàng tộc tế thiên, can hệ trọng đại, đương nhiên nhất định phải bảo đảm thuận lợi mới là. Hiện nay, ngay cả đại bá đều đoán được cái kia Hàn Thiên Đạc dụ ý, hoàng phủ đế tôn không có khả năng không biết. Ung Giang nhẹ gật đầu. Dạ Thập Thất tiếp tục nói, đã như vậy, hoàng phủ đế tôn vì sao còn muốn tiếp tục chờ xuống dưới, coi như muốn định thắng bại, cũng nên tiên hạ thủ vi cường, không nên chờ đến tế thiên mới là đi. Nghe vậy, Khô Quỷ cũng mở miệng, là đại đại ca, tế thiên ngày đó cực kỳ trọng yếu, một khi Hàn Thiên Đạc nổi lên, coi như cuối cùng hoàng tộc có thể thắng, chỉ sợ cũng sẽ thương vong thảm trọng, tại trọng yếu như vậy thời gian, phát sinh đại sự như thế, tất nhiên sẽ giảm mạnh hoàng tộc hy vọng, chỗ này vị tế thiên đại điện, còn có ý nghĩa gì? Ung Giang thương lông mày khóa chặt, mặt có nghĩ cho, tựa hồ Dạ Thập Thất cùng Khô Quỷ lời nói này, liền ngay cả hắn cũng trước đó không có nghĩ qua. Cái này, các ngươi nói hoàn toàn chính xác có lý. Lão phu thực sự không biết đế tôn đến tột cùng có dự định gì, cũng có thể là hiện tại hoàng tộc dành dụ lực lượng, để bọn hắn cảm giác còn không có quá đại thắng tính. Dạ Thập Thất nhìn Ung Giang một chút, tin tưởng loại sự tình này, hoàng tộc cũng sẽ không để hắn biết. Mà Dạ Thập Thất chỉ là cảm giác được hiếu kỳ, cũng không trông cậy vào có thể từ Ung Giang nơi này đạt được đáp án. Thế là, hắn mới lôi trở lại chủ đề, thôi, mặc kệ nó, ta chỉ cần đối phó Thiên Nhất Môn liền có thể, những chuyện khác, cũng không phải ta có thể quan tâm. Ung Giang đội vàng gật đầu, đúng đúng đúng. Đại bá, Thiên Nhất Môn người, cũng đã âm thầm hội tụ tại đế đô phụ cận đi. Ung Giang đáp, không sai, ngay tại khoảng cách nơi đây khoảng 2.000 dặm ngoạng như nào bên trong. Ngoạng như nào? Dạ Thập Thất lại hỏi thăm một chút cụ thể phương vị. Đại bá, vậy ngươi nhưng biết hôm nay một môn hang ổ, đến tuột cùng ở nơi nào? Cái này, lão phu lại là không biết, Thiên Nhất Môn là Hàn Thiên Đạc nhiều năm khổ tâm kinh doanh tổ chức thần bí, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên làm việc cực kỳ bí ẩn, mà lại bồi dưỡng thuộc hạ cơ bản đều là tử sĩ, cho dù bắt được người sống cũng hỏi không ra cái gì đến. Tiêu Nhi, ngươi hỏi cái này làm cái gì, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn à? Không có gì, tùy tiện hỏi một chút. Đại bá, tin tưởng lần này Thiên Nhất Môn cũng hẳn là tinh nhuệ ra hết, nói lời trong lòng, tuy nói lần này đáp ứng Hoài Vương đi đối phó Thiên Nhất Môn, nhưng ta cảm giác bằng vào ta thực lực bây giờ, phần thắng chưa chắc có bao lớn. Ung Giang trầm giọng nói, lần này đại bá tất nhiên giúp ngươi một tay. Ta biết, cũng tin tưởng. Bất quá, Thiên Nhất Môn đích thật là cái thần bí lại tổ chức đáng sợ, thực lực không kém, chủ yếu nhất là thủ đoạn ngon độc, dùng bất cứ thủ đoạn nào mà lại làm việc không có chương pháp có thể nói khó đối phó. Ung Giang không khỏi đánh giá Dạ Thập Thất một phen, trong lòng suy nghĩ, trong miệng ngươi phen này miêu tả, nói không phải liền là chính ngươi a? Nghĩ lại cũng là, tiểu tử này chính là Thiên Nhất Môn dùng hết tâm lực bồi dưỡng được tinh phẩm, lường trước hôm nay một môn cũng coi là rời lên tảng đá đập chân của mình, khổ tâm bồi dưỡng, cuối cùng lại thành mối họa lớn nhất. Đại ba đối với cái kia ngoạng như lao bên trong tụ tập Thiên Nhất Môn hiểu bao nhiêu, tỉ như bọn hắn có bao nhiêu người, thực lực cảnh giới như thế nào, phải chăng có một ít đặc biệt chỗ quỷ dị? Ung Giang tay vuốt râu dài nói, cái này a, mặc dù Thiên Nhất Môn tổ chức nghiêm mật, nhưng cũng không phải là không có khe hở có thể nhập, tin tưởng vương gia ở trong đó cũng có nhãn tuyến. Giờ phút này tụ tập tại ngoạng như lao bên trong Thiên Nhất Môn người số lượng không nhiều, chừng trăm người, nhưng có thể tưởng tượng, tất nhiên đều là nó cao thủ tinh nhuệ, mà lại Dạ Thập Thất gặp Ung Giang một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, chợt hỏi, mà lại cái gì? Mà lại lão phu nghe nói, những năm gần đây, Thiên Nhất Môn một mực tại âm thầm mật luyện thi khôi, tin tưởng hẳn là có chỗ hiệu quả, không thể không phòng. Thi khôi? Dạ Thập Thất tới mấy phần hứng thú. Làm sao, ngươi không biết? Gặp Dạ Thập Thất lắc đầu, Ung Giang nói ra, tính thời gian, không nên đi, Thiên Nhất Môn mật luyện thi khôi đã không thiếu niên, khi đó ngươi chưa thoát ly Thiên Nhất Môn khống chế. Đại ba có chỗ không biết, Thiên Nhất Môn bên trong các hành mình sự tình, không can thiệp chuyện của nhau, thậm chí hỏi nhiều nửa câu đều có thể mất mạng. Ung Giang gật đầu, a, đúng là dạng này, vậy liền không kỳ quái. Thi khôi này, nói cho cùng là một loại dị pháp tà thuật, kỹ càng lao phu cũng nói không rõ, ngay thẳng tới nói, chính là đem tu giả mật luyện thành không sợ đau đớn, không sợ tử vong, hình như dạ thú lợi khí giết người. Nghe Ung Giang lời nói sau, đám người nhao nhao hiện lộ ra khác biệt thần sắc. Hồ Cơ tiến lên một bước nói, ta từng theo sư phụ tu hành bị hoặc chi pháp lúc, nghe sư phụ nói qua, bị mật luyện đằng sau thi khôi, tựa như cái xác không hồn, chỉ nghe kỳ chủ hiệu lệnh, không có ý thức tự chủ, nhưng lại bảo lưu lại võ kỹ đạo pháp các loại kỹ nghệ, lại thêm chi hung hãn không sợ chết, có chút lợi hại. Dạ Ngũ thì tiến đến Dạ Thập Thất bên người, thấp giọng nói, 17, tiểu nói này, lúc trước chương 488, liền mang những người này chương 488, liền mang những người này hiển nhiên, Dạ Ngũ là nhớ tới lúc trước mọi chuyện. Dạ Thập Thất quay đầu nhìn Dạ Ngũ một chút. Giờ khắc này, Dạ Thập Thất cũng là trong lòng khẽ động. Lúc trước phát sinh một số việc rất tự nhiên hiện lên ở trong đầu hắn, chẳng qua là lúc đó hắn cũng không quá để ý Thiên Nhất Môn hai vị đường chủ, Yêu Nguyệt Lôi Cương liền đã từng bị Hàn Tinh làm hoang mang lo sợ, nhưng lại duy trì vốn có sức chiến đấu, lại thêm chi không sợ đau đớn, không sợ tử vong ra chỉ bên dưới, so với lúc trước còn muốn đáng sợ hơn. Về sau Dạ Thập Thất làm tán tu liên minh minh chủ, Thiên Nhất Môn đối với hắn làm minh chủ chuyện này, xem như đồng ý, nhưng lại biểu hiện không phải rất để ý. Từ khi hắn làm tán tu liên minh minh chủ sau, Thiên Nhất Môn cũng không có để hắn mượn nhờ minh chủ thân phận đi là trời một môn làm những gì. Bất quá khi đó, lại đem đêm nhị nhất cùng còn lại mấy cái dạ ưu an bài tại Dạ Thập Thất bên người. Bọn hắn từ trước tới giờ không hỏi đến Dạ Thập Thất sự tình, cả ngày thần thần bí bí không biết bận rộn cái gì. Từ đó trở đi, tán tu liên minh cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ly kỳ mất tích một chút tu giả. Nhưng ở lúc đó, tán tu người liên minh viên ra vào 10 phần tấp nập, trong mỗi ngày đều có không ít tán tu tìm tới, đương nhiên cũng có người đi không từ giã, cho nên không có gì chỗ cổ quái. Nhưng có một ngày, Dạ Thập Thất một lần tình cờ phát hiện, đêm nhị nhất thần thần bí bí khiêng cái túi hướng trong núi mà đi, đem ngăn lại sau, trong túi chứa lại là kiếm ma tông đệ tử Mạc Tà. Chuyện này lúc đó để Dạ Thập Thất trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng lại không có khả năng từ đêm nhị nhất bọn người trong miệng biết được chân tướng. Về sau một sự kiện tiếp lấy một sự kiện, Dạ Thập Thất cũng không có truy đến cùng truy tra, hiện tại nghĩ kỹ lại, những này nguyên bản đoạn ngắn, thật giống như từng biển tản mát hạt châu, mà Ung Giang lời nói, trở thành một đầu tuyến, đem toàn bộ sâu chuỗi. Hết thệ cũng không phải là không có nguyên do. Dạ Thập Thất thấp giọng nói, thì ra là thế. Thiên Nhất Môn lúc trước cùng hộ ta làm tán tu minh chủ, nhưng lại chưa bao giờ để cho ta đi làm cái gì, nó mục đích cũng không tại ta, mà là muốn mượn cơ hội này, tương Dạ nhị nhất bọn hắn xếp vào tiền đến, vụ trộm đem một chút có nhất định thực lực tán tu bắt đi, đi mật luyện thành kia cái gọi là thi khôi. Dạ Ngũ lập tức gật đầu, đối với, đây chính là ta muốn nói, nhất định chính là dạng này. Một phen, trừ Dạ Ngũ bên ngoài, ung dương bao quát khô quỷ tề lạc bọn người nghe không rõ. Tiêu Nhi, ngươi nói những này là Dạ Thập Thất quay đầu nhìn về phía ung dương, à, không có gì, nhớ tới một chút chuyện cũ. Ung dương mặt có nghi hoặc, cũng không dám hỏi nhiều, mấy hơi đằng sau, hắn quay đầu nhìn một chút trong huyệt động mấy người. Tiêu Nhi, ngươi lần này mang theo bao nhiêu người đến? Dạ Thập Thất cũng nhìn quanh bốn phía một chút, chỉ những thứ này. Chỉ những thứ này, nghe vậy, ung dương kinh hãi. Đúng vậy a, chỉ những thứ này, thế nào? Tiêu Nhi, Thiên Nhất Môn mặc dù người cũng không nhiều, lại nhất định đều là cao thủ, lại thêm chi cái kia thần bí khó dò thì thôi, cũng không tốt đối phó. Lão phu biết thực lực ngươi không kém, ở đây chư vị cũng đều là cao thủ, có thể. Có phải hay không có chút không đợi Dạ Thập Thất mở miệng, Tề Lạc trầm giọng nói, nhiều người như thế nào, ít người thì sao, xem ra đại ca thật sự là quên đi, nhớ ngày đó, chúng ta đi theo nhị ca, cũng bất quá chỉ là mấy ngàn dũng giáp, lại nhiều lần đem mấy vạn thậm chí mười mấy vạn thú nhân dị tộc giết đại bại, đem thú nhân dị tộc ngăn tại Thái Lao quan bên ngoài không dám nam phạm. Làm sao hôm nay lại như vậy khiếp đảm đứng lên, xem ra những năm gần đây đại ca thời gian tựa hồ quá thư thái, ngược lại là không phải lúc trước hết tính. Tề Lạc trong lời nói rõ ràng có chuyện, mà lại có nhiều trào phúng ung dương ý tứ. Khô Quỷ cùng Hồ Cơ hai người nhao nhao nhìn về phía Tề Lạc, nhưng Tề Lạc không chút nào không thèm để ý ung dương, cũng không bởi vì Tề Lạc lời nói này cảm thấy phẫn nộ, hắn mắt nhìn Tề Lạc sau nói, "Ai, tam đệ, trước khác nay khác, mà lại tình huống hiện tại, cùng lúc trước chỉ huy binh mã, bài binh bố trận rất là khác biệt. Ta ngược lại thật ra nhìn không ra có cái gì khác biệt, nếu nói có, chỉ có thể là lòng người thay đổi." Dạ Thập Thất quay đầu mắt nhìn Tề Lạc, tam thúc. Chỉ là một tiếng chào hỏi, cũng không nói thêm cái gì, Tề Lạc mặc dù hay là một mặt không vui, nhưng lại không còn nói xem bảo, hắn trực tiếp quay đầu đi nhìn về phía một bên. Đại bá, văn khoăn của ngươi có chút đạo lý, bất quá tam thúc lời nói, cũng không phải là sai. Nhiều người ít người, chưa hẳn có thể quyết định thắng bại, mà lại con người của ta, cũng không có chỉ huy quá nhiều người bản sự, cho nên hiện tại, vừa bạn. Gặp Dạ Thập Thất nói như vậy, ung dương đành phải gật đầu đáp, ai, cũng được. Đúng rồi đại bá, ngươi nếu là lo lắng thực lực chúng ta không đủ, không bằng trở về lúc cùng Hoài Vương bẩm minh, tốt nhất có thể triệu tập một số cao thủ tới, đó là không thể tốt hơn. Cái này ung dương có chút khó khăn, ta đi cùng Vương gia bẩm minh là không có vấn đề, nhưng đoán chừng việc này khả năng không lớn. Cái kia Hàn Thiên Đạc dưới trướng cũng không chỉ có lực lượng này, Vương gia bên kia chỉ sợ cũng là giật gấu ba bay. Dạ Thập Thất cười cười, không sao, ngươi một mực bẩm báo, hắn không đáp ứng còn chưa tính. Tốt. Vậy kế tiếp ngươi có dự định gì? Dự định Dạ Thập Thất ngưng mi nhìn về phía ung dương, cái nhìn này ngược lại là đem ung dương nhìn hơi nghi hoặc một chút. Đúng vậy à, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta có thể có tính toán gì? Vương gia bàn tay đại cục, chúng ta bất quá chỉ là một con cờ, đương nhiên muốn chờ Vương gia chỉ lệnh hành sự, bằng không mà nói, tự tiện hành động, một cái tác động đến nhiều cái, hỏng Vương gia đại kế, chẳng phải là hỏng bét. Dạ Thập Thất như vậy giải thích, làm cho ung dương tựa hồ cảm thấy tương đối hài lòng, hắn nhẹ gật đầu, "Ân, ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, lão phu đội phụ, bất quá, cần thiết chuẩn bị không thể thiếu, chỉ dựa vào lão phu khẩu thuật, ngươi còn rất khó thực sự hiểu rõ thiên nhất môn hiện trạng. Ta minh bạch, đại cục Hoài Vương định đoạt, chuyện nơi đây, đại bá liền không cần quan tâm, trong lòng ta có bài." Lời vừa nói ra, ung dương liền không tốt nói thêm nữa thứ gì. Đám người lần lượt tán đi, tại cách đó không xa tiềm ẩn tu luyện. Tiểu quái cùng Dạ Ngũ tự nhiên một mực bạn tại Dạ Thập Thất bên người, mặt khác Khô Quỷ cũng lưu lại, là Dạ Thập Thất cố ý gây nên. Cùng ung dương ở giữa, Dạ Thập Thất vẫn sẽ có giữ lại cùng phòng bị. Bất quá chuẩn bị sẵn sàng là cần thiết, mà lại hắn người này không thích làm chuyện không có nắm chắc. Thế là Dạ Thập Thất để Khô Quỷ đi đầu đi hướng Hoàng Lưu Lao tìm hiểu hư thực, mà hắn tại đêm xuống, đối với đám người làm sơ căn dặn sau, mang theo tiểu quái lặng yên rời đi. Bằng vào linh tê đạo phù cảm ứng, Dạ Thập Thất đi gặp Mộ Dung Tử Anh. Giờ phút này nhiều mặt thế lực đều giấu ở đế đô phụ cận, ba lượng ngàn dặm lộ trình đối với tu giả mà nói cũng không tính xa. Cho nên Dạ Thập Thất vị trí, khoảng cách Mộ Dung Tử Anh cũng không tính xa. Cũng chính là hơn một canh giờ sau, nguyệt thượng trung thiên thời khắc, Dạ Thập Thất tại một chỗ u lâm bên trong cùng Mộ Dung Tử Anh gặp nhau. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, Hắc Công cụ bà tóc bạc vẫn như cũ đi theo. Người đã đến. Mộ Dung Tử Anh trước tiên mở miệng. Dạ Thập Thất đáp, là tới. Chương 489, không hiểu tín nhiệm cảm giác. Chương 489, không hiểu tín nhiệm cảm giác. Mộ Dung Tử Anh cỡ nào thông minh, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất, tại nhìn thấy Dạ Thập Thất một khắc này, nàng liền đã có thể đoán đến Dạ Thập Thất lần này đến là vì cái gì. Trong lúc nhất thời, nàng đột nhiên cũng cảm giác trong lòng có chút lộn xộn, đúng là không biết như thế nào mở miệng. Nàng biết Dạ Thập Thất cùng Hàn Thiên Đạc ở giữa không hiểu mối thù, mà nàng cũng không có khả năng phản bội 36 bộ tộc, 36 bộ tộc cùng Hàn Thiên Đạc ở giữa hợp tác là rất sớm trước kia liền bắt đầu, chuyện này cũng không phải do nàng làm chủ. Nói cách khác, lần này nàng nhất định phải là Hàn Thiên Đạc xuất lực, mà Dạ Thập Thất cũng tất nhiên sẽ cùng Hàn Thiên Đạc thế bất lưỡng lập. Thiên ý trêu người. Ngươi quyết định, thật lâu, Mộ Dung Tử Anh mới hỏi. Dạ Thập Thất gật đầu, ân, quyết định. Mộ Dung Tử Anh tựa hồ hít một hơi thật sâu, nhờ vào đó đến bình phục nỗi lòng biến hóa. Nói cách khác, từ giờ trở đi, ngươi cùng ta đã đứng ở mặt đối lập. Dạ Thập Thất khẽ nhíu mày, làm sơ suy nghĩ sau nói, xem như thế đi, nhưng cũng không tính là. Mộ Dung Tử Anh không khỏi nhíu một đôi mi thanh tú, là chính là, không phải cũng không phải là, cái gì gọi là tính lại không tính. Thời khắc này Dạ Thập Thất cũng cảm giác tâm tình có chút phức tạp. Hắn muốn là cái trong lòng giấu được sự tình người, nhất là hiện nay, hắn đã cùng Hoài Vương hợp tác, đồng thời chuẩn bị đối phó Thiên Nhất Môn chuyện này, từ trên lập trường, vốn không nên cùng Mộ Dung Tử Anh nói. Mộ Dung Tử Anh dù sao cũng là đứng tại Hàn Thiên Đạc một bên, một khi việc này tiết lộ, đối với mình sẽ là một loại uy hiếp. nhưng hắn lại không muốn giấu giếm Mộ Dung Tử Anh, bởi vì ở đấy lòng hắn bên trong, đối với Mộ Dung Tử Anh là tín nhiệm, hắn tin tưởng Mộ Dung Tử Anh sẽ không hại chính mình. Vẫn như cũng là loại kia khó tả cảm giác, làm hắn chính mình cũng cảm thấy, phần này tín nhiệm sẽ xuất hiện trong lòng của hắn, đích thật là rất cổ quái. Từ Dạ Thập Thất trưởng thành kinh lịch mà nói, kỳ thật có thể làm cho hắn tin tưởng một người, là một kiện chuyện rất khó khăn. Long Đong kinh lịch nhất định sẽ làm hắn dưỡng thành một loại mọi chuyện cẩn thận, khắp nơi đề phòng tính cách, đây là một loại tất nhiên, không có loại tính cách này, hắn cũng không có khả năng sống tới ngày nay, trên thế giới này, chân chính người đáng giá tín nhiệm cũng sẽ không rất nhiều. Mà sai lầm tín nhiệm, thường thường sẽ cho chính mình mang đến đả kích chí mạng. Dạ Thập Thất đối với Tề Lạc Khô Quỷ thậm chí là Tần Trung Tần Hy, trên thực tế đều chưa nói tới tuyệt đối tín nhiệm, chỉ có Dạ Ngũ cùng Tiểu Quái, đó là một đường mưa gió, trải qua vô số long đong mới dựng lên tín nhiệm. Cho nên, Dạ Thập Thất đánh trong đáy lòng muốn đối với Mộ Dung Tử Anh nói rõ đây hết thảy, đến cùng có phải hay không một loại tín nhiệm, hoặc là vật gì khác, chính hắn cũng nói không rõ ràng, nhưng là để Mộ Dung Tử Anh biết chuyện này, sẽ đối với nàng đưa đến nhất định trợ giúp tác dụng, đối với nàng sẽ có chỗ tốt. Dạ Thập Thất trầm mặc một hồi, rồi mới lên tiếng, ta cùng Hàn Thiên Đạt, thế bất lưỡng lập. Ân, ta biết. Trước đây không lâu, ta đã đáp ứng Hoài Vương, cùng hắn hợp tác. Mộ Dung Tử Anh trong lòng có chuẩn bị, nhưng nghe lời này sau, nàng vẫn là trầm mặc chỉ chốc lát. Mấy hơi đằng sau, Mộ Dung Tử Anh nói ra, nói cách khác, chúng ta đã đứng ở mặt đối lập. Đây chính là ta nói, xem như thế đi. Vậy vì sao lại không tính là? Bởi vì, ta lần này chủ yếu phụ trách đối phó là Thiên Nhất Môn. Nghe vậy, Mộ Dung Tử Anh đôi mi thanh tú gảy nhẹ, Thiên Nhất Môn đối với, chính là Thiên Nhất Môn. Hoài Vương thế nhưng là cái mánh khóe thông thiên người, lường trước, người âm thầm tổ kiến kinh tiêu, thậm chí là tại Tây Thủy Chi địa phát triển lớn mạnh, đồng thời cùng chúng ta Tây vực 36 bộ tộc ở giữa sự tình, hắn cũng sẽ biết một chút. Dạ Thập Thất nhẹ gật đầu, không sai, theo kinh tiêu không ngừng lớn mạnh, kỳ thật cái này đã không tính là bí mật, Hoài Vương sao lại không biết. Đã như vậy, hắn vốn nên để cho ngươi đối phó chúng ta Tây vực 36 bộ tộc mới đối. Mộ Dung Tử Anh thông minh, Dạ Thập Thất trong lòng rõ ràng, lại không nghĩ rằng, nàng một câu liền nói tại chỗ mấu chốt. Cái này, vốn là. Mộ Dung Tử Anh nhàn nhạt cười một tiếng, là ngươi cự tuyệt. Dạ Thập Thất không có ngôn ngữ. Mộ Dung Tử Anh cũng rơi vào trầm mặc. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rất nhiều chuyện đã không cần không phải nói ra. Thật lâu, hay là Mộ Dung Tử Anh dẫn đầu phá vỡ phần này đi lặng. Ai, như vậy cũng không tệ, tuy nói ngươi ta đứng tại mặt đối lập, nhưng lại không nhất định sẽ tương đối, ngươi đây, đi báo mối thù của ngươi, ta cũng có thể tiếp tục là bộ tộc hiệu lực, đây chính là ngươi nói, cũng không tính là. Dạ Thập Thất chậm rãi gật đầu, đúng vậy. Vì cái gì nói với ta, ngươi liền không sợ ta đem việc này bẩm lên quốc sư, để Thiên Nhất Môn có chỗ phòng bị, đến lúc đó, ngươi coi như nguy hiểm. Hỏi một chút này, đem Dạ Thập Thất hỏi thoáng sững sờ. Ngươi không biết? A, xem ra ngươi hiểu rất rõ ta đi. Tính, xem như thế đi. Mộ Dung Tử Anh cười một tiếng, lại tới, xem như thế đi. Ngươi liền biết nói câu này. Mỗi một lần tựa hồ cũng là như thế này, cùng Mộ Dung Tử Anh nói chuyện, trò chuyện một chút, Dạ Thập Thất liền không phản bắt được. Gặp Dạ Thập Thất dáng vẻ đắn đo, Mộ Dung Tử Anh đột nhiên đập cánh tay của hắn một chút. Đi, không đùa ngươi, ta đều hiểu. Bất quá sự tình có chút biến hóa, phụ thân ta đã tới, hiện tại Tây vực 36 bộ tộc người đều nghe hắn hiệu lệnh. Nghe thấy lời ấy, Dạ Thập Thất không khỏi nhíu mày, Mộ Dung Long Thành đích thân đến. Ân, có mấy ngày. Đối với Dạ Thập Thất mà nói, cái này chưa chắc không phải một tin tức tốt. Mộ Dung Tử Anh không thể không lấy gia tộc lợi ích làm đầu, cho nên mới sẽ rất nhiều chuyện đều không thể nào lựa chọn, nhưng là hiện tại, Tây vực 36 bộ tộc ở chỗ này người chủ sự đã là Mộ Dung Long Thành, kể từ đó, Mộ Dung Tử Anh liền có thể tháo bỏ xuống một chút trách nhiệm, từ đó đạt được một chút không gian. Tử Anh, có chuyện, ta muốn tìm hiểu một chút. Ngươi nói, Hàn Thiên Đạt kế hoạch, ngươi biết bao nhiêu? Mộ Dung Tử Anh khẽ nhíu mày, ngươi chỉ cụ thể là cái gì? Dứt khoát, Dạ Thập Thất liền sẽ từ Ung Giang nơi đó lấy được tin tức, đối với Mộ Dung Tử Anh nói ra, trên thực tế, hắn cũng là nghĩ mượn Mộ Dung Tử Anh đến xác minh Ung Giang tin tức phải chăng chuẩn xác. Đợi đến Dạ Thập Thất nói rõ, Mộ Dung Tử Anh rất trực tiếp trả lời, trước đây không lâu, làm Tây vực 36 bộ tộc người chủ sự, ta gặp qua Hàn Thiên Đạt mấy lần, hắn người này bụng dạ cực sâu, đam mưu túc trí, cho nên không có khả năng nói với ta những này, chúng ta chỉ là dưới tay hắn một chi lực lượng mà thôi, nghe theo hiệu lệnh làm việc liền có thể. Bất quá a, bằng vào ta phán đoán, ngươi vừa rồi lời nói vô cùng có khả năng. Hắn chính là muốn tại tháng sau, hoàng tộc tế thiên đại điện thời điểm, bức thoái vị đoạt quyền. Dưới mắt Thương Hàn đế quốc loạn trong giặc ngoài, có thể nói dân chúng lầm than, tiếng oán than dậy đất, hắn tất nhiên là coi đây là do, hắn hiện tại đã được đến Thần Phong Võ Viện duy trì, nhiều năm qua, trong triều không ít trọng thần cũng đã sớm thành người của hắn, đến lúc đó coi đây là do, có thể chiếm lý trước đây, lại lấy cường đại võ lực uy hiếp. Chương 490, cấp độ càng sâu hiểu rõ chương 490, cấp độ càng sâu hiểu rõ Mộ Dung Tử Anh lời nói, ngược lại là cùng Ung Giang mang tới tin tức có thể ấn chứng với nhau, khiến cho Dạ Thập Thất trong lòng có cơ số. Đúng là dạng này. Nói như vậy, trận sóng gió này không lâu. Mộ Dung Tử Anh gật đầu, không sai, đến lúc đó, cái này Long Nguyên thành phạm vi ngàn dặm chi địa, chỉ sợ sẽ gặp một trận khoáng thế hai đường, chịu khổ, chung quy là lê dân bách tính. Dạ Thập Thất ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Tử Anh, không nghĩ tới, ngươi còn có thương hại chúng sinh tâm. Làm sao, nghe ngươi lời này ý tứ, ta rất vô tình a. Dạ Thập Thất vội vàng giải thích, không, ta không phải ý tứ này. Mộ Dung Tử Anh cười một tiếng, tốt, nghiêm túc như vậy, cùng ngươi chỉ đùa một chút. Bất quá 17, ngày đó một môn cũng không tốt đối phó. Ta biết. Ngươi biết cái gì, ngươi nhìn trời một môn thực sự hiểu rõ bao nhiêu đâu. Dạ Thập Thất khẽ nhíu mày. Ta đã từng cùng Thiên Nhất Môn cũng từng có tiếp xúc, tổ chức này rất thần bí, mà lại trong đó người chưa hẳn tu vi cao bao nhiêu, lại đều có thành thạo một nghề, vậy môn chủ càng là như vậy, ta gặp qua hai lần, nhưng chưa từng thấy qua nó chân dung, mà lại tu vi sợ là sớm đã đạt tới thần anh cảnh hậu kỳ, có khả năng đã đột phá đến võ hồn cảnh giới. Mặt khác, ngươi mặc dù cùng Hoài Vương hợp tác, nhưng là hoàng tộc này nói, Mộ Dung Tử Hành tựa hồ có chút khó xử, không biết như thế nào tìm tử. Dạ Thập Thất có thể minh bạch nàng muốn nói cái gì, đơn giản là nhắc nhở chính mình, tuyệt đối không thể lấy hoàn toàn tín nhiệm hoàng tộc cùng Hoài Vương. Ai, một số thời khắc, ta kỳ thật cũng đang suy nghĩ, chính mình là vì cái gì? Hoàng tộc cũng tốt, quốc sư cũng được, đơn giản chỉ là tranh quyền đoạt thế, mà ta một mực tại vì cái gọi là gia tộc lợi ích buôn ba lấy, thật giống như cái mạng này, cho tới bây giờ cũng không thuộc về chính ta một dạng. Dạ Thập Thất rất ít nhìn thấy Mộ Dung Tử Anh như vậy phiền muộn thân sắc, càng là lần đầu tiên nghe nàng phát loại cảm khái này. Cái này khiến hắn đối với Mộ Dung Tử Anh thế giới nội tâm lại có càng sâu một chút hiểu rõ. Ngươi có thể có chính ngươi lựa chọn, chính ta lựa chọn. Mộ Dung Tử Anh nhăn lại đôi mi thanh tú, mấy hơi đằng sau lại là cười khổ lắc đầu. Ai, ta và ngươi không giống với. Kỳ thật một số thời khắc, ngươi biết không, ta ngược lại thật ra thật hâm mộ ngươi. Hâm mộ ta? Đúng à, hâm mộ ngươi, khả năng ngươi mất đi rất nhiều, nhưng ngươi có, nhưng cũng là rất nhiều người vô pháp lấy được. Ngươi à, nhiều khi chính là quá để ý người khác có, mà không để ý đến đồ vật của mình. Dạ Thập Thất nhìn một chút chính mình, trên mặt toát ra mấy phần vẻ không hiểu. Mộ Dung Tử Anh tại trước người hắn dạo bước nói ngươi đây. Không sai, thân thế bi thảm, cơ hồ không có tuổi thơ, lại trải qua không ít gặp chắc trở. Trên thế giới này rất nhiều người đều oán trời trách đất, nhưng ta cảm thấy, thượng thương hay là công bằng, những này nhìn như thật đáng buồn, cũng vì đổi lấy không ít người khác không cách nào có được đồ vật. Loại hoàn cảnh kia để cho ngươi càng phát tỉnh táo bình tĩnh, quả quyết cùng cứng cỏi, những này phẩm chất là rất nhiều gia tộc và sơn môn đệ tử không có, cũng không có khả năng có được. Liền lấy ta tới nói đi, từ nhỏ áo cơm không lo, mọi thứ đều không cần ta đến quan tâm, nhưng kỳ thật chúng ta đều như thế thân bất do kỷ. Mà ngươi, lại hiểu đến chống lại, có dũng khí đó cùng quyết tâm, nhưng ta liền không giống với lúc trước. Cho nên ngươi bây giờ, tùy tính tự nhiên, không nhận ràng buộc, cũng không quan tâm những cái được gọi là quy củ, thậm chí là thế tục ánh mắt. Ngươi biết không, những vật này với ta mà nói, quả thực là tha thiết ước mơ, lại vĩnh viễn cũng không có khả năng lấy được. Hôm nay, Mộ Dung Tử Anh hoàn toàn chính xác nói rất nhiều, mà lại Dạ Thập Thất nhìn ra được, nàng đều là lời từ đáy lòng, khiến cho Dạ Thập Thất có thể chân chính tiến vào Mộ Dung Tử Anh thế giới nội tâm, đi cấp độ càng sâu hiểu rõ nàng. Mặt khác, Mộ Dung Tử Anh một phen, cũng làm cho Dạ Thập Thất trong lòng nhiều chút suy nghĩ. Hắn phát hiện Mộ Dung Tử Anh nhìn vấn đề góc độ không giống bình thường, mà lại nàng tựa hồ càng biết được điều tiết chính mình, trong lòng cũng càng thêm ánh nắng một chút. Hắn nghe được, Mộ Dung Tử Anh cũng là thân bất do kỷ, nói trắng ra là nàng đang làm sự tình, cũng không phải là nàng ưa thích làm, mà là không thể không làm, nhưng nàng không oán trời trách đất, đồng thời càng biết được đi khai thông chính mình. Dạ Thập Thất nặng nghề nói có lẽ đi, kỳ thật chúng ta mỗi người, từ khi đi vào trên thế giới này, đều là bị một loại nào đó gông xiềng trói chặt lấy, chỉ là không giống nhau thôi. Mộ Dung Tử Anh dừng bước lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất, đối với, nhưng có can đảm chống lại, có thể chống lại, đồng thời có thể tránh thoát gông xiềng người lại không nhiều, ngươi xem như một cái. Dạ Thập Thất cười khổ nói, bị ngươi kiểu nói này, ta ngược lại hẳn là đoạn kia đi qua cảm thấy may mắn. Tại sao lại không chứ? Chẳng lẽ không nên a? Bởi vì cái gọi là thiên tướng hàng đảm nhiệm, thì trước phải khổ nó tâm trí. Nhìn xem ngươi bây giờ, từ xưa đến nay, trong thiên hạ này bao nhiêu tuấn tài lương nhân, có thể bằng được ngươi, lại có mấy cái. Dạ Thập Thất nụ cười trên mặt dần dần trở nên tự nhiên, nghe ngươi một lời nói, ta giống như cảm giác mình rất may mắn, tựa hồ trong đáy lòng đột nhiên nhiều hơn mấy phần lực lượng. Vậy liền đúng rồi, buồn rầu tại những cái được gọi là khổ, chẳng ngẫm lại chính mình ngọn. Đi qua không có khả năng lại thay đổi, nhưng tương lai là tràn ngập biến số, không cải biến được thế giới này, vậy liền cải biến chính mình tốt đi, sao phải vì khó chính mình. Thử anh, vậy ngươi bất đắc gì đâu? Ta. Thuận theo tự nhiên, ta cũng không có bản lãnh của ngươi, ta chỉ là càng biết được khuyên bảo chính ta thôi. Nhưng vấn đề chung quy là tồn tại. Mộ Dung Tử Anh trầm mặt một lát, mấy hơi đằng sau nói tốt, không nhiều lời với ngươi. Tóm lại, tình cảnh của ngươi cũng không an toàn, mọi thứ đến đặc biệt cẩn thận, đối với người nào đều được lưu ba phần cảnh giác, bao quát ta. Ngày đó một môn, ngươi Dạ Thập Thất nhàn nhạt cười một tiếng. Tử Anh, ngươi đã quên, ta chính là Thiên Nhất Môn bồi dưỡng Dạ U. A, nhìn ta, ngược lại là thật quên. Xem ra ta là mù quan tâm. Không, ngươi nói hoàn toàn chính xác có lý, ta nhớ kỹ. Mộ Dung Tử Anh một phen, nói càng nhiều, tự nhiên là đại biểu đối với Dạ Thập Thất càng quan tâm. Hôm nay một phen, làm cho Dạ Thập Thất cảm giác tâm cảnh sáng tỏ thông suốt, tựa hồ hết thảy cực khổ, tại lúc đó xem ra cỡ nào khó, nhưng khi quay đầu nhìn lên, nhưng lại tính không được cái gì. Vậy ta đây liền đi, hiện tại phụ thân chủ trì đại cục, rời đi quá lâu sẽ khiến hoài nghi. Dạ Thập Thất gật đầu, tốt. Hết thể coi chừng. Mộ Dung Tử Anh quay người liền muốn rời đi, vừa đi mấy bước, Dạ Thập Thất hồ, Tử Anh Mộ Dung Tử Anh dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Dạ Thập Thất, làm sao, còn có việc. Kỳ thật ta lần này tới Long Nguyên Thành, không hoàn toàn là vì Thiên Nhất Môn cùng Hàn Thiên Đạt. Còn có cái gì? Mộ Dung Tử Anh cười hỏi. Cái này? Không có gì, nếu có nguy nan, nhớ kỹ dùng linh tê đạo phủ cho ta cảnh báo. Làm sao, ngươi sẽ đến cứu ta? Hiện tại ngươi ta dù sao lập trường khác biệt, ngươi nếu là cứu ta, liền tương đương là vi phạm với cùng Hoài Vương khế ước. Chương 491, không nhận ước thúc. Quả quyết xuất kích. Chương 491, không nhận ước thúc, quả quyết xuất kích. Dạ Thập Thất nhìn xem Mộ Dung Tử Anh, thuận miệng nói, ta không quan tâm. Trong lúc nhất thời, hai người đối mặt, lần nữa lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh. Tháng tư gió còn mang theo một chút ý lạnh, nhẹ nhàng phất qua, khiến cho trong rừng có cây tuôn rơi rung động. Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Hoành đối mặt một lát, lần này Mộ Dung Tử Hoành không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, lúc này mới xoay người đi hướng nơi xa chờ Hắc Công cùng cụ bà tóc bạc. Nhìn qua Mộ Dung Tử Hoành thân ảnh dần dần từng bước đi đến, mãi cho đến hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm, Dạ Thập Thất đứng ở nguyên địa, thật lâu thất thần. Trong lòng tái diễn vừa rồi Mộ Dung Tử Hoành lời nói kia, cùng đối với mình tâm cảnh biến hóa, hắn cũng có chút suy nghĩ cùng cảm ngộ. Thật lâu, Dạ Thập Thất mới hồi phục tinh thần lại. Hắn ngắm nhìn bốn phía một chút, nhẹ nhàng nhún vai, khiến cho chính mình buông lòng rất nhiều, sau đó hóa thành một đạo lũ ảnh chui vào trong bóng tối. Trở lại ẩn thân sơn động sau, Dạ Thập Thất bình phục nỗi lòng. Chỉ cần có chút thời gian, hắn liền sẽ tiếp tục cố gắng nếm thử đi trùng kích đầu thứ 8 võ mạch. Nhờ vào hiện tại đại thừa kiếm thể, Dạ Thập Thất gân mạch cường độ hơn xa thường nhân, lại có lệ lạc phong truyền thụ cho cao cấp kiếm đạo tâm pháp tương trợ, khiến cho hắn đang trùng kích võ mạch thời điểm, cũng có thể hấp thu nguyên lực, tự thân tu vi tăng lên cùng mở võ mạch đồng thời tiến hành, mặc dù cũng không tính nhanh, nhưng bỏ ra cuối cùng sẽ có chút thu hoạch. Ngày kế tiếp, tại khu quỷ đối với Ngọa Ngưu Dao làm một phen đơn giản dò xét sau trở về, cũng sẽ đạt được tin tức chuyển cáo Dạ Thập Thất. Tin tức có hạn, cho dù khu quỷ cũng không dám áp sát quá gần, đây cũng là Dạ Thập Thất trước đó dặn dò qua. Dạ Thập Thất rất rõ ràng, thiên nhất môn bên trong nhiều kỳ nhân dị sĩ, khu quỷ mặc dù tại ẩn nấp dò xét phương diện tinh thông, nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Dạ Thập Thất để khu quỷ lần này đi, càng nhiều cũng là vì xác minh Ung Giang lời nói. Trong huy động, Ung Giang không tại, có thể nói đều là người một nhà. Khu quỷ mang về tin tức, cũng không có giấu giếm những người khác, mọi người đều biết. Tiêu Nhi, xem ra hôm nay một môn không tốt như vậy đối phó. Hồ Cơ mắt nhìn khu quỷ sau đối với Dạ Thập Thất đạo. Tề Lạc lập tức khoát tay áo, không có gì lớn, ngũ muội cũng đừng giải trí khí người khác, diệt chính chúng ta huy phong. Chúng ta lần này đến nhân số tuỷ, nhưng cũng chưa chắc không kịp hắn thiên nhất môn. Khu quỷ nói ra, Tiêu Nhi, tứ thúc biết ngươi cũng không e ngại thiên nhất môn, trong thiên hạ này có thể để ngươi sợ sự tình cũng không nhiều. Bất quá, lần này cùng Hoài Vương hợp tác, ngươi liền cần hết thảy nghe Hoài Vương chỉ lệnh làm việc, cái này chỉ sợ đối với chúng ta sẽ mười phần bất lợi. Hồ Cơ tiến lên một bước nói đối với, thứ ca nói cực phải. Ta cũng cảm thấy, kể từ đó, chúng ta liền tương đương có trói buộc, bị quản chế tại người, lại muốn nghe người khác hiệu lệnh, nắm giữ thời cơ quyền chủ động, coi như không tại trong tay chúng ta. Dạ Thập Thất ánh mắt tại mọi người trên khuôn mặt lần lượt lướt qua. Hợp tác. Ngữ điệu có một chút dương lên, khiến cho đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đúng vậy a, ngươi không phải đã đáp ứng Hoài Vương rồi sao? Khô Quỷ hỏi. Đáp ứng như thế nào? Một câu hỏi lại, làm cho Khô Quỷ không biết như thế nào mở miệng. Dạ Thập Thất lại nói cái gọi là hợp tác, đơn giản chính là lợi dụng lẫn nhau thôi. Tiêu Nhi, ý của ngươi là? Hồ Cơ cao mày nói. Tiểu cô, ta cũng không có ý gì. Các ngươi lo lắng ta rất rõ ràng, yên tâm đi, con người của ta chỉ thích chiếm tiện nghi, không thiệt thòi. Vậy chúng ta sau đó nên làm như thế nào? Thật muốn chờ Hoài Vương hiệu lệnh. Tề Lạc cũng nói, đúng vậy à, ta có thể khẳng định cái kia Hoài Vương không phải vật gì tốt, hắn chỉ sợ nóng trông chúng ta cùng thiên nhất môn lưỡng bại câu thương, thậm chí là đồng quy vu tận mới tốt, cũng không thể thuận hắn tâm tư. Tam thúc, lời này của ngươi sợ là nói tại chỗ mấu chốt. Tề Lạc lập tức sững sờ, ta câu nào? Dạ Thập Thất cười nhạt một tiếng, kỳ thật ta nhìn ra được, Hoài Vương cũng có trừ ta chi tâm, chỉ là dưới mắt sự tình có nặng nhẹ, hắn mới đối với ta đủ kiểu nhường nhịn, đơn giản chính là muốn cho ta cùng thiên nhất môn huyết chiến. Đối với hắn mà nói, bất luận ai thắng ai thua đều là chuyện tốt, nếu như tương tự Tam Thúc lời nói, lưỡng bại câu thương, đó càng là tốt nhất kết quả. Tiêu Nhi, ngươi nếu biết không đợi Tề Lạc nói xong, Dạ Thập Thất đem đánh gãy, Tam Thúc, yên tâm chính là, ta Dạ Thập Thất làm việc, từ trước đến nay không nhận bất luận cái gì trói buộc. Ta chỉ để ý mục đích của ta, cùng đáng giá ta người quan tâm, những người khác cũng không đáng kể, cho nên lần này, chúng ta nên như thế nào, không cần có chỗ lo lắng. Đám người nghe xong nhao nhao gật đầu. Mấy hơi đằng sau, Khô Quỷ cao mày nói, thế nhưng là, Ung Giang bên kia này, lão tứ, ngươi quản hắn làm gì? Dạ Thập Thất nói ra, về phần Ung Giang, có thể dùng, nhưng cũng cần phòng. Tốt, mọi người không cần phải lo lắng, ta Dạ Thập Thất trong mắt thế nhân cũng không phải là người tốt lành gì, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới đi làm cái gì người tốt, càng không biết người tốt định nghĩa đến tuột cùng là cái gì, ta chỉ là biết, bảo toàn ta nên bảo toàn đồ vật, mặt khác, ta không quan tâm. Về phần sau đó à, làm ta chuyện nên làm, am hiểu sự tình Dạ Thập Thất những lời này, mọi người nhìn nhau, mỗi người trong lòng đều có ấm áp, nhưng lại cảm giác có chút là lạ. Nhưng bọn hắn đối với Dạ Thập Thất tín nhiệm đồng thời cũng sâu hơn không ít. Mấy hơi đằng sau, ánh mắt của mọi người lần nữa hội tụ tại Dạ Thập Thất trên thân, bọn hắn đã không còn bất kỳ nghi vấn nào, mỗi hai mắt ánh sáng bên trong đều tràn đầy kiên định, mà lại nhao nhao chậm rãi gật đầu. Vào buổi tối, Dạ Thập Thất dẫn đầu đám người rời đi sơn động, lặng yên hướng về Ngọa Ngưu Ngao chỗ phương vị tiến đến. Ngọa Ngưu Ngao bên ngoài 300 dặm, Dạ Thập Thất tìm cái chỗ bí ẩn đặt chân. Sau đó, Dạ Thập Thất tự mình cùng Khô Quỷ tới gần Ngọa Ngưu Ngao đi dò xét tình huống. Không dám áp sát quá gần, cái này Ngọa Ngưu Ngao địa hình tương đối thấp trũng, phụ cận cũng không có Tùng Sơn Tuấn Lĩnh, tin tưởng thiên nhất môn bí ẩn thủ đoạn cũng nhất định mười phần cao minh. Dạ Thập Thất tại không dám hoàn toàn thi triển thấy rõ chi thuật tình huống dưới, không cảm giác được cường giả khí tức tồn tại. Nhưng là Ngọa Ngưu Ngao trong vòng phương viên trăm dặm, lại không chìm thú, tràn ngập nhàn nhạt tử khí, ngược lại là có chút quái dị. Hắn dùng hai ngày thời gian, đem địa hình cùng hoàn cảnh nhưng tại ngực. Trong đêm ngày thứ ba, Ung Giang đi gặp Hoài Vương chưa trở về, Dạ Thập Thất đem mọi người triệu tập lại. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Dạ Thập Thất thần sắc, mọi người liền biết, đêm nay sợ là muốn hoạt động gần cốt. Dạ Thập Thất cũng không nói nhiều, đơn giản đem tính toán của mình nói ra sau, đám người không có chút nào dị nghị, giống như là Tề Lạc cùng Dạ Ngũ loại này tương đối thẳng thắn hiếu chiến, thậm chí cảm giác có chút hưng phấn. Thừa dịp lúc ban đêm sắc, Dạ Thập Thất bọn người rời đi nơi đặt chân, tiếp tục tới gần Ngoãng Như Lao. Cuối cùng, bọn hắn tại khoảng cách Ngoãng Như Lao trăm dặm chỗ dừng lại. Dựa theo kế hoạch, Khô Quỷ một người tiếp tục tới gần, mà Dạ Thập Thất kế hoạch rất đơn giản, nếu không dám trực tiếp quan sát, hiểu rõ đối phương chiến lược phương pháp tốt nhất, đó chính là thử một lần. Cho nên lần này, Khô Quỷ đang đến gần Ngoãng Như Lao sau, cố ý toát ra tự thân khí tức, dẫn tới Thiên Nhất Môn phát giác. Chương 492, một kế không thành, tự mình xuất thủ. Chương 492, một kế không thành, tự mình xuất thủ. Thiên Nhất Môn thụ mệnh tại Hàn Thiên Đạo, lần này có thể nói là trong môn tinh nhuệ ra hết. Nhân số tính không được nhiều, hơn 100 người dáng vẻ, nhưng lại từng cái đều là cao thủ, phần lớn tu vi đều có thể đạt tới chân nguyên cảnh giới. Đối với võ tu giả mà nói, từ thối thể đến khai mạch, lại từ khai mạch đến khí hải, lại đến chân nguyên cảnh, một cái quá trình như vậy nhìn như đơn giản, trên thực tế lại đủ để cho chín thành võ giả cả đời dừng bước. Mà tu vi có thể đột phá đến thần anh chi cảnh, liền có thể xưng là cao thủ. Tại Ngoãng Như Lao bên trong, Thiên Nhất Môn bên trong, tu vi có thể đạt tới thần anh cảnh võ giả chừng gần hơn 20 người. Đây là một cỗ tuyệt đối không tính yếu lực lượng, có thể tại trong khoảnh khắc diệt đi một cái nhị lưu đạo môn. Mà Dạ Thập Thất hiện nay, tự nhiên cũng có lực lượng, người đứng bên cạnh hắn mặc dù thiếu, lại từng cái đều là cao thủ, cho nên hắn mới dám chủ động tới khiêu khích Thiên Nhất Môn. Bất quá Dạ Thập Thất muốn không phải giết địch 1000 tự tổn 800, hắn muốn là tận lực tránh cho tự thân thương vong tình huống dưới để đạt tới mục đích, tựa như là hắn nói, thâm hụt tiền mua bán không làm. Kể từ đó, liền rất khó khăn. Thiên Nhất Môn thực lực vốn cũng không yếu tại hắn, lại có không ít kỳ nhân dị sĩ, không cho phép sơ sẩy. Nhưng Dạ Thập Thất có chính hắn dự định. Làm Dạ Đù, hắn ưa thích ẩn tàng tại âm thầm, ưa thích hành động tự nhiên, ưa thích làm ẩn nút thợ săn, có lẽ đánh lén, an toán lộ ra chẳng phải quang minh lỗi lạc, nhưng Dạ Thập Thất chính là như vậy, hắn càng để ý chết sống, quang minh hay không, lỗi không lỗi lạc, vậy cũng phải còn sống mới có ý nghĩa. Khô Quỷ khống chế lại cùng Ngoãng Như Lao ở giữa khoảng cách, đồng thời cố ý toát ra khí tức của mình, rất nhanh liền bị Thiên Nhất Môn phụ trách cảnh giới võ giả phát giác. Thế là, Khô Quỷ liền lập tức rút lui, nhưng tốc độ không phải rất nhanh, hiển nhiên đây cũng là dựa theo Dạ Thập Thất an bài, dùng một chiêu dẫn xà xuất động kế sách. Tính không được cao minh, nhưng chưa từng nghĩ, lần đầu tiên thời điểm, đúng là không có đạt hiệu quả. Thiên Nhất Môn phụ trách bên ngoài cảnh giới chính là một vị họ Trương lão giả, hắn đã nhận ra Ngoãng Như Lao phụ cận Khô Quỷ khí tức, lập tức cảnh giác. Sau đó liền phái đắc lực đệ tử tiến đến quan sát. Khô Quỷ rút đi đằng sau, đối phương cũng không có đuổi, cái này khiến Khô Quỷ không khỏi có chút ảo não. Thế là, Khô Quỷ lại lần thứ hai đi tới gần Ngoãng Như Lao. Kết quả lần này, suýt nữa chúng đối phương mai phục, Trương kia họ lão người xuất lĩnh hơn 10 người đột nhiên nổi lên, may mắn Khô Quỷ thân pháp nhất tuyệt, mà lại làm người cơ cảnh, lúc này mới may mắn rút đi, nhưng đối phương nhưng như cũng không có đuổi tới. Khô Quỷ không thể hoàn thành Dạ Thập Thất lời nhắn nhủ sự tình, trong lòng có chút để bài, có thể còn muốn lần thứ ba đi mạo hiểm, hắn cũng tuyệt đối không dám, đành phải đi đầu quay trở lại gặp Dạ Thập Thất. Khi Khô Quỷ tướng trước sau trải qua đối với Dạ Thập Thất nói rõ, Dạ Thập Thất thần sắc lạnh nhạt, cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Tứ thúc, ngươi không sao chứ? Dạ Thập Thất cũng không hỏi nhiều trải qua, mà là dò xét Khô Quỷ một phen, lo lắng hỏi. Khô Quỷ hơi sững sờ, tựa hồ là không nghĩ tới, Dạ Thập Thất ngược lại là đối với mình càng thêm quan tâm một chút. Có thể càng là như vậy, hắn liền càng cảm thấy có chút hổ thẹn. Ai, Tiêu Nhi, tứ thúc vô năng, không có đem ngươi lời nhắn nhủ việc phải làm tốt. Dạ Thập Thất cười cười, tứ thúc không cần như vậy, kế hoạch này là ta định, ngươi chỉ là dựa theo ý của ta đi làm mà thôi. Kỳ thật vậy cũng là không được cái gì cao minh kế hoạch, có thể thành thì thành, không thành cũng hợp tình hợp lý, chúng ta đối thủ cũng không phải người vô não, không tốt như vậy mắc lửa. Khô Quỷ nghe xong, không khỏi nhẹ gật đầu, ai, ngươi nói không sai. Không có khả năng đánh giá thấp đối thủ, may mắn ta cẩn thận đề phòng, nếu không làm không tốt không có đem bọn hắn dẫn ra, ngược lại chính mình lại trước mắt lửa. Hừ, không nghĩ tới, hôm nay một môn người vẫn rất khó đối phó. Tề Lạc ở một bên hừ lạnh một tiếng. Hồ Cơ mắt nhìn Tề Lạc, Tam ca, ngươi cũng không nhìn một chút đây là lúc nào, toàn bộ Long Nguyên thành phương viên mấy ngàn dặm đều đã khẩn trương cao độ, chúng ta thông minh, người ta cũng không ngu ngốc cả, huống hồ ta cảm thấy, Hàn Thiên Đạc là bí điều thiên nhất môn, tự nhiên không hy vọng bọn hắn quá sớm bại lộ, loại thời điểm này, bọn hắn hẳn là cũng không hy vọng náo ra chuyện bưng tới, nhất định là Hàn Thiên Đạc trước đó khuyên bảo qua. Hắn không muốn đánh, vậy nhưng không phải do hắn. Tề Lạc âm thanh lạnh lùng nói. Dạ Thập Thất ánh mắt đầu tiên là nhìn một chút Hồ Cơ, sau đó lại nhìn mắt Tề Lạc. Cuối cùng, Dạ Thập Thất hỏi Khô Quỷ, tứ thúc, không có đưa trước tay đi. Không có, ta phát giác khí tức không đối liền lập tức rút đi. May mắn sớm mấy phần, nếu không chỉ sợ sẽ rất khó trở về gặp ngươi. Ân, vậy là tốt rồi. Tiêu Nhi, cùng Thiên Nhất Môn cứng đối cứng, chúng ta khẳng định phải ăn thiệt thòi, hiện tại lại dẫn không ra, phải làm sao mới ở đây? Khô Quỷ nhíu mày hỏi. Dạ Thập Thất làm sơ suy nghĩ, trong mắt liền hiện lên một vòng kiên định quan mang. Vừa rồi tiểu cô nói có lý, Thiên Nhất Môn lần này đến là vì tháng sau tế thiên đại điện, hết thảy hành động cũng không phải do bọn hắn làm chủ, tất nhiên muốn nghe Hàn Thiên Đạt thống nhất an bài, trước đó không dám bại lộ. Tam thúc lời nói cũng không tệ, nếu là dạng này, vậy nhưng không phải do bọn hắn. Ngươi có chủ ý, Sương Khô gặp Dạ Thập Thất không có chút nào dáng vẻ đắn đo, ngược lại ánh mắt kiên định, liền chi kỳ đã có so đo. Dạ Thập Thất gật đầu nói, đợi thêm một ngày, đêm mai ta tự mình đi gặp một hồi hôm nay một môn. Tiêu Nhi, ngươi bây giờ thế nhưng là kinh tiêu chủ tâm cốt, không phải bạn bất đắc dĩ, không có khả năng tùy tiện mạo hiểm. Khô Quỷ vội vàng khuyên nhủ. Tề Lạc cũng nói, lão tứ nói rất đúng, có chúng ta tại, không cần ngươi tự mình đi, nếu không muốn chúng ta làm gì dùng. Tiêu Nhi, ngươi có thể tuyệt đối không thể mạo hiểm. Hồ Cơ cũng an ủi một tiếng. Dạ Thập Thất cười nhạt nói, yên tâm đi, ta Dạ Thập Thất từ trước đến nay là cái chỉ thích chiếm tiện nghi, không thiệt tỏi người, trong lòng ta có bài. Gặp Dạ Thập Thất thần sắc kiên định, hiển nhiên đã làm quyết định, đám người mặc dù vẫn còn có chút lo lắng, nhưng cũng đều không tốt lại mở miệng quy bảo. Thế là, đám người ổn định lại tâm thần điều chỉnh trạng thái. Dạ Thập Thất dứt khoát lợi dụng một ngày này thời gian tiếp tục đi khai mạch tu luyện, mãi cho đến ngày kế tiếp trong đêm. Nửa đêm canh ba. Đêm nay, Âu Vân Giả Nguyệt không thấy tinh thần, xung quanh có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón. Dạ Thập Thất làm một phen an bài đằng sau, chỉ đem lấy tiểu quái ở bên người, do Khô Quỷ dẫn đường, lặng yên chạy tới Ngoạng Như Nao. Bất quá lần này, bọn hắn cố ý lượn quanh một chỗ ngoặt, từ một phương hướng khác tiếp cận Ngoạng Như Nao. Lại là tại khoảng cách Ngoạng Như Nao khoảng 50 dặm vị trí, Dạ Thập Thất mới cùng Khô Quỷ tách ra, vẫn như cũ do Khô Quỷ đi hấp dẫn tiên nhất môn chú ý, Dạ Thập Thất cùng tiểu quái thì chui vào trong bóng tối, đây cũng là hắn am hiểu nhất, thích nhất phương thức, nhưng hắn thời khắc bảo trì cùng Khô Quỷ ở giữa khoảng cách, khiến cho Khô Quỷ cùng phụ cận hết thảy tình huống đều nắm trong lòng bàn tay. Quả nhiên, trải qua chuyện tối ngày hôm qua, thiên nhất môn phòng bị cũng tăng cường không ít. Khô Quỷ thời khắc bảo trì cảnh giác, cũng cực hạn ẩn tàng tự thân khí tức, nhưng như cũng rất nhanh liền bị đối phương phát giác. Tại một chỗ u lâm phía dưới, mấy đạo thân ảnh từ trong bóng tối lóe ra, đem Khô Quỷ vây ở trung ương. Chương 493, nhanh như thiểm điện, thế như kinh hồng. Chương 493, nhanh như thiểm điện, thế như kinh hồng. Nơi ở ẩn, bóng đêm như mực. Bất quá đối với những tu giả này mà nói, hắc ám đối bọn hắn quan sát sự vật ảnh hưởng cũng không lớn. Khô Quỷ mặc màu đen võ phục, hắn Khô Quỷ danh hào, hơn phân nửa là bởi vì dung mạo mà đến, hình dung tiểu thụy, hốc mắt hăm sâu, nhìn qua hoàn toàn chính xác có chút quỷ mị chi tướng. Đối phương đồng dạng đều là người mặc màu đen võ phục. Lão giả dẫn đầu, một thân áo bào đen, cầm trong tay cốt trượng, khuôn mặt tấm lãnh, trong mắt càng là lóe ra trận trận hung quang. Lão giả bên người còn cùng với hai trung niên nam tử, một dạng đều là thái độ hung dữ, đầy mặt hung sát chi khí, có khác sáu người cầm đao kiếm trong tay, phân biệt xuất hiện tại Khô Quỷ phương vị khác nhau, nhờ vào đó liền đem Khô Quỷ vây ở trung ương. Khô Quỷ thêm chút quan sát, lại không cách nào đánh giá ra những người này tu vi cao thấp, nhưng hắn có thể xác định, những người này tất nhiên đều là thiên nhất môn tinh huệ, cho dù là mấy cái kia cầm đao kiếm trong tay võ giả, sợ là cũng có thể đạt tới chân nguyên chi cảnh. Về phần cầm đầu mấy cái này, tu vi tối thiểu không thể so với hắn thấp. Khô Quỷ tâm biết Dạ Thập Thất cùng tiểu quái tiềm ẩn âm thầm, cho dù bị vây, cũng vẫn như cũ không hoảng không loạn. Vị đạo hữu này, trời tối người yên, ở chỗ này lén lén lút lút, ý muốn như thế nào? Lão giả mặc hắc bào gương mặt lạnh lùng, trong hai mắt quắc thước ánh mắt nhìn chòng chọc vào Khô Quỷ, đồng thời hắn cũng tại quan sát lấy phụ cận gió thổi cỏ lay. Hiển nhiên, làm việc cẩn thận cũng không phải là Dạ Thập Thất sở độc hữu. Khô Quỷ dứt khoát nhún vai, thuận miệng nói, ai, ta chính là một tán tu, du lịch thiên hạ, vừa đi vừa nghỉ, đâu còn quản cái gì bạch thiên hắc dạng. Nơi đây chính là hoang giao giá địa, cũng không phải là nhà dân thành trì, đạo huynh trực tiếp đem ta vây khốn, còn nói ta là lén lén lút lút, không khỏi quá bá đạo ương ngạnh một chút đi. Lão giả mặc hắc bào lập tức hừ lạnh một tiếng, thử, tốt một cái tán tu du lịch thiên hạ. Tối hôm qua người cũng là ngươi phải không? Khô Quỷ không khỏi nhíu nhíu mày, cái gì? Cái gì tối hôm qua? Nhìn ngươi tướng mạo, liền không phải người lương thiện, đừng muốn ở trước mặt lão phu giả vờ ngây ngốc, tối hôm qua tính ngươi cơ cảnh, để cho ngươi cho chạy trốn, nhưng lão phu y nguyên có thể nhận được khí tức của ngươi. Nói, ngươi là ai, vì sao muốn ở đây? Lão giả vừa dứt lời, bên người một lưng hùm vai gấu nam tử trung niên hung ác tiếng nói, "Sử Quỷ, ta khuyên ngươi thức thời một chút, ngươi hẳn là có mưu đồ khác mà đến, tốt nhất đem chân tướng nói ra, là ai phái ngươi tới, ngươi còn có thể chết thống khoái một chút." Một người khác tiếp tra nói không sai, bằng không mà nói, chỉ sợ ngươi phải gặp tội. Đêm dài đằng đẵng, huynh đệ chúng ta vừa vặn không có việc gì làm, bắt ngươi đùa giỡn một chút cũng có thể giải buồn, cái này muốn sống không được muốn chết không xong tư vị, cũng không tốt thụ. Khô Quỷ thân hình tại nguyên chỗ xa xa chuyển động một vòng, hám sâu trong hốc mắt, ánh mắt quét nhẹ đem hắn vây quanh những người này một chút. Cuối cùng, Khô Quỷ nhìn về phía lao giả mặc hắc bào kia, khinh bạc bờ môi có chút nổi lên một cái đường cong. Chậc chậc. Bình sinh không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm canh ba không sợ quỷ, xem ra các hạ là làm việc trái với lương tâm, lại vừa lúc bị ta đụng gặp, lúc này mới sợ tiết lộ ra ngoài đi. Lão giả mặc hắc bào sắc mặt chìm chìm, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ừ, thiếu cùng lao phu miệng lưỡi chân trù, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Sư phụ, không cần thiết nói nhiều với hắn nói nhảm, đem cầm xuống, nghiêm hình tra tấn không sợ hắn không nói thật. Không sai, liền giao cho lão giả mặc hắc bào bên người, hai trung niên nam tử lần lượt mở miệng, hiển nhiên hai người này là lão giả mặc hắc bào môn hạ đệ tử. Nhưng mà, nam tử trung niên kia lời còn chưa dứt thời khắc, trong nháy mắt im bặt mà dừng. Một cỗ nồng đậm sát khí cơ hồ trong nháy mắt liền đem khu vực này bao trùm, cùng lúc đó, trong hắc ám một đạo lũ ảnh bắn ra, thẳng đến lão giả mặc hắc bào vị trí. Ưu ảnh nhanh giống như thiểm điện, mang theo không gì sánh được sát cơ nồng nặng. Mà cỗ này sát cơ mãnh liệt đã đem bao quát lao giả mặc hắc bào ở bên trong ba người khóa chặt. Trong khoảnh khắc, bao quát lao giả mặc hắc bào ở bên trong, ba người tâm thần đột nhiên run lên, lao giả mặc hắc bào tu vi đã có thể đạt tới thần anh cảnh trung kỳ, mà lại mười phần giàu có, tính được là một vị tu vi khá cao võ đạo cao thủ. Nhưng ở giờ phút này, cảm nhận được chạm mặt tới sát cơ cũng không khỏi đến trong lòng sinh ra sợ hãi. Bên người đệ tử lời còn chưa dứt, lao giả mặc hắc bào nhất thời la lên một tiếng, không tốt, coi chừng. Đúng lúc này, đem khô quỷ vây quanh mấy cái võ đạo cao thủ lần lượt phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Khô quỷ thoáng sững sờ, liền tùy theo xuất thủ, hướng về một bên khác mấy người vồ giết tới. Lẽ ra khô quỷ bị vây, hắn biết Dạ Thập Thất tiềm ẩn trong bóng tối, cho nên gặp nguy không loạn, nhưng hắn cũng không rõ ràng Dạ Thập Thất đến tột cùng muốn làm thế nào. Hoặc nhiều hoặc ít, trong lòng của hắn có chút lẩm bẩm. Dù sao nơi đây khoảng cách Ngoãng Lưu Đao đã chỉ là khoảng cách mấy chục dặm. Cái kia Ngoãng Lưu Đao bên trong thế nhưng là ẩn giấu thiên nhất môn trên trăm cao thủ, một khi có chỗ sơ suất, thiên nhất môn cao thủ có thể tại trăm hơi thở thời gian bên trong đuổi tới, đến lúc đó, đừng nói là Dạ Thập Thất, coi như người của bọn hắn đều ở nơi này, chỉ sợ cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Nhưng mà, Khô Quỷ cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Dạ Thập Thất trực tiếp xuất thủ, mà lại là dị thường quả quyết. Ngay tại khoảng cách này, Ngoãng Lưu Đao chỉ là mấy chục dặm địa phương. Lão giả mặc hắc bào hiển nhiên là một cái làm việc người cẩn thận. Tối hôm qua quả thực là không có chúng khô quỷ dẫn xà xuất động kế sách, cho nên hắn một mực ở vào độ cao cảnh giới trạng thái. Dù vậy, giờ khắc này hắn cũng hung hăng lấy làm kinh hãi. Lão giả mặc hắc bào bằng vào hùng hậu tu vi ánh mắt khóa chặt đối diện đánh tới bóng đen. Mặc dù thấy không rõ Dạ Thập Thất dung mạo, lại lờ mờ có thể thấy được bóng đen kia một tay hóa thành kiếm chỉ, thoáng như quỷ mị mở dạng kiếm chỉ đối với mình mi tâm chỗ. Kiếm chỉ phía trên, chỗ đầu ngón tay hình như có sáng ngời ngưng tụ, giống như trong đêm tối một chút hàn tinh. Một mực toàn thần giới chuẩn bị lão giả mặc hắc bào trong nháy mắt chân nguyên hộ thể, tùy theo ngưng tụ chân nguyên, đón cái kia đánh tới kiếm chỉ đánh ra một trường, hùng hậu chân nguyên khiến cho bàn tay của hắn nổi lên hào quang màu vàng sậm. Dạ Thập Thất một chỉ này, nhanh như thiểm điện, thế như kinh hồng, trong chốc lát cũng đã đến lão giả mặc hắc bào trước mặt. Nhìn như bình thường một chỉ, trực tiếp điểm tại lão giả mặc hắc bào đánh ra ám kim trường ấn bên trên. Chỉ nghe lão giả mặc hắc bào hét thảm một tiếng. Một chỉ này đúng là sinh sinh phá lão giả mặc hắc bào ám kim trường ấn. Một đạo cao độ ngưng tụ kiếm khí, đem lão giả lòng bàn tay đánh xuyên, tùy theo trực tiếp đâm vào lão giả chỗ mi tâm. Lão giả kia bởi vì lòng bàn tay bị đánh xuyên mà phát ra tiếng kêu thảm, tiếng kêu thảm thiết vừa lên, lại bởi vì kiếm khí đâm vào mi tâm im bặt mà dừng. Sau một khắc, lão giả mặc hắc bào biểu lộ hoàn toàn ngưng trệ. Hắn hai mắt trừng tròn vo, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi cùng nồng đậm sợ hãi. Bên người hai cái đệ tử đã sớm bị nồng đậm sát khí chấn nhiếp tâm thần đại loạn, giờ phút này thoáng hoàn hồn, liền gặp sư tôn đã không nhúc nhích. "Sư phụ, sư phụ!" Ngài hai người kinh hô, đột nhiên, lão giả mặc hắc bào thể nội hình như có vô số đạo kiếm thể hướng ra phía ngoài bắn ra mà ra, khiến cho lão giả mặc hắc bào nhục thân trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ. Cái kia hai trung niên nam tử, mặc dù có đề phòng, cũng vô pháp chống cự sắc bén kiếm khí, nhao nhao bị vài đạo kiếm khí đánh xuyên. Chương 494, thủ đoạn thật là lợi hại. Chương 494, thủ đoạn thật là lợi hại. Có thể nói, từ Dạ Thập Thất xuất thủ đến hết thể kết thúc, tính toán đâu ra đấy, bất quá 3 năm cái thời gian hô hấp mà thôi. Đến mức liên tiếp tiếng kêu thảm thiết trùng điệp tại một chỗ, tiếng kêu thảm thiết thê lương tại u lâm phía dưới phát ra, trong nháy mắt liền phá vỡ nhìn như yên tĩnh đêm. Lão giả mặc hắc bào từ đầu đến cuối, thậm chí không thể thấy rõ Dạ Thập Thất mặt, cho dù đến chết, hắn cũng không biết chính mình là chết tại người nào chi thủ. Nhưng ở một khắc này, hắn cảm nhận được trong cuộc đời đáng sợ nhất sát cơ. Có lẽ, Dạ Thập Thất cũng không phải là hắn đã thấy cao thủ mạnh nhất, nhưng là cỗ sát khí này, cũng tuyệt đối là chưa bao giờ có. Sát khí, vốn vô hình. Nhưng ở một chớp mắt kia, thậm chí giống như thực chất, thật giống như cỗ sát khí này, cũng đã ngưng tụ thành một thanh kiếm, mà thanh kiếm này, mặc dù đối bản thể nhục thân không cấu thành lực sát thương, lại là một thanh chu tâm chi kiếm. Có thể tưởng tượng, tu luyện tới thần anh cảnh giới, lão giả mặc hắc bào tâm cảnh cũng là 10 phần trầm ổn, nhưng thanh này chu tâm chi kiếm lại sinh sinh đem hắn tâm lý phòng tuyến đánh xuyên, khiến cho hắn trên khí thế cùng trên tâm lý liền đã hoàn toàn bị động. Trên thực tế, coi như không phải như vậy, hắn cũng chống cự không nổi Dạ Thập Thất ra sức một kích. Dù sao hiện nay, Dạ Thập Thất tu vi cũng không phải hắn có thể với tới, mà Dạ Thập Thất một chỉ này, xem như từ Lệ Lạc Phong đem tặng kiếm đạo tâm pháp bên trong vừa mới lĩnh ngộ. Lệ Lạc Phong truyền thụ cho Dạ Thập Thất kiếm đạo tâm pháp, là một loại tâm pháp, cũng không cụ thể chiêu thức có thể nói, Dạ Thập Thất cũng vui vẻ đến như vậy, cảm ngộ tâm pháp, sau đó lại chính mình nghiên cứu, đi hình thành thuộc về mình, thích hợp bản thân kiếm chiêu kiếm thức. Một chỉ này đã là như thế, hắn đem đặt tên là Linh Tê kiếm chỉ. Liền đem chân nguyên trong cơ thể cùng kiếm khí cao độ ngưng tụ tại kiếm chỉ phía trên, một chút ở giữa, khiến cho ra chiêu sau, cả người nhìn qua cũng không nhiều a khí thế cường đại, cũng không có loẻ loẻ chiêu thức, tất cả uy lực toàn bộ ngưng tụ tại một chút. Có thể tưởng tượng, điểm này sẽ có cỡ nào uy lực. Trong nháy mắt bộc phát, chớ nói lão giả mặc hắc bào chỉ có thần anh cảnh trung kỳ tu vi, liền xem như thần anh cảnh hậu kỳ, cho dù là nửa bước võ hồn chi cảnh, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Một chỉ này kiếm khí bắn ra lão giả mặc hắc bào thể nội, trong nháy mắt liền đem thể nội gân mạch toàn bộ xoắn đứt, sau đó từ trong ra ngoài bắn ra mà ra, khiến cho lão giả mặc hắc bào cơ hồ không có chút nào sức chống cự, liền rơi vào cái phấn thân vãi cốt kết cục. Về phần hắn hai vị đệ tử, tu vi vốn không coi là rất cao, tại dưới khoảng cách gần, cho dù là từ lão giả mặc hắc bào thể nội bắn ra kiếm khí, đối bọn hắn tới nói cũng là đủ để chí mạng, kết quả nhau nhau bị kiếm khí đánh giết, nhục thân thủng trăm ngàn lỗ, vô cùng thê thảm. Dạ Thập Thất bên này, có thể nói là một chiêu giết địch, gọn gàng mà linh hoạt. Hắn bên này lúc kết thúc, đem cô quỷ vây quanh mấy cái võ giả cũng đều lần lượt ngã xuống, hóa thành từng bộ thi thể. Tiểu quái hiện tại, đơn thuần chỉnh thể sức chiến đấu tới nói, có lẽ chưa hẳn bị kịp được Dạ Thập Thất, nhưng ở một số phương diện, thậm chí mạnh hơn một chút, tiềm ẩn âm thầm, đột nhiên xuất thủ, cái kia chỉ là chỉ có chân nguyên cảnh võ giả, đừng nói là ngăn cản, coi như muốn chạy trốn cũng không có cơ hội. Mà khô quỷ nắm lấy cơ hội, toàn lực xuất kích, một bên khác mấy cái, tự nhiên cũng đều khó thoát khỏi cái chết. Xuất thủ, kết thúc. Hết thể yên tĩnh như cũ, chỉ để lại từng bộ thi thể, gió đêm phất qua, trong không khí tràn ngập lên trận trận mùi máu tanh, nhưng đối với Dạ Thập Thất tới nói, thứ mùi này đã sớm nhìn lắm thành quen. Khô Quỷ cùng tiểu quái tại đắc thủ sau nhau nhau đi vào Dạ Thập Thất bên người. Khô Quỷ liếc mắt một cái, không khỏi khẽ nhíu mày, vừa rồi lao giả mặc hắc bào kia đã sớm biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại có một chút chân cụt tay đứt. Trong lúc nhất thời, Khô Quỷ cũng không khỏi đến âm thầm kinh hãi, hắn mắt nhìn Dạ Thập Thất, đã thấy Dạ Thập Thất giờ phút này thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, thật giống như chuyện gì cũng không có phát sinh mở dạng. Phải biết, Khô Quỷ là gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Nhớ ngày đó chinh chiến xa trường, hoành đao lập mã, dạng gì thảm liệt cảnh tượng chưa thấy qua, nhưng ở giờ phút này, cũng không khỏi trong lòng thất kinh. Cũng không phải là cảnh tượng trước mắt cỡ nào thảm liệt, mà là hắn cũng không nghĩ tới, Dạ Thập Thất thực lực bây giờ vậy mà đạt đến mức độ này, dưới một chiêu, liền có thể đem một cái tu vi tuyệt không dưới mình võ đạo cường giả đánh giết, mà lại dứt khoát lưu loát như vậy, thậm chí còn có thể nói có chút nhẹ nhõm. Về phần Dạ Thập Thất xuất thủ tàn nhẫn, Khô Quỷ đã không phải là lần thứ nhất gặp. Tiểu quái thì rất bình thản, tựa hồ đối với hắn mà nói, trừ Dạ Thập Thất mệnh lệnh, mặt khác đều không trọng yếu, mùi máu tươi càng sẽ không để hắn cảm giác đến khó chịu, ngược lại sẽ kích thích đến hắn trong lòng cất giấu thu tính, mỗi lần nghe đạo mùi máu tươi thời điểm, tiểu quái chiến ý đều sẽ bắt đầu sinh, cũng may hắn đã có thể rất tốt khống chế. Thời khắc này Dạ Thập Thất nhìn trước mắt một màn, không khỏi lắc đầu. Ai than nhẹ một tiếng. Cái này làm cho Khô Quỷ cảm thấy không hiểu, Tiêu Nhi, thế nào? Không có gì, ta cái này linh tê chỉ coi như không tệ, chỉ là khá là đáng tiếc. Dưới một chỉ này đi, lão giả mặc hắc bảo phấn thân phái cốt, đừng nói là đan điển khí hải bên trong võ giả thần anh cũng bị xoắn nát, liền ngay cả trên thân túi càn khôn đều cùng nhau hủy. Dạ Thập Thất đương nhiên cảm giác đáng tiếc. Tiêu Nhi, nơi đây không thể ở lâu, Khô mặt quỷ cho khẩn trương ngắm nhìn bốn phía, vội la lên. Dạ Thập Thất tự nhiên biết rõ, đã thấy hắn nhẹ nhàng phất tay, một cỗ nhu hòa kỳ lực, đem hết thể có thể dùng đồ vật thu lấy đằng sau, liền dẫn Khô Quỷ cùng tiểu quái, hướng về lúc đến phương hướng cấp tốc rời đi. Ngay tại Dạ Thập Thất sau khi rời đi, cũng liền chăm hơi thở tả hữu thời gian, liền có mấy đạo thân ảnh từ ngoạng lưu thung lũng phương hướng lao vùn vụt mà tới. Cũng không phải là Thiên Nhất Môn phản ứng chậm chạp, chỉ là hết thể thực sự quá nhanh. Chỉ là chăm hơi thở thời gian, Thiên Nhất Môn cao thủ liền chạy tới hiện trường, mặc dù chỉ là mấy chục dặm, tốc độ này đã đầy đủ nhanh. Khoảng 20 người, trong đó 4 người đồng đều mặc hắc bào. Loại này áo bào đen, cùng vừa rồi lão giả kia cơ hồ nhất trí, hiển nhiên là Thiên Nhất Môn một loại thống nhất mặc, nhưng ở trên hắc bào có thêu khác biệt hoa văn, để mà khác nhau nó thân phận. Ngoạng lưu thung lũng bên trong đều là Thiên Nhất Môn tinh nhuệ, dù là như vậy, khi những người này nhìn thấy U Lâm phía dưới một màn lúc, cũng không khỏi đến có chút giật mình. Trường lão, cái này trường lão, tiếp chấp sự phụ trách Ngoạng lưu thung lũng bên ngoài cảnh giới, xem ra hắn là bị phục kích. Lão giả dẫn đầu, gương mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, tốt nồng sát khí, thủ đoạn thật là lợi hại. Đáng giận, đây là người nào cách làm? Một cái khác lão giả cả giận nói, hừ, dám cùng chúng ta Thiên Nhất Môn đối nghịch, quả thực là không biết sống chết. Trường lão, tính toán đâu ra đấy, thời gian không lâu, mà lại từ trên khí tức không khó phán đoán, những tặc nhân này là hướng về phương hướng kia chạy trốn, phải chăng truy kích, đem tru sát. Trường lão áo bào đen sắc mặt đã ngưng trọng tới cực điểm, hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất ba người rời đi phương hướng, nhưng không có trước tiên mở miệng, tựa hồ là trong lòng đang suy nghĩ. Trường lão, đuổi đi, không giết tặc này, chẳng phải là bôi nhọ bản môn. Chương 495, đánh xong liền đi. Chương 495, đánh xong liền đi. Được xưng là trưởng lão lao giả mặc hắc bào, mặt mũi tràn đầy túc sát chi khí, làm Thiên Nhất Môn trưởng lão, mà lại mới vừa rồi bị giết lão giả chính là thuộc hạ của hắn, hắn tự nhiên muốn nhất chính tay đâm cửu địch, nhưng giờ phút này hắn lại không khỏi do dự. Đuổi cái gì đuổi, từ chúng ta phát giác nơi đây nguy cấp đến bây giờ bao nhiêu thời gian, cái này tính toán đâu ra đấy. Chăm hơi thở tả hữu, trưởng lão khóa chặt song mi nói, tiết chấp sự tu vi đã đạt thần anh cảnh trung kỳ nhiều năm, mà lại làm việc cẩn thận, các ngươi đều thấy được, bất luận là về mặt thời gian mà tính, hay là từ dưới mắt tình cảnh nhìn, chỉ sợ đối phương xuất thủ, cơ hồ trong nháy mắt liền đánh chết. Trường lao thân bên cạnh, một cái khác lao giả gật đầu nói, không sai, nơi đây còn lưu lại sát khí, cho dù tán đi không ít, vẫn như cũ nồng đậm như vậy, đối phương sợ là kẻ đến không thiện. Có thể. Ai, vài chục năm nay, cho tới bây giờ đều là ta Thiên Nhất Môn săn giết người khác, hôm nay lại ăn lớn như vậy thua thiệt ngầm, thật sự là bất ức. Trường lao liếc lao giả kia một chút, ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại là lúc nào. Cái này Long Nguyên thành phương viên mấy ngàn dặm bên trong, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu cao thủ, trừ quốc sư cùng đế tôn người bên ngoài, nói không chừng còn có thế lực khác tồn tại, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, không thể khinh địch. Trường lão, ngươi cảm thấy, tập nhân này là vì sao mà đến, chẳng lẽ là đế tôn người? Trường lão trầm ngâm nói, có loại khả năng này, nhưng bất luận như thế nào, chúng ta cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Làm không tốt, đây chính là bọn họ kế dụ địch, một khi chúng ta tùy tiện truy kích ra ngoài, vô cùng có khả năng chúng đối phương cái bẫy, đến lúc đó, liền ngay cả ngươi ta sợ là cũng khó có thể mạng sống. Vậy làm sao bây giờ? Lập tức trở về đi bẩm báo môn chủ, việc này không thể coi thường, nhất định phải để môn chủ định đoạt, nếu như chúng ta tự tác chủ trương, coi như có thể giết tặc này, lại có khả năng hỏng môn chủ cùng quốc sư đại sự, đến lúc đó, càng là chịu tội khó thoát. Đám người nghe xong nhìn nhau, hiển nhiên có trong lòng người không cam lòng, nhưng cũng đều biết trưởng lão lời nói cũng không phải là không có đạo lý. Cuối cùng, trưởng lão hung tợn nhìn Dạ Thập Thất ba người đi xa phương hướng một chút, lúc này mới mang theo những người còn lại cấp tốc trở về Ngoạng Lưu Lao đi gặp môn chủ. Dạ Thập Thất ba người nhanh chóng thoát đi. Trên thực tế cũng không tính được là trốn, chính như trưởng lao áo bào đen kia đoán một dạng, Dạ Thập Thất đánh hay là ngày hôm qua tính toán. Hôm qua, hắn chính là muốn cho Khô Quỷ dẫn xà xuất động, sau đó đem truy kích tới Thiên Nhất Môn cao thủ diệt đi. nhưng không thành công. Lại để cho Khô Quỷ đi lời nói, hiển nhiên sẽ mười phần nguy hiểm, đối phương tất nhiên có chỗ phòng bị. Cho nên Dạ Thập Thất mới quyết định chính mình đi. Hắn kết luận Thiên Nhất Môn phụ trách bên ngoài cảnh giới người, tu vi sẽ không cao lắm, cho nên hắn hoàn toàn chắc chắn có thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết. Mà Tề Lạc bọn người, sớm đã tại ngoài mấy trăm dặm ẩn nút chờ đợi. Có thể nói, trận chiến này mười phần thuận lợi, mà lại tại Dạ Thập Thất trong dự liệu, nhưng hắn đồng dạng không dám phất lờ. Khoảng cách Ngoãng Lưu Dao thực sự quá gần, hắn đối với thực lực của mình tương đối tự tin, lại cũng không tự ngạo. Nhất là tại treo ngược núi, tận mắt nhìn thấy Lệ Lạc Phong cùng Lệ Lạc Vân hai người đỉnh phong một trận chiến, một lần kia đối với hắn xúc động là mười phần to lớn. Cái gì gọi là thực lực, cái gì gọi là cường giả? Ai cũng biết nhân ngoại hữu nhân câu nói này, nhưng tận mắt nhìn thấy, lại sẽ là một phen khác cảm thụ. Tại chính thức cường giả trước mặt, chính mình cũng giống vậy soi như sâu kiến. Hắn không tin Thiên Nhất Môn bên trong tồn tại Lệ Lạc Phong Lệ Lạc Vân cường giả như vậy, nhưng nếu như tồn tại tu vi có thể đã đạt tới võ hồn cảnh, đồng dạng là cái phiền toái không nhỏ. Cho nên Dạ Thập Thất không dám có chút trì hoãn, mang theo tiểu quái cùng Khô Quỷ cấp tốc rút lui, khẩu khí này chính là mấy trăm bên ngoài. Nhưng cuối cùng, nhưng như cũng không có chờ đến đuổi theo Thiên Nhất Môn người. Khô Quỷ bạn tại Dạ Thập Thất bên người, thấp giọng nói, "Tiêu Nhi, tựa hồ Thiên Nhất Môn cũng không có truy kích chúng ta." Dạ Thập Thất khẽ nhíu mày, nương tựa theo thấy rõ chi thuật thăm dò phương viên mấy chục dặm gió thổi cỏ lay, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ dị thường gì. Không nghĩ tới, hôm nay một môn vẫn rất có thể chịu. "Đúng vậy à, vừa rồi bị ngươi một chỉ điểm sát lão giả mà hắc bảo, tu vi có thể không tính yếu, chắc hẳn ở trên trời một môn bên trong, cũng hẳn là cái nhân vật. Hôm nay một môn tất nhiên cần phải biết người này đã bị tập kích giết, nhưng không có bất kỳ cử động nào, quả nhiên là cổ quái, chẳng lẽ lại là chúng ta rời đi cấp tốc, bọn hắn không cách nào xác định chúng ta đào tẩu phương hướng." Dạ Thập Thất mắt nhìn Khô Quỷ, lắc đầu nói, "Sẽ không, ta là cố ý lưu lại một tia khí tức." "Vậy liên kỳ quái." "Cũng là không kỳ quái, bọn hắn hiện tại cũng là ẩn nút chờ lệnh, thân bất do kỷ, hết thảy đều muốn nghe theo Hàn Thiên Đạc điều động, tại kia cái gọi là đại cục phía dưới, bọn hắn chỉ là trong đó một con cờ, không dám tự tiện có hành động lớn, nếu không một khi ảnh hưởng tới Hàn Thiên Đạc đại cục, bọn hắn cũng chịu không nổi." Khô Quỷ nghe xong, làm sơ suy nghĩ, nặng nề gật đầu, "Ừm, hẳn là dạng này, vậy chúng ta sau đó làm sao bây giờ?" Dạ Thập Thất ngắm nhìn bốn phía một chút, tính toán một ít thời gian, sau đó nói, "Kêu lên Tam Thúc bọn hắn, chúng ta đến lập tức rời đi." "Rời đi?" "Không sai, Tứ Thúc, ta cố ý lưu lại một tia khí tức, là sợ Thiên Nhất Môn người không biết chúng ta trốn tới đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, nếu như bọn hắn đuổi tới, cuộc chiến này liền còn có đánh, nhưng thời gian hơi lâu một chút, bọn hắn lại đuổi theo, chúng ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ." Lời nói này làm cho Khô Quỷ một mặt không hiểu. "Cái này, đây là ý gì?" "Đi, trước gọi bên trên mọi người, lập tức rời đi nơi đây." Khô Quỷ không dám chần chờ, vội vàng thông báo Tề Lạc bọn người, hộ tống Dạ Thập Thất rút đi. Dạ Thập Thất trong lòng một mực tại cân nhắc chính là một cái thời gian, Thiên Nhất Môn tại cảm giác xảy ra chuyện sau, tất nhiên sẽ phái người đi trợ giúp, tìm tòi hư thực, mà nhóm người này tại đến xong việc phát hiện trận sau, nếu như truy kích lời nói, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới Dạ Thập Thất bố trí mai phục địa phương. Như vậy, kế hoạch của hắn coi như là thành, hoàn toàn có thể bằng vào trước đó an bài, lại đem cái này một đám truy kích mà đến Thiên Nhất Môn người giết đi. Nhưng nếu như thời gian lâu dài một chút, vậy đã nói rõ, cái này một đám gấp rút tiếp viện người, không có lập tức truy kích, mà là bẩm báo môn chủ, nếu như bọn hắn thật lại muốn đuổi theo, liền tất nhiên là có chỗ phòng bị, đồng thời người tới thực lực và số lượng đều sẽ tăng cường rất nhiều. Dạ Thập Thất ba người sau khi dừng lại, ước chừng một chén trà thời gian, trên đường về vẫn còn không có động tĩnh, đây đã là trong lòng của hắn mức cực hạn thời gian, nói cách khác, loại khả năng thứ nhất sẽ không lại xuất hiện, bất luận loại thứ hai có thể là không sẽ xuất hiện, nơi này đều sẽ không lại an toàn. Như vậy, Dạ Thập Thất xuất lĩnh đám người, thừa dịp lúc ban đêm sắc lại đổi một chỗ ẩn bí chi địa đặt chân. Đợi cho an toàn chỗ, mọi người mới có thể đem trong lòng không hiểu hỏi. Dạ Thập Thất lời ít mà ý nhiều giải thích một chút, Tề Lạc hơi có giật mình nói như vậy, các ngươi đã cùng Thiên Nhất Môn giao thủ. Không đợi Dạ Thập Thất mở miệng, Khô Quỷ thấp giọng nói, không sai, không chịu thiệt đi. Tề Lạc đội vàng dò xét hai người một chút. Chương 496, là, không phải ta làm chương 496, là, không phải ta làm hắn lúc nào thua thiệt qua. Khô Quỷ thuận miệng một lời. Đám người càng phát ra hiếu kỳ. Lão tứ, hiện tại đã đến an toàn chỗ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ngươi nói nghe một chút. Tề Lạc hiếu kỳ nhìn về phía Khô Quỷ hỏi. Hồ Cơ cũng đi lên phía trước, đúng vậy a, tác hạnh vô sự, ngươi liền nói đơn giản nói. Dạ Ngũ cùng Tề Vân bọn người bối phận thấp, không dám tùy ý nói xem vào, nhưng giờ phút này ánh mắt nhìn về phía Khô Quỷ, thần sắc cũng đều tràn đầy vẻ tò mò. Khô Quỷ nhìn Dạ Thập Thất một chút, hiển nhiên là đang trưng cầu ý kiến. Thời khắc này Dạ Thập Thất trong lòng có khác suy nghĩ, hắn không có tỏ thái độ, mà là chậm rãi đi hướng nơi xa, hắn muốn tìm cái địa phương yên lặng một chút, cẩn thận suy nghĩ một chút bước kế tiếp nên làm cái gì. Tuy nói lần này thật sự là hắn là chiếm được tiện nghi, nhưng lần này tiện nghi chiếm, để hắn cảm giác cũng không hài lòng. Lừa gạt lúc đầu mục đích không có hoàn toàn đạt tới. Dạ Thập Thất nguyên bản dự định chính mình chưa hẳn có thể thật diệt đi Thiên Nhất Môn, nhưng mượn cơ hội này tối thiểu nhất muốn để Thiên Nhất Môn bỏ ra giá cao thảm trọng, muốn để nó đại thương nguyên khí. Nhưng là bây giờ đến xem, Thiên Nhất Môn xử sự hết sức cẩn thận, chính mình chút tiểu tâm tư kia lần một lần hai cũng có thể đi, lại không có khả năng lâu dài, mà lại trải qua lần này còn muốn dùng loại biện pháp này, phong hiểm sẽ tăng lên rất nhiều. Dạ Thập Thất chậm rãi đi hướng nơi xa. Nếu hắn không có cự tuyệt, tại Khô Quỷ xem ra liền coi như là một loại ngầm đồng ý đi, lại thêm chi Tề Lạc cùng Hồ Cơ bọn người liên tiếp truy vấn, rơi vào đường cùng, Khô Quỷ Tài đem trước đây không lâu chuyện phát sinh đối với đám người giảng thuật đứng lên. Chưa từng nghĩ, Khô Quỷ người này bình thường trầm mặc ít nói, ổn trọng lao thành, nói về cố sự đến lại lưu loát thông thuận rất, mà lại sinh động. Chỉ đem đám người nghe được phảng phất thân lâm kỳ cảnh bình thường. Dạ Thập Thất đi vào nơi xa, phi thân lên, lên một gốc cổ thụ đỉnh chót. Làm sơ suy nghĩ, cũng không có biện pháp quá tốt, hiện nay Trung Châu cảnh nội tàng long ngọa hổ, thế lực hỗn loạn, hắn làm chính mình tâm cảnh an ổn xuống, không nóng không nổi, tâm như chỉ thủy. Thời gian một nén nhang qua đi, hắn mới trở lại đám người phụ cận. Lúc này Khô Quỷ cũng trên cơ bản kể xong cố sự. Ánh mắt mọi người nhao nhao hội tụ tại Dạ Thập Thất trên khuôn mặt. Mọi người ổn định nỗi lòng, bảo trì trạng thái đỉnh phong, chúng ta bây giờ người đã ở Long Đàm Hổ Huyệt ở giữa, lúc nào cũng có thể muốn ác chiến một trận, ngàn bạn không thể khinh thường. Yên tâm, chúng ta minh bạch. Tề Lạc cái thứ nhất đáp. Nói đi, hắn nhìn về phía bên người con trai độc nhất Tề Vân, Vân Nhi, nhờ ở ngoại vi cảnh giới, thời khắc bảo trì cảnh giác, vạn nhất có cái gì gió thổi cỏ lay không thể hành động thiếu suy nghĩ, trước tiên bẩm báo. Là, hoang giao dã linh ở giữa có rất nhiều sân động, có chút là tự nhiên hình thành, cũng có là tu giả người vì đào bới, đối với tu giả mà nói, đào đới ra một cái có thể dung thân sơn động cũng không phải là việc khó. Dạ Thập Thất trở lại hắn an thân trong sơn động. Dạ Thập Thất tính hơi thở ngưng thần, tiếp tục nắm chặt hết thể thời gian tới tu luyện khai mạch. Loại này không ngừng thực chiến, đối với võ giả tu luyện có chỗ tốt cực lớn, liền ngay cả khai mạch, tựa hồ cũng biến thành thông thuận một chút. Trên thực tế, đây cũng là Dạ Thập Thất lần này nhất định phải tới đi một lần một nguyên nhân trọng yếu. Võ giả tu luyện không có đường tắt có thể nói, nếu nói có lời nói, cũng chỉ có thể là không ngừng thực chiến, không ngừng cùng đủ mạnh đối thủ giao phong, thậm chí là không ngừng tại sinh cùng tử ở giữa du đấu. Ngày kế tiếp, ngày mới sáng, Khô Quỷ liền tới Cao Chi. Tiêu Nhi, Ung Giang tới. Để hắn tiến đến. Ung Giang đi vào trong sân động. Dạ Thập Thất khẽ liếc một chút, nhưng gặp Ung Giang thần sắc hơi có nghiêm túc, liền biết hắn lần này đến ý gì. Dạ Thập Thất khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hai mắt khép hở, giả bộ như chuyện gì cũng không có phát sinh. Ung Giang tiến vào trong huyệt động, gặp Dạ Thập Thất trạng thái này, hắn không khỏi quay đầu nhìn một chút bên người Khô Quỷ, mà Khô Quỷ chỉ là cam khổ cười một tiếng mà thôi. Mấy hơi đằng sau, Ung Giang mới đối Dạ Thập Thất hô, "Tiêu Nhi." Dạ Thập Thất lúc này mới chậm rãi mở mắt, nhưng vẫn như cũng là khoanh chân ngồi tĩnh tọa tư thái. "Đại bá tới." Ung Giang gật đầu, "Đúng vậy à, mới vừa cùng lao tứ liên hệ, biết các ngươi vị trí hiện tại, cái này liền chạy tới." "Là vương gia có dặn dò gì?" Dạ Thập Thất hỏi. Ung Giang thoáng sững sờ, tùy theo thở dài, "Ai, đại bá vì sao thở dài?" Ung Giang mắt nhìn Dạ Thập Thất, trên mặt hiện ra mấy phần bất đắc dĩ thần sắc, có lẽ giờ phút này, trong mắt hắn, Dạ Thập Thất hoặc nhiều hoặc ít có một chút vô lại hình tượng. Hắn xác định Dạ Thập Thất biết hắn tại sao phải đến, lại giả vờ làm cái gì cũng không biết, còn hỏi ngược lại đứng lên. Rơi vào đường cùng, Ung Giang đành phải nói thẳng, "Tiêu Nhi, các ngươi tối hôm qua là không phải có động tác?" Dạ Thập Thất không khỏi cau mày nói, "Động tác? Cái gì động tác?" Ung Giang tùy theo mắt nhìn Khô Quỷ, Khô Quỷ dứt khoát ánh mắt nhìn về phía nơi khác, làm hắn nhìn không ra mánh khỏe. Mấy hơi đằng sau, Ung Giang lần nữa nhìn về phía Dạ Thập Thất nói tối hôm qua ngoạng lưu thung lũng bên trong thiên nhất môn, bị người phục kích, có chút tổn thương. "Tiêu Nhi, ngươi cùng đại bá nói thật, chuyện này là không phải ngươi làm?" Dạ Thập Thất chân mày nhíu chặt hơn mấy phần, "Lại có việc này? Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không biết rõ tình hình?" "Đại bá vì sao cảm thấy ta sẽ biết đâu?" Cái này Ung Giang trầm ngâm một tiếng, sau đó lại nói, "Vậy ngươi vì sao vội vàng đổi lối ra?" Dạ Thập Thất không khỏi cười cười, "Đại bá lời nói này, hiện tại cái này Trung Châu cảnh nội là địa phương nào? Nói là Long Đàm Hổ Huyệt cũng không đủ đi, nhiều thay đổi địa phương tự nhiên sẽ an toàn một chút, nếu không nếu thật là đụng phải oan gia đối đầu, chẳng phải là không công nộp mạng." "Đại bá hẳn phải biết, dưới gầm trời này muốn ta Dạ Thập Thất mệnh người, đúng vậy tại số ít." Ung Giang ánh mắt tại Dạ Thập Thất trên mặt đánh giá một phen, sau đó lần nữa nhìn về phía Khô Quỷ, kết quả Khô Quỷ hay là cùng vừa rồi mở dạng, căn bản không cùng hắn đối mặt, trong lúc nhất thời, Ung Giang tựa hồ cũng có chút chẳng phải khẳng định. Đang lúc giờ phút này, Dạ Thập Thất hỏi, "Làm sao, đại bá không tin được ta?" Ung Giang vội vàng hoàn hồn, "A, không, không phải. Không nói đến ngươi gọi ta một tiếng đại bá, cho dù dưới mắt, ngươi ta cũng là một đường, ta làm sao lại không tin được ngươi, chỉ là Dạ Thập Thất lại nói nhìn đại bá thân sắc, chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra?" "Ai, muốn nói với ngươi cũng không sao. Lão phu trước đây không lâu nhận được tin tức, tối hôm qua có người đánh lén Thiên Nhất Môn, ra tay rất ác độc, mà lại hành động dị thường mau lẹ, Thiên Nhất Môn có mấy người mất mạng." Dạ Thập Thất nghe xong nhìn về phía Khô Quỷ, hai người liếc nhau một cái sau, Dạ Thập Thất chậm rãi đứng dậy, "Lại có việc này, xem ra muốn diệt trừ Thiên Nhất Môn không chỉ ta Dạ Thập Thất một cái, đây đối với ta tới nói, ngược lại là một chuyện tốt." Ung Giang một mực tại cẩn thận quan sát Dạ Thập Thất thần sắc biến hóa, nhưng không có mảy may thu hoạch. Trong đáy lòng, hắn vẫn như cũ cảm thấy, việc này có khả năng nhất chính là trước mắt tiểu tử này làm, nhưng không có bằng chứng. Hắn cũng không thể mười phần xác định. "Tiêu Nhi, đại bá không phải hoài nghi ngươi, chỉ là dưới mắt tình thế phức tạp, hết thảy vẫn là phải nghe vương gia chỉ huy, quyết không thể lô mãng làm việc." Chương 497, bắt trước làm theo, một lần nữa chương 497, bắt trước làm theo, một lần nữa Dạ Thập Thất chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi vào Ung Giang trước mặt. "Ta đương nhiên minh bạch, xem ra đại bá hoặc là nói vương gia ở trên trời một môn bên trong, cũng là sắp xếp nhãn tuyến." Ung Giang thoáng chần chờ, cười nói, "Quốc sư cùng đế tôn ở giữa minh tranh ám đấu đã không phải là một sớm một chiều, giữa song phương, vì có thể hiểu lẫn nhau, tìm hiểu tin tức, khẳng định đều sẽ lẫn nhau cài nằm vùng." Dạ Thập Thất ánh mắt nhìn chằm chằm Ung Giang, hỏi, "Cái kia, đại bá như biết Thiên Nhất Môn hôm qua bị người đánh lén đằng sau, làm phản ứng gì?" Ung Giang khẽ nhíu mày, chưa mở miệng, Dạ Thập Thất lại nói nếu ta mục tiêu lần này chính là Thiên Nhất Môn, đương nhiên muốn hiểu động tĩnh của bọn hắn, không phải sao? Cái này, tự nhiên, đó là tự nhiên. Thiên Nhất Môn đã rời đi Ngoãng Lưu Thung Lũng. Nghe thấy lời ấy, Dạ Thập Thất cũng có chút ngoài ý muốn. Rời đi? Không sai, bị đánh lén đằng sau, Thiên Nhất Môn liền lặng lẽ rời đi. Dạ Thập Thất hừ lạnh một tiếng, hừ hừ, cái này cũng không giống như là ta hiểu rõ Thiên Nhất Môn, bọn hắn tác phong làm việc luôn luôn là tàn nhẫn quả quyết, vì đạt được mục đích thể không bỏ qua. Trước khác nay khác, Thiên Nhất Môn hiện tại nhất định phải nghe theo quốc sư mệnh lệnh, quốc sư đối bọn hắn tự nhiên là có chỗ dùng khác, không đến thời khắc mấu chốt, sao lại để bọn hắn tùy tiện xuất thủ? Dạ Thập Thất nhẹ nhàng gật đầu, ân, đại bá nói có lý. Bọn hắn hiện tại chuyển rời đến địa phương nào? Ngoãng Lưu Thung Lũng phía nam ước chừng 1000 dặm bên ngoài một chỗ trong khe núi. Dạ Thập Thất mím môi, nếu bọn hắn đều đi, chúng ta lưu tại nơi này cũng liền không có ý nghĩa, xem ra chúng ta mới vừa vặn đặt chân, liền lại phải độc thân. Tiêu Nhi, ngươi cũng rõ ràng, Hàn Thiên Đạc là đang không ngừng xúc tích lực lượng, chỉ cầu tại Tế Thiên Đại Điện vào cái ngày đó bộc phát, bước thoái vị đoạt quyền. Nhưng hoàng tộc bên này, tự nhiên là không hy vọng bọn hắn vào lúc đó xuất hiện, cho nên khẳng định sẽ xuất thủ trước. Dạ Thập Thất hỏi, ta tự nhiên rõ ràng, nhưng chẳng biết tại sao, còn chưa động thủ. Ung Giang làm sơ trầm mặc, lại nói hoàng tộc sự tình, ta cũng không phải rất rõ ràng, có lẽ là chờ đợi thời cơ, cũng có thể là hiện nay nắm giữ lực lượng còn chưa đủ. Tóm lại, một khi thời cơ chín muồi, vương gia tất nhiên sẽ hạ lệnh, dẫn đầu đối với Hàn Thiên Đạc người phát động công kích, đến lúc đó, ngươi tự nhiên cũng liền có đối phó Thiên Nhất Môn cơ hội. Dạ Thập Thất nhẹ nhàng nhíu mày, đại bá ý tứ là khuyên ta an tâm chờ đợi, chậm đợi vương gia hiệu lệnh làm việc, đúng không? Đối với lão phu chính là cái ý tứ này. Ai, xem ra đại bá hay là hoài nghi chuyện tối ngày hôm qua là ta làm. Lần này, Ung Giang dứt khoát không có giải thích, cũng không có phủ định, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất nói đi qua liền đi qua, không trọng yếu, chủ yếu là về sau như thế nào làm việc. Ân, nói chính là, đã như vậy, đại bá là quay trở lại gặp vương gia, hay là lưu lại cùng chúng ta cùng nhau chuyện gì? Ta đi với các ngươi. Tốt. Dạ Thập Thất chợt nhìn về phía Khô Quỷ Đạo, tứ thúc, đi gọi những người khác, nếu Thiên Nhất Môn đều đổi địa phương, chúng ta cũng không cần thiết thủ tại chỗ này. Khô Quỷ gật đầu, đi thông báo những người khác, không bao lâu, cả đám lần nữa đi theo Dạ Thập Thất rời đi nơi đặt chân. Cuối cùng, Dạ Thập Thất chỗ đặt chân, cùng Ung Giang nói tới khe núi, vẫn như cũng là ngàn dặm khoảng cách. Kỳ thật Dạ Thập Thất cũng không phải là cố ý đi giấu giếm Ung Giang. Sở dĩ cùng hắn nói dối, đơn thuần chính là sợ Ung Giang biết sau, nhiều một chút miệng lưỡi bên trên phiền phức. Về phần Hoài Vương bên kia, chuyện cho tới bây giờ, cho dù biết Dạ Thập Thất tự tiện hành động, cũng không có khả năng đem hắn thế nào. Đối với hoàng tộc mà nói, hiện nay coi như không thể để cho Dạ Thập Thất trở thành chân chính minh hiếu, cũng biết không thể đem hắn đẩy lên mặt đối lập bên trên. Đám người đặt chân sau, Dạ Thập Thất cũng không có giấu giếm Tề Lạc bọn hắn, là gì lần nữa chuyển di vị trí nguyên do cáo chi. Trải qua một phen suy nghĩ, vào buổi tối, Dạ Thập Thất lại đem Khô Quỷ cho gọi tới. Tiêu Nhi, triệu ta chuyện gì? Tứ thúc, chúng ta lại đi một lần, như thế nào? Khô Quỷ không khỏi nhíu mày, lại đi một lần. Ân, bọn hắn đều tại sẵn sàng ra trận, chuẩn bị làm một bộ lớn, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Bất quá cái này Thiên Nhất Môn, quá cẩn thận, quận mình một chỗ, thật sự là không tốt mà ăn, cho nên ta càng nghĩ, không bằng bắt chước làm theo, một lần nữa, dù sao không thể để cho bọn hắn an an ổn ổn. Khô Quỷ sờ lên trên cằm tóc ăn hồ, tứ thúc tự nhiên không sợ, chỉ là ăn lần trước thua thiệt, bọn hắn còn không dài giáo hấn. Chúng ta khoảng cách quá xa, sợ là dẫn không ra, khoảng cách tới gần, sẽ mười phần nguy hiểm. Dạ Thập Thất nói phong hiểm khẳng định là có, cũng may trước mắt tình thế đối với chúng ta có lợi, Thiên Nhất Môn thụ mệnh tại Hàn Tiên Đạc, không dám có hành động lớn, mà chúng ta hành động mau lẹ, tới lui tự nhiên, chỉ cần hành sự tùy theo hoàn cảnh, coi như không thể đắc thủ, bọn hắn cũng lưu không được ta. Khô Quỷ gặp Dạ Thập Thất thần sắc kiên định, hiển nhiên là đã làm quyết định. Hắn chậm rãi gật đầu, sau đó lại nghĩ thầm khó, chỉ là Ung Giang cùng chúng ta cùng một chỗ. Vậy liền kêu lên hắn. Kêu lên hắn. Khô Quỷ có chút giật mình nói, đối với kêu lên hắn cùng đi. Tiêu Nhi, Ung Giang vì cái gì lưu lại? Tất nhiên là Hoài Vương an bài, để hắn nhìn chằm chằm chúng ta. Dạ Thập Thất nói ta sao lại không biết, cũng nguyên nhân chính là như vậy, chúng ta nếu phải có hành động, đương nhiên phải mang lên hắn cùng nhau. Có thể ngươi, trước ngươi còn lừa hắn nói lần trước sự tình không liên quan gì đến chúng ta. Dạ Thập Thất cười cười, ta chỉ là không muốn để cho hắn biết, sau đó rông dài, ta còn muốn phí không ít miệng lưỡi, tuy nói chúng ta bây giờ cùng Hoài Vương hợp tác, nhưng hắn còn không quản được trên đầu của ta. Cái này, cũng tốt, nghe ngươi chính là, vậy ta hiện tại liền đi gọi hắn. Đi thôi. Không bao lâu, Khô Quỷ đem Ung Giang gọi vào Dạ Thập Thất trước mặt. Tiêu Nhi, ngươi gọi lão phu đến đây, cần làm chuyện gì? Ung Giang trực diện Dạ Thập Thất hỏi. Dạ Thập Thất nói thẳng, ta muốn đi đại bá nói tới cái kia khe núi nhìn xem. Nghe vậy, Ung Giang không khỏi nhíu mày, Thiên Nhất Môn ẩn thân khe núi. Chính là, Ung Giang thở sâu, chậm rãi phun ra, như quả nói Ung Giang trong đáy lòng còn có chút nghi hoặc, chuyện đêm đó có phải hay không Dạ Thập Thất cách làm, hiện tại hắn trên cơ bản đã có thể kết luận. Có thể buồn bực, tiểu tử này nói dối thời điểm, có thể như vậy tự nhiên, liền cùng chuyện thật giống như. Tiêu Nhi, ngươi muốn làm gì? Dạ Thập Thất thần sắc lạnh nhạt nói không có gì, biết người biết ta, trong trận trăm thắng a, tuy nói hiện tại vương gia còn không có hạ lệnh xuất thủ, nhưng lúc nào cũng có thể, đến lúc đó, ta nhưng không có mảy may chuẩn bị, tùy tiện xuất thủ, chính mình bị thiệt lớn không sao, làm không tốt sẽ hỏng vương gia đại kế. Ung Giang tay vê râu râu, ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất hai mắt, hy vọng có thể nhìn ra tiểu tử này nói hiệu nói vừa lúc, trong mắt một tia chuẩn dạng, kết quả lại không thu hoạch được gì. Lý do này tìm, Ung Giang trong lúc nhất thời nghĩ không gian nên như thế nào cự tuyệt. Chương 498, lên phải thuyền giặc, tiến thối lưỡng nan. Chương 498, lên phải thuyền giặc, tiến thối lưỡng nan thật lâu. Ung Giang mới đối Dạ Thập Thất mở miệng nói, Tiêu Nhi, ngươi sẽ không phải là còn muốn Dạ Tập Thiên nhất môn đi? Còn muốn hai chữ, rõ ràng là nói lần trước cũng là Dạ Thập Thất cách làm. Dạ Thập Thất nghe được, lại không thèm để ý đại bá, hôm nay một môn hiện tại cũng là sợ ném chuột vỡ bình, không dám náo ra động tĩnh quá lớn, bọn hắn hy vọng chính là ẩn nút chờ thời, đợi đến thời cơ thích hợp, liền nhất định sẽ đối với hoàng tộc tạo thành phiền toái không nhỏ, bọn hắn càng là muốn ẩn tàng ẩn nút, chúng ta liền càng không thể để cho bọn hắn như ý, đúng không? Đạo lý là như thế cái đạo lý. Ung Giang nghe xong chậm rãi gật đầu. Ân lên tiếng, đột nhiên, Ung Giang lại lắc đầu, Tiêu Nhi, ngươi ngược lại là đem lão phu cho vòng vào đi. Lúc này Dạ Thập Thất, sắc mặt đột nhiên chìm. Hiện nay, tại Ung Giang trong đáy lòng, đối với Dạ Thập Thất là có nhất định kiêng kỵ, chợt thấy Dạ Thập Thất trầm mặt xuống, Ung Giang trong lòng cũng có chút bất an. Đại bá, ngươi là sợ? Lão phu có sợ gì sợ, chỉ là lời còn chưa dứt, Dạ Thập Thất đem đánh gãy, đại bá lại muốn nói, là lo lắng ảnh hưởng tới Hoài Vương đại kế, phải không? Vừa lúc như vậy, muốn nói lời nói bị Dạ Thập Thất cho đoạt trước nói đi ra, Ung Giang nhíu mày, mặt lộ vẻ khó khăn. Tiêu Nhi, xem như thế đi, nhưng cũng không hoàn toàn là. Cái gì toàn không hoàn toàn, đại bá, ta chỉ là muốn đi quan sát một chút địa hình các loại tình huống, chỉ cần đầy đủ cẩn thận, là sẽ không bị Thiên Nhất môn phát giác, coi như Hoài Vương biết, thì phải làm thế nào đây, ta cũng không thể ngay cả mình đối thủ tình huống cụ thể đều không rõ ràng đi. Ung Giang nhíu mày sừng, ngươi, thật chỉ là đi tìm hiểu một chút tình huống. Đương nhiên, lão phu cũng muốn cùng ngươi cùng nhau tiến đến. Dạ Thập Thất gật đầu nói, đại bá tinh thông trận đạo, Thiên Nhất môn ẩn tàng tại trong khe núi, có khả năng bày ra một loại nào đó phát trận, có đại bá ở đây, đương nhiên sẽ thuận tiện rất nhiều. Mặt khác, đại bá không phải lo lắng ta sẽ làm loạn à, đã như vậy, ngươi đi theo ta chẳng phải là càng cho thỏa đáng hơn khi. Hai cái này lý do, để Ung Giang trong lúc nhất thời lâm vào khó xử. Dạ Thập Thất lười nhắc lại nhiều tốn thời gian. Nếu đại bá không muốn, còn chưa tính, ngươi lưu tại nơi đây, ta cùng tứ thúc tiến đến tìm hiểu tình huống, tin tưởng dùng không bao lâu, liền sẽ trở về nơi đây. Nói đi, Dạ Thập Thất không còn nhìn nhiều Ung Giang một chút. Hắn nhìn về phía Khô Quỷ đạo, tứ thúc, đêm nay sợ là lại muốn cho ngươi vất vả. Khô Quỷ vội vàng quát tay, này, ngươi cái này nói chính là chuyện này. Ân, đã như vậy, vậy chúng ta cái này khởi hành, đúng rồi, còn muốn cùng Tam Thúc bọn hắn đánh qua một tiếng chào hỏi mới tốt. Ngươi yên tâm, ta đi làm chính là. Dạ Thập Thất cùng Khô Quỷ đã đem Ung Giang coi là không có gì, cái này làm cho Ung Giang cảm giác hết sức không được tự nhiên. Bản ý của hắn tự nhiên là không hy vọng Dạ Thập Thất tùy tiện tiến về phần Dạ Thập Thất nói chỉ là đi tìm hiểu một chút, hắn hiện tại cũng không có cách nào phân biệt. Bất quá có câu nói, hắn cảm thấy vẫn là đúng. Bất luận như thế nào, hắn nếu là đi theo lời nói, tự nhiên là có thể tùy thời tìm hiểu tình huống. Ai, thôi, Tiêu Nhi lời nói cũng không phải không có lý, đã như vậy, lão phu cùng các ngươi đi một lần chính là. Khô Quỷ không khỏi nhìn lén Ung Giang một chút, tuy nói trên thần sắc không có thay đổi gì, nhưng trong đấy lòng lại không khỏi thầm than một tiếng, ai, Ung Giang a Ung Giang, 89/10, ngươi xem như lên hắn thuyền giặc. Dạ Thập Thất mừng rỡ nhìn về phía Ung Giang, đà tạ đại bá. Này, giữa ngươi và ta làm gì nói cảm ơn, thú hổ vương gia đã từng đã thông báo, để lão phu dốc hết toàn lực giúp ngươi một tay, lão phu ha có thể ngồi yên không lý đến. Một mực trầm mặc Khô Quỷ, tựa hồ đối với Ung Giang câu nói này cảm thấy có chút bất mãn. Nhưng nếu không có vương gia bàn giao, đại ca hẳn là cũng sẽ dốc sức tương trợ chúng ta, không phải sao? Nghe vậy, Ung Giang lập tức có vẻ hơi xấu hổ. Cái này, là, đương nhiên là, lão tứ lời nói này, ta mặc dù tại vì Hoài Vương làm việc, nhưng cũng sẽ không quên chúng ta ở giữa tình nghĩa. Khô Quỷ lạnh lùng quay đầu, hắn không có lại tiếp tục đáp lời, chỉ là khoe miệng toát ra mấy phần khó mà phát giác miệt thị cùng kinh hường, sau đó rời đi, đi thông báo những người khác. Hết thể dàn xếp thỏa đáng. Dạ Thập Thất mới mang theo Khô Quỷ cùng tiểu quái lặng yên rời đi, cùng lần trước khác biệt chỉ là mang thêm một cái Ung Giang ở bên người. Ung Giang hai đứa con trai Ung Hổ cùng Ung Báo cũng nghĩ cùng nhau tiến về, nhưng lại bị Dạ Thập Thất quả quyết cự tuyệt. Hai người này nguyên bản trong đấy lòng đối với Dạ Thập Thất rất có thành kiến, hiện tại cũng chưa chắc chuyển biến tốt đẹp bao nhiêu, nhưng lại đã biết rõ Dạ Thập Thất thực lực cùng tính nết, không dám vi phạm. Mấy người đầu tiên là trèo lên đám mây, nhìn chung thế núi địa hình. Tối nay trăng sáng tinh lãng, ánh trăng như tẩy, khiến cho sơn xuyên đại địa thoáng như phủ thêm một tầng ngân xa. Sau đó bốn người hạ lạc, dần dần tới gần khe núi chỗ. Trên đường đi, từ cách xa nhau khe núi vị trí còn có trăm dặm lúc, Ung Giang liền thỉnh thoảng nhắc nhở, hoặc là nói quên nhủ Dạ Thập Thất. Không sai biệt lắm, chúng ta đã quan sát địa thế, mà lại hoàn toàn có thể xác định, trong khe núi kia hoàn toàn chính xác gần giấu một chút tu giả, tất nhiên là Thiên Nhất môn người. Tiêu Nhi, ta nhìn liền không cần lại tới gần, miễn cho một khi bị phát giác, sợ là sẽ phải rất nguy hiểm. Dạ Thập Thất dăm ba câu lấp liếm cho qua, lại hướng phía trước hơn 10 dặm. Tiêu Nhi, không có khả năng đi nữa, Thiên Nhất môn bên trong sợ là không ít nguyên thần bén nhạy cao thủ. Dạ Thập Thất tiếp tục hướng phía trước, đến khoảng cách khe núi chỉ là mấy chục dặm địa phương, Ung Giang mới xem như hoàn toàn tỉnh ngộ, chính mình là bị mắc lừa. Mà lại hắn cũng càng phát ra kiên định tin tưởng, trước đây không lâu đánh lén Thiên Nhất môn, khẳng định chính là Dạ Thập Thất. Nhưng bây giờ, Ung Giang đã là tiến thối lưỡng nan, muốn khuyên Dạ Thập Thất dừng lại, căn bản là không thể nào. Hắn cũng đã nhìn ra, cái này Dạ Thập Thất, căn bản liền không có đem Hoài Vương coi ra gì, cho nên coi như hắn đem Hoài Vương rời ra ngoài, cũng sẽ không thay đổi bất cứ chuyện gì. Xoay người rời đi, một dạng không được. Nếu như thật sự là như vậy, hắn Ung Giang trong lòng tất cả mọi người, sẽ lại không bất luận cái gì tín dự có thể nói, lúc trước tình nghĩa cũng sẽ triệt để hóa thành hư không. Ung Giang chỉ có thể giận dữ trừng Dạ Thập Thất bóng lưng một chút. Lần này có thể ngược lại là tốt, Hoài Vương để cho mình nhìn xem Dạ Thập Thất, đừng cho hắn hành động thiếu suy nghĩ, kết quả chính mình lại thành trợ thủ của hắn, giúp đỡ hắn đánh lén tiên nhất môn. Đến cuối cùng, Ung Giang chỉ có thể từ bỏ hết thể tạm niệm, tại trên vị trí này, có chút chủ quan, chính là đầu một nơi thân một nẻo, dưới mắt mấu chốt nhất, là có thể hay không còn sống trở về. Tại Dạ Thập Thất khoảng cách khe núi còn sót lại cách xa 50, 60 dặm khoảng cách lúc, hắn chậm lại tốc độ. Thần sắc cũng có chút lạnh lùng. Khô Quỷ nhìn ra Dạ Thập Thất thần sắc dị thường, đang muốn mở miệng hỏi, liền nghe bên người Ung Giang thấp giọng nói, thật không có khả năng lại tới gần, lão phu có thể khẳng định, phía trước đã sắp đặt pháp trận, một khi chúng ta tùy tiện đụng vào, rơi vào trong đó, trận pháp phải chăng lợi hại còn không biết, nhưng thiên nhất môn cao thủ nhất định lập tức đổi tới. Hiển nhiên, Dạ Thập Thất thấy rõ chi thuật cũng đã phát giác khí tức nguy hiểm. Đại ba có thể hay không nhìn ra là loại nào pháp trận? Chương 499, có chút vô lại đấu pháp chương 499, có chút vô lại đấu pháp Ung Giang lật ra cái quái nhãn, ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất. Có chút bất đắc dĩ, nghe Dạ Thập Thất ý tứ này, chẳng lẽ còn muốn phá trận phải không? Tiêu Nhi, ngươi sẽ không phải là không đợi hắn nói xong, Dạ Thập Thất đem đánh gãy, yên tâm, ta rất tiết mệnh, sẽ không chịu chết uổng. Ung Giang thở dài, đã thấy hắn hai mắt khép hở, thần sắc nghiêm túc, ước chừng 10 cái thời gian hô hấp qua đi, Ung Giang chậm rãi mở mắt. Hẳn là một loại dùng cho dự cảnh phát trận, không cao lắm cấp, nhưng phạm vi bao trùm khá rộng, có thể có lỗ thủng tồn tại. Lỗ thủng? Ung Giang lập tức nhíu mày. Dạ Thập Thất nhìn về phía Ung Giang, a, không có gì. Xem ra, hôm nay một môn đích thật là giải quá giáo huấn. Khô Quỷ tại Dạ Thập Thất bên người thấp giọng nói, lời này ý tứ, không thể nghi ngờ cũng là thừa nhận trước đây không lâu đánh lén tiên nhất môn đúng là bọn họ. Thật đúng là các ngươi chơi, ai? Ung Giang mắt nhìn Khô Quỷ, vừa nhìn về phía Dạ Thập Thất, thở dài. Chuyện cho tới bây giờ, Ung Giang có biết hay không đã không trọng yếu nữa. Dạ Thập Thất cũng không làm giải thích. Khô Quỷ lần nữa nhìn về phía Dạ Thập Thất, hôm nay một môn co đầu rút cổ không ra, ngược lại là phiền phức rất, một khi chúng ta xúc động pháp trận, cho dù không bị pháp trận vây khốn, cũng tất nhiên sẽ kinh động tiên nhất môn cao thủ, chỉ sợ lần này bọn hắn phái tới điều tra người sẽ không rất tốt đối phó. Dạ Thập Thất nghe xong làm sơ suy nghĩ, gật đầu nói, ân, đích thật là giải quá giáo huấn. Bất quá nếu đã tới, cứ như vậy trở về cũng không phải tính cách của ta. Nghe vậy, Khô Quỷ cùng Ung Giang nhao nhao nhíu mày. Tiêu Nhi, ngươi muốn làm gì? Việc này liên quan đến lời còn chưa dứt, Ung Giang dứt khoát không còn nói, bởi vì hắn biết Dạ Thập Thất không quan tâm, thế là đổi nói gốc dạ nói đi, coi như khác ngươi cũng không thèm để ý, chúng ta không có khả năng chịu chết cùng đi. Khô Quỷ lần này cũng biểu hiện được có chút lo lắng. Tiêu Nhi, lần trước chúng ta là chiếm chút tiện nghi, nhưng cũng phải càng thêm cẩn thận mới là. Dạ Thập Thất cười nhạt một tiếng, yên tâm, ta mới vừa nói, ta rất tiết mệnh, như thế nào lại chịu chết? Chỉ là, đến đều tới, dù sao cũng phải làm chút gì. Ngươi muốn làm gì? Dạ Thập Thất sờ lên cái cằm, mấy hơi đằng sau nói cũng không ra hồn, bọn hắn muốn an ổn, ta liền hết lần này tới lần khác không để cho, cơ hội một số thời khác, sẽ cùng sáng tạo, các loại là không được. Thế là, Dạ Thập Thất mang theo mấy người, tại Ung Giang phụ trợ bên dưới, trực tiếp xúc động phát trận. Sau đó lập tức rút lui, không chút do dự. Rút đi một khoảng cách sau, Dạ Thập Thất lại dẫn mấy người đi theo đường vòng, đi vào khe núi một phương hướng khác, tiếp tục xúc động phát trận, vẫn như cũng là lập tức rút đi. Nửa đêm thời gian, Dạ Thập Thất liền lấy loại phương thức này, không ngừng tập kích quấy rối Thiên Nhất Môn. Trong khe núi, một cái không gian tương đối lớn trong huyệt động, Thiên Nhất Môn môn chủ tại một khối bàn thạch lên mâm đầu gối ngồi xuống. Thiên Nhất Môn mấy vị trưởng lão đều tại. Đáng giận, rốt cuộc là ai, không ngừng tập kích quấy rối chúng ta, Tam trưởng lão, ngươi bố trí pháp trận không có vấn đề gì đi. Tam trưởng lão nhíu mày, không vui nói lão phu pháp trận có thể có vấn đề gì. Pháp trận dự cảnh, ta dẫn người đổ tới, lại không chút nào phát hiện, chẳng lẽ cái gì sơn tinh gia thú cũng có thể xúc động ngươi pháp trận? Không có khả năng, lão phu có thể xác định, pháp trận dự cảnh hẳn là người bị, mà lại có thể là cố ý gây nên. Môn chủ người mặc một bộ áo bào tím, mặt trầm như nước, song mi cau lại. Hiển nhiên, môn chủ cũng cảm giác sự tình có kỳ quặc. Một cái khác trưởng lão đông nhiên mở miệng nói, có thể hay không, lại là đêm đó đánh lén bản môn người? Có khả năng, nhưng người này hết sức giàu hạn, có thể tại vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở bên trong, liền đem tiết chấp sự chu sát, người này tu vi cùng thực lực, sợ là không kém. Hắc, thật sự là đáng hận. Nếu không có quốc sư có lệnh, lệnh chúng ta không được hành động thiếu suy nghĩ, lão phu thế tất đem tặc này bắt được, để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Thiên Nhất Môn ngũ đại trưởng lão bên trong bốn vị, ngươi một lời ta một câu, đều là tức giận không thôi. Về phần một vị trưởng lão khác, chính là lúc trước Hàn Tinh Đường đường chủ sư tôn, sớm tại mấy năm trước cũng đã vẫn diệt, nói đến, cùng Dạ Thập Thất có quan hệ chặt chẽ. Môn chủ, khoảng cách quốc sư đại kế ngày còn có đoạn thời gian, chúng ta như thế trốn tránh tránh, sợ đầu sợ đuôi, chỉ sợ không phải kế lâu dài. Không sai, không bằng môn chủ bẩm lên quốc sư. Nói rõ tình hình thực tế, chúng ta cũng tốt buông tay buông chân. Môn chủ ánh mắt âm lãnh tại mấy vị trưởng lão trên mặt đảo qua, được nghe các trưởng lão lời nói, môn chủ hừ lạnh một tiếng, hừ, bản tọa cùng các ngươi đồng dạng tâm tình, nhưng quốc sư trong lòng tính toán chính là đại kế, sao lại bởi vì chúng ta gặp được điểm phiền phức, liền có chỗ sửa đổi. Mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt vẻ tức giận. Thật sự là nén giận, bất quá. Chúng ta mới vừa vận chuyển di nơi đặt chân, nơi đây khe núi lại cực kỳ bí ẩn, nếu như hay là lần trước người, hắn là thế nào nhanh như vậy tìm đến chúng ta? Chẳng lẽ trong buồn môn có gian tế? vô cùng có khả năng. Nhị trưởng lão, ngươi phụ trách bản môn giới luật, việc này chỉ sợ muốn tường tra mới là. Nhị trưởng lão chậm rãi gật đầu, yên tâm, việc này liền giao cho lão phu. Một khi tra ra, tất để hắn hồn phi phách tán. Nhưng bây giờ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục chuyển di phải không? Mấy vị trưởng lão nhao nhao nhìn về phía môn chủ. Môn chủ trầm giọng nói, mấy vị trưởng lão cũng không cần lo ngại, nếu tặc này chỉ là tập kích quấy rối, đã nói lên hắn cũng không dám cùng bản môn giao phong, cho nên phân phó không thể hành sự lỗ mãng, thời khắc chờ lệnh chính là. Dạ thập thất từ đông nam tây bắc từng cái phương hướng tập kích quấy rối Thiên Nhất môn nhiều lần. Tựa như chính hắn nói như vậy, nếu đã tới, dù sao cũng phải làm chút gì, cho nên bản thân hắn cũng không có kỹ càng kế hoạch, hành sự tùy theo hoàn cảnh, có cơ hội liền đánh, không có tìm cơ hội, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền đi. Loại này gần như vô lại đấu pháp, thường thường hiệu quả cũng tốt nhất. Nhưng hết thảy đều muốn xây dựng ở đủ thực lực bên trên. Phải biết, Dạ Thập Thất tăng thêm bên người ba vị này, mặc dù chỉ có bốn người, lại đều có thể nói cao thủ không thể nghi ngờ, nhân số ít, hành động thuận tiện, tới lui như gió, vô tung vô ảnh, cho dù thật gặp được Thiên Nhất môn cao thủ, cũng rất có sức đánh một trận, nếu như không cách nào lực địch, bằng vào thực lực của bọn hắn, muốn rút đi cũng không khó khăn. Thực lực, chung quy là hết thảy bảo hộ, cũng là Dạ Thập Thất lực lượng. Mà Thiên Nhất môn lại hành động nhận hạn chế, rất có lo lắng. Đêm nay hoàn toàn chính xác bị Dạ Thập Thất tập kích quấy rối, cơ hồ đều kìm nén một luồng khí nóng. Cũng không phải là tất cả mọi người đều sẽ nghiêm ngặt tuân theo môn chủ hiệu lệnh làm việc, tứ trưởng lão bản thân liền là cái tính tình nóng nảy, mà ngày đó bị Dạ Thập Thất chu sát tiết chấp sự, là dưới trướng hắn đắc lực nhất người, ngày đó tứ trưởng lão trong lòng mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng vẫn là bảo trì cẩn thận, không có đi truy kích Dạ Thập Thất. Có thể bị Dạ Thập Thất dạng này không ngừng tập kích quấy rối, hắn thấy, đơn giản chính là một loại không cách nào dễ dàng tha thứ khiêu khích. Chương 500, võ hồn phía dưới vô địch thủ. Chương 500, võ hồn phía dưới vô địch thủ, kết quả không cần nói cũng biết. Thiên Nhất môn vị này tứ trưởng lão, tu vi cùng với những cái khác mấy vị trưởng lão không có bản chất khác nhau, có thể đạt tới thần anh cảnh hậu kỳ, chỉ là đột phá mượn, hơi có vẻ phù phiếm mà thôi. Hắn mang theo người, cùng tọa hạ đệ tử, đều tính được là võ đạo cao thủ. Tối thiểu tu vi đều có thể đạt tới chân nguyên cảnh giới. Nhưng hiện tại Dạ Thập Thất, có thể nói là võ hồn cảnh phía dưới khó gặp địch thủ, là một cái thuần túy kiếm đạo tu vi, sức chiến đấu vốn sẽ phải so mặt khác thuộc loại tu giả mạnh lên một đoạn, hiện nay Dạ Thập Thất lại tố thành kiếm thể, tu được đại thừa kiếm đạo pháp môn, vẫn như cũ có thể duy trì cùng cảnh vô địch một loại trạng thái. Đương nhiên, loại trạng thái này cũng không phải là tuyệt đối, dù sao trong thiên hạ kỳ nhân vô số, có thể có được cơ duyên người, cũng không phải chỉ có Dạ Thập Thất một cái, nhưng ở tuyệt đại đa số tình huống dưới, Dạ Thập Thất tại đối mặt cùng cảnh giới tu giả lúc, sẽ chiếm cứ ưu thế cực lớn. Cho nên, tại Dạ Thập Thất tìm hiểu rõ ràng, Thiên Nhất môn bên trong trừ vị môn chủ kia bên ngoài, hẳn là còn không tu vi có thể đạt tới võ hồn cảnh cường giả lúc, trong lòng lực lượng liền nhiều thêm mấy phần. Nhất môn chi chủ, sao lại tùy tiện ra tay, huống chi tại dưới loại thế cục này. Thực lực bản thân, mới là Dạ Thập Thất dám lập đi lặp lại nhiều lần khiêu khích Thiên Nhất môn vô liếng. Hắn chỉ cần nắm thức tốc độ, nắm giữ tốt thời cơ, không đồng thời cùng nhiều vị Thiên Nhất môn trưởng lão đồng thời giao thủ liền có thể. Trải qua quấy rối, không có gì động tĩnh. Dây vo một đêm, sát trời cũng sắp sáng lên, Dạ Thập Thất lúc đầu đã chuẩn bị như vậy coi như thôi, về trước đi lại tính toán sau. Nhưng mà, ngay lúc này, tứ trưởng lão xuất hiện, làm hắn trong lòng sát nghiệm dục dịch. Mà lại lần này, là Dạ Thập Thất dẫn đầu phát giác được tứ trưởng lão khí tức của bọn hắn. Dạ Thập Thất mang theo Ung Giang ba người, giống như quỷ mị một dạng, tập kích quấy rối Thiên Nhất môn pháp trận liền lập tức rút lui. Bọn hắn lần tiếp theo đến tột cùng sẽ xuất hiện ở phương vị nào, tứ trưởng lão cũng đắn đo khó định. Tứ trưởng lão tính tình nóng nảy, dứt khoát cũng là ôm tìm vận may tâm thái, ở trên trời một môn chỗ khe núi bên ngoài dò xét, hy vọng có thể tìm được Dạ Thập Thất mấy người bóng dáng, là cái kia tiết chấp sự báo thù rửa hận, cũng vì Thiên Nhất môn trừ cái tai họa này. Một mực thi triển thấy rõ chi thuật Dạ Thập Thất, có thể đối phương tròn trong 10 dặm hết thể gió thổi cỏ lay rõ như lòng bàn tay. Ngay tại hắn hoàn thành một lần cuối cùng tập kích quấy rối, nhưng như cũng không hiệu quả gì sau, liền chuẩn bị rời đi. Ung Giang gặp Dạ Thập Thất rốt cục chuẩn bị rút đi, một trái tim xem như rơi xuống rơi. Hắn cũng không phải là sợ nguy hiểm, mà là lo lắng, nếu như thật cùng Thiên Nhất môn người đụng tới, thế tất liền muốn tiến hành một trận ác chiến, đến lúc đó, hắn liền xem như giúp đỡ Dạ Thập Thất đi cùng Thiên Nhất môn đại chiến một trận, cái này cùng Hoài Vương cho hắn nhiệm vụ là hoàn toàn khác biệt. Nhưng lại tại lúc này, đột nhiên Dạ Thập Thất đã nhận ra tứ trưởng lão khí tức. Thêm chút quan sát, Dạ Thập Thất khỏe miệng nổi lên một vòng tà tà ý cười. Dạ Thập Thất dừng bước lại, nhìn qua một cái phương hướng ngưng mi. Khô Quỷ cùng Ung Giang tự nhiên hơi nghi hoặc một chút. Hai người nhao nhao nhìn về phía Dạ Thập Thất, Khô Quỷ gặp Dạ Thập Thất giờ phút này thân sắc, cũng đã có thể đoán ra đại khái. Ung Giang vẫn còn có chút không hiểu. "Tiêu Nhi, ngươi thế nào? Đêm nay, cuối cùng là không có phí công bận rộn." Nghe vậy, Ung Giang không khỏi nhíu mày, tùy theo cũng nhìn về phía Dạ Thập Thất ánh mắt chỗ hướng chỗ. "Thập, có ý tứ gì?" Khô Quỷ thấp giọng nói, "Có cầm muốn đánh." Ung Giang lo lắng nhất chính là cái này, tiếc rằng việc đã đến nước này, không pháp tướng khuyên, mà lại hắn cũng biết, Dạ Thập Thất quyết định sự tình, khuyên chỉ sợ là không có ích lợi gì. Dạ Thập Thất thấp giọng, "Mọi người cực hạn ẩn tàng khí tức, một nhóm người này hẳn là chưa phát giác chúng ta, quy củ cũ." Đang khi nói chuyện, Dạ Thập Thất ánh mắt phân biệt mắt nhìn tiểu quái cùng Khô Quỷ. Tiểu quái cùng Khô Quỷ nhao nhao hiểu ý, tùy theo gật đầu. Ung Giang một mặt hoang mang nói, "Quy củ gì?" Khô Quỷ giải thích nói, "Nhanh, hung ác, tận hết sức lực, đánh xong lập tức rút lui." Tứ trưởng lão mang theo mấy người tại khe núi bên ngoài tuần sát, vì có thể trước tiên phát giác tập kích quấy rối người tung tích, bọn hắn thân ở với Thiên Một môn dự cảnh ngoài pháp trận, nhưng cũng không xa. "Sư phụ, môn chủ có lệnh, không thể tùy tiện rời đi khe núi, chúng ta là không phải tứ trưởng lão tọa hạ đệ tử, mắt thấy sư phụ mang theo bọn hắn thậm chí đã ra khỏi dự cảnh pháp trận, ẩn ẩn cảm thấy bất an, nhắc nhở. Nhị sư huynh, ngươi chừng nào thì trở nên lá gan nhỏ như vậy? Môn chủ sau đó mệnh lệnh, cũng là bất đắc dĩ, ngươi cũng không nghĩ một chút, thời điểm dĩ vãng chúng ta thiên nhất môn lúc nào nếm qua loại thua thiệt này, môn chủ tính cách cũng là có thủ tất báo. Đúng vậy a nhị sư huynh, không cần lo ngại, vạn nhất ác tặc kia bị chúng ta gặp được, đến lúc đó, môn chủ không những không có khả năng trách phạt, tất nhiên sẽ còn trọng thưởng chúng ta. Tứ trưởng lão mặt trầm như nước, sắc mặt hơi có chút nghiêm trọng. Mặc dù hắn cũng không có bắt được dạ thập thất khí tức của bọn hắn, nhưng là một cái tu hành mấy chục năm võ đạo cao thủ, xuất phát từ một loại bản năng, hắn mơ hồ cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm, chỉ bất quá đây chỉ là một loại vô căn cứ cảm giác mà thôi. Đủ, đều im ngay. Mấy vị đệ tử không còn dám nhiều lời. Trừ mấy vị tọa hạ đệ tử bên ngoài, còn có mấy người đi theo, tự nhiên đều là ngày bình thường tứ trưởng lão người tâm phúc. Lần trước, là mượn khô quỷ hấp dẫn lực chú ý, dạ thập thất đột nhiên xuất thủ. Lần này, dạ thập thất ẩn tàng tại âm thầm, giống như ẩn núp giống như dã thú, bất động thanh sắc, chỉ chờ thời cơ tốt nhất đến. Cái này tứ trưởng lão, nếu là cùng dạ thập thất mặt đối mặt phân cao thấp, bằng vào mấy chục năm khổ tu có được một thân tu vi, cũng có thể vượt qua hai chiều, nhưng ở dưới loại tình huống này, hắn kết cục là nhất định, tu vi của hắn so tiết chấp sự cao một cái tiểu cảnh giới, mà tại hiện nay dạ thập thất trước mặt, khác nhau cũng không lớn. Khi đạo kia lũ ảnh, từ trong bóng tối hướng hắn xông đến như bay lúc, giống như một thanh lũ ám chi kiếm. Không ánh sáng tự nhiên, sát cơ dấu dến, vô địch kiếm khí ngưng tụ tại một chút, rất có không gì không phá, không thể địch nổi chi thế. Cùng lúc đó, phương hướng khác nhau bên trên, tiểu quái cùng khô quỷ tại dạ thập thất xuất thủ sát na nhau nhau độc thủ. Chuyện cho tới bây giờ, Ung Giang cũng không có cách nào. Hắn không xác định dạ thập thất xuất thủ, có thể hay không một kích chiến thắng. Tại trên vị trí này, hắn vô cùng rõ ràng, nhất định phải một kích thành công, lập tức rút lui mới có thể sống sót. Cho nên, liền xem như vì chính hắn, hắn cũng chỉ có thể kiên trì độc thủ, để cầu tăng thêm mấy phần phần thắng. Nhưng mà, khi hắn tận mắt thấy, lão giả kia đối mặt dạ thập thất đột nhiên nổi lên lôi đình một kích, một thân thần anh cảnh hậu kỳ tu vi cũng lộ ra vô lực lúc, loại cảm giác rung động kia, làm cho Ung Giang cảm giác như bị sét đánh bình thường. Hắn thậm chí không thấy rõ ràng, dạ thập thất là như thế nào xuất kiếm, lại chỉ thấy lão giả kia trước người ngưng tụ hùng hậu chân nguyên bị trong nháy mắt phá vỡ, sau đó cả người liền một lập nguyên địa, tùy theo quanh thân kiếm khí bốn phía, cả người cứ như vậy biến thành vô số huyết nhục rơi lả tả trên đất. Hắn hoàn toàn có thể xác định, đối phương cầm đầu vị lão giả kia, tu vi cũng không so với hắn thấp. Nói cách khác, cho dù là hắn Ung Giang, tại hiện nay dạ thập thất trước mặt, cũng khó bù đắp được ở một kiếm. Chương 501, ta gọi dạ thập thất chương 501, ta gọi dạ thập thất khác biệt đối thủ, đồng dạng một kiếm. Linh tê kiếm chỉ, một kích mất mạng. Trên thực tế, đối với thần anh cảnh mà nói, mặc dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, thực lực cũng sẽ là cách biệt một trời. Vị này thiên nhất môn tứ trưởng lão, thực lực tự nhiên muốn so cái kia tiết chấp sự cường nhiều. Nhưng đối mặt dạ thập thất ngưng tụ toàn lực mà phát linh tê chỉ, kết quả lại là một dạng. Tu giả ở giữa thắng bại, thường thường chính là trong chớp mắt, sẽ rất ít xuất hiện võ giả tầm thường loại kia đấu cái hơn trăm hiệp tình huống. Cách đó không xa, tiểu quái cùng khô quỷ cũng tại âm thầm ra tay. Mấy tiếng kêu thảm cơ hồ trùng điệp ở cùng nhau. Khác biệt duy nhất chính là, khi tiểu quái chặn đánh giết người cuối cùng lúc, lại bị dạ thập thất cho quát bảo ngừng lại. Chậm. Tiểu quái không cần bất kỳ bảo khí, mặc dù hay là thân người, nhưng hắn hai tay đã bày biện ra lợi trảo hình thái, đôi lợi trảo này hoàn toàn không thua gì dạ thập thất kinh tiêu kiếm, mà lại tiểu quái lợi trảo răng nanh sẽ theo hắn tu vi tăng lên không ngừng tăng lên, điểm này là thượng thường quà tặng, nhân loại không cách nào so sánh cùng nhau. Nhân loại tu giả muốn tăng lên pháp bảo của mình đạo khí, cần dựa vào luyện khí sư để hoàn thành, đó là một kiện chuyện rất khó khăn, con đường luyện khí phức tạp cùng độ khó, hoàn toàn không thua gì đan luyện chi đạo. Đối với tiểu quái mà nói, dạ thập thất lời nói chính là tuyệt đối mệnh lệnh. Vẹn vẹn một cái chấm chữ, tiểu quái tức thì dừng lại. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, bao quát tứ trưởng lao ở bên trong tất cả mọi người mất mạng, làm cho còn sót lại võ giả tâm kinh đạm hàn. Tựa hồ hết thể vừa mới bắt đầu liền đã kết thúc. Hắn nhìn xem trên mặt đất những thi thể này, có đã là chân cụt tay đứt, có còn tại bầm mèo, máu tươi không ngừng tuôn ra, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tuy nói thiên nhất môn người đều là giết người không chớp mắt nhân vật hung ác, có thể đối mặt như vậy chẳng diện, mặc cho ai cũng khó có thể tâm như chỉ thủy. Khô quỷ phi thân trở lại dạ thập thất phụ cận. Tiểu quái dừng động tác lại, nhưng hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt còn sót lại thiên nhất môn võ giả. Cách đó không xa, Ung Giang cũng bị một màn trước mắt sợ ngây người. Hắn biết dạ thập thất rất mạnh, cũng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Hắn cũng biết dạ thập thất cùng lúc trước tần võ không giống với, tiểu tử này cần phải so tần võ ác hơn nhiều, càng là không nghĩ tới sẽ như vậy hung ác. Nhưng là rất nhanh, Ung Giang liền lấy lại tinh thần. Một trái tim trong nháy mắt nâng lên cổ họng, hắn biết rõ, tại vị trí này động thủ, ý vị như thế nào. Mà lại mặc dù dạ thập thất xuất thủ rất nhanh, gọn gàng mà linh hoạt, nhưng này tiếng kêu thảm thiết, quả thực là kinh thiên động địa. Thiên nhất môn nhất định đã biết được. Thế là, Ung Giang bước nhanh đi vào dạ thập thất phụ cận, nơi đây không nên ở lâu, đi nhanh lên, nếu không liền đến đã không kịp. Dạ thập thất nhìn cũng không nhìn Ung Giang một chút, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm thiên nhất môn còn sót lại võ giả. Võ giả kia sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mặc dù có chân nguyên cảnh hậu kỳ tu vi, giờ phút này lại bất lực như cái hài tử, toàn thân đều tại không bị khống chế phát run. Ta gọi dạ thập thất đông nhiên, dạ thập thất mở miệng nói, thanh âm băng lãnh như xương. Người kia lúc này mới nhìn về phía dạ thập thất, ánh mắt đối mặt, hai đạo lăng lệ lại không có chút nào tức giận ánh mắt làm hắn rốt cục triệt để sụp đổ, cả người ngồi liệt trên mặt đất. Khô Quỷ khẽ nhíu mày nhìn về phía Dạ Thập Thất, tựa hồ có chút không hiểu, vì sao Dạ Thập Thất muốn báo ra bản thân danh hiệu, mà lại lưu lại cái này một cái. Tại trong ý thức của hắn, Dạ Thập Thất xuất thủ, từ trước đến nay là chém tận giết tuyệt một tên cũng không để lại. Ung Giang cũng cảm thấy kinh ngạc, mà lại từ góc độ của hắn, đương nhiên không hy vọng Dạ Thập Thất quá sớm bại lộ thân phận của mình. Có thể thấy được giờ phút này Dạ Thập Thất thân sắc, Ung Giang lời đến khỏe miệng cũng chỉ đánh trước nuốt xuống. "Nhớ kỹ." Dạ Thập Thất lại hỏi câu. Võ giả kia hiện tại đã là hoang mang lo sợ. "Nói đi." Dạ Thập Thất mới nhìn khắp bốn phía một chút, tùy theo một tay búng khẽ, đem có thể dùng đồ vật đều thu lấy. "Đi." Đơn giản một chữ đi, Dạ Thập Thất liền hóa thành một đạo hữu ảnh, cấp tốc chui vào trong bóng tối, Khô Quỷ bọn người nhao nhao đi theo, chỉ để lại đầy đất bừa bộn, máu tươi tàn thì, cùng trong không khí càng ngày càng dày đặc mùi máu tươi. Khe núi bên trong, Thiên Nhất Môn môn chủ chỗ trong sân động. Ba vị trưởng lão mặt trầm như nước, môn chủ vẫn tại bàn thạch lên mâm đầu gối ngồi xuống, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều hội tụ trong huyệt động. May mắn còn sót lại võ giả giờ phút này, mềm ngồi ở chỗ đó, ánh mắt đờ đẫn, phản phất giống như mất hồn phách một dạng. Cũng chỉ còn lại có hắn một người, môn chủ trầm giọng hỏi. Nhị trưởng lão trả lời, lão phu dẫn người lúc chạy đến, bao quát tứ trưởng lão ở bên trong, hơn 10 người toàn bộ mất mạng, tử trạng thê thảm, nhất là tứ trưởng lão, cơ hồ là phấn thân toái cốt lời còn chưa dứt, môn chủ hung ác tiếng nói, đủ. Nhị trưởng lão đội vàng dừng lại. Nếu ngay cả tứ trưởng lão đều đã chết, ngươi vì sao còn sống? Môn chủ đặt câu hỏi, võ giả kia cũng phảng phất giống như không nghe thấy. Ba vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nhị trưởng lão gặp môn chủ giờ phút này đầy mặt sắc mặt giận dữ, mặc dù có chuyện, cũng không dám tùy tiện mở miệng. Có biết là người phương nào cách làm? Hỏi một chút này, ngược lại là có đáp lại. Võ giả kia ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm mặt đất, thuận miệng nói, Dạ Thập Thất, Dạ Thập Thất tựa hồ đang trong lòng của hắn, chỉ còn lại có cái tên này. Dạ Thập Thất, hắn gọi Dạ Thập Thất kết quả, võ giả kia nói đến liền không còn dừng lại. Im ngay. Dạ Thập Thất cho dù môn chủ gào to cũng không dùng được. Môn chủ khí thương mi khẽ run, tùy theo phất tay, một đạo kình khí trực tiếp đem võ giả kia đánh bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách đá, sau khi rơi xuống đất phun ra một ngụm máu liền không một tiếng động. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Bản tọa nghiêm lệnh, không thể lại tùy tiện làm việc, tứ trưởng lão vậy mà khi bản tọa lời nói là rõ thoảng bên hai a. Mặc dù cùng là trưởng lão, đại trưởng lão thân phận tự nhiên còn muốn cao hơn một chút. Hắn mắt nhìn tam trưởng lão, sau đó mở miệng nói, môn chủ bất giận, tứ trưởng lão luôn luôn tính tình vội vàng sao động. Cái kia tiết chấp sự là hắn một tay vung trồng, chắc là vì báo thủ, lúc này mới môn chủ mắt nhìn đại trưởng lão, thử, báo thủ, hiện tại như thế nào? Trong huyệt động yên tĩnh im mắng, ước chừng 10 cái thời gian hô hấp qua đi, môn chủ tựa hồ bình tĩnh một chút. Dạ Thập Thất. Dạ U. Môn chủ, chỉ sợ sẽ không sai, đúng là chúng ta tự tay bồi dưỡng lên Dạ U, mà lại là Dạ U đứng đầu, Dạ Thập Thất. Đại trưởng lão cúi xuống đạo. Môn chủ quét nhẹ cách đó không xa thi thể, thử, hắn lưu lại người này, chính là muốn cho chúng ta biết hắn là ai. Đây là rõ ràng tại hướng chúng ta Thiên Nhất môn tuyên chiến. Đại trưởng lão than nhẹ một tiếng, "Ai, kẻ này hiện tại đã thành hoa lớn, bị hắn để mắt tới. Bằng vào chúng ta tình huống trước mắt mà nói, đích thật là cái đại phiền toái." Môn chủ ánh mắt tại ba vị trưởng lão mặt bên trên dần dần nhìn qua. "Xem ra, các ngươi đều đối với cái này Dạ Thập Thất có chút kiêng kỵ. Tiết chấp sự chết, có lẽ không có nghĩa là cái gì, nhưng là lần này, tứ trưởng lão một dạng trong thời gian cực ngắn mất mạng, mấy vị trưởng lão không thể không cân nhắc thực lực của mình, so tứ trưởng lão có thể mạnh bao nhiêu, mà lại bọn hắn rõ ràng hơn Dạ U thủ đoạn." Chương 502, võ lực, vô lại, quá khó chơi chương 502. Võ lực, vô lại, quá khó chơi ba vị trưởng lão nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là đại trưởng lão mở miệng nói, môn chủ, lúc trước Dạ U bồi dưỡng, là ngài thân định, phương thức cùng phương pháp cũng đều là ngài tự mình định ra, cho nên. Cuối cùng trưởng thành Dạ U sẽ là như thế nào, ngài hẳn là hiểu rõ nhất mới là. Nghe vậy, môn chủ sắc mặt lần nữa chìm chìm. Hắn nhìn về phía đại trưởng lão ánh mắt cũng nhiều mấy phần sắc mặt giận dữ, nhưng rất hiển nhiên, đại trưởng lão thân phận đặc thù, cho dù hắn làm môn chủ, cũng không thể tự dưng trách cứ. Có đại trưởng lão lời nói, mặt khác hai vị trưởng lão mới dám lần lượt mở miệng. Nhị trưởng lão nói lúc trước bồi dưỡng Dạ U công việc, cụ thể do ngũ trưởng lão đệ tử Hàn Tinh Đường chủ phụ trách, kết quả là Hàn Tinh mất mạng tại cái kia Dạ Thập Thất trong tay, liền ngay cả ngũ trưởng lão chết, chỉ sợ cũng cùng cái kia Dạ Thập Thất thoát không ra liên quan. Tam trưởng lão than khổ một tiếng, "Ai, khi lão phu lúc chạy đến, chẳng cảnh kia đơn giản khó coi, tứ trưởng lão đã phấn thân phái cốt, hóa thành chân cụt tay đứt, hắn mang theo người cũng đều chết thảm, duy chỉ có sống sót như thế một cái, còn bị hù hoang mang lo sợ, lão phu ở tình huống lúc đó để phán đoán, cái kia Dạ Thập Thất nhất định là tiềm ẩn trong bóng tối, thừa dịp tứ trưởng lão không sẵn sàng, đột nhiên xuất thủ." Nhị trưởng lão quay đầu nhìn về phía tam trưởng lão nói, "Tứ trưởng lão tu vi đã đạt tới thần anh cảnh hậu kỳ, chiếu so ngươi ta, cũng chỉ là phải chăng càng thêm giàu có một chút mà thôi, đã cũng không muốn chất bên trên chênh lệch cảnh giới, cho dù là tại bị đánh lén tình huống dưới, đối phương muốn tại trong nháy mắt một kích đem chu sát, chẳng lẽ lại cái kia Dạ Thập Thất tu vi đã đột phá đến võ hồn cảnh giới?" "Cái này, lão phu không cách nào xác định, nhưng lão phu cảm thấy cũng không khả năng. Coi như cái kia Dạ Thập Thất hẳn là vẫn chưa tới 30 năm tuổi, võ giả tầm thường, tuổi xây dựng sự nghiệp, có thể đột phá đến chân nguyên cảnh, liền đã được cho người bên trong nhân tài kiệt xuất, có thể đạt thần anh cảnh, chính là Phượng Mao Lân Giác, tối thiểu lão phu ban đầu ở đột phá đến thần anh cảnh lúc, cũng đã là tuổi 40. Nhị trưởng lão chợt nhíu mày, chẳng lẽ lại còn có cao thủ khác âm thầm tương trợ? Tuy theo, mấy vị ánh mắt của lão giả nhao nhao nhìn về phía cái kia sống sót thiên nhất môn võ giả. Chỉ tiếc, võ giả kia đã hóa thành một bộ thi thể lạnh băng, bằng không mà nói, có lẽ còn có thể hỏi nhiều ra một chút cái gì đến. Mấy hơi đằng sau, tam trưởng lão chậm rãi lắc đầu, trừ nồng đậm sát khí bên ngoài, lão phu cũng không cảm nhận được đặc biệt mạnh khí tức, mà lại trong miệng hắn một mực tại tái diễn dạ thập thất ba chữ, nói rõ người đánh lén hẳn là lấy dạ thập thất cầm đầu, giết chết tứ trưởng lão cũng khẳng định chính là dạ thập thất. Cái này nhị trưởng lão thương lông mày khóa chặt, trầm ngâm một tiếng. Bọn hắn đang nghị luận đồng thời, môn chủ tự nhiên cũng tại âm thầm suy nghĩ. Vừa rồi đại trưởng lão lời nói, với hắn mà nói, mặc dù có chút không xuôi tai, nhưng nói lại là sự thật. Nhớ ngày đó, môn chủ bồi dưỡng dạ u mục tiêu chính là đem bồi dưỡng thành lãnh huyết vô tình đêm tối sát thủ. Tỉnh táo, nhẫn lại, trầm ổn, lãnh huyết vô tình, không tuân thủ hết thảy pháp tắc quy củ, không quan tâm thiện ác chính tà, trong lòng chỉ có nhiệm vụ, trong mắt chỉ có mục tiêu, nói cho cùng, chính là một loại kinh khủng công cụ sát nhân. Vì như thế nào bồi dưỡng được dạng này sát thủ, môn chủ là phí hết không ít tâm tư. Hiện nay, không hề nghi ngờ, mục đích của hắn là đã đến, dạ thập thất hoàn toàn chính xác có hắn lúc trước kỳ vọng hết thảy yếu tố, lại vẫn cứ quỷ thần xui khiến trở thành thiên nhất môn uy hiếp lớn nhất. Cho nên, môn chủ cũng tại suy nghĩ, như thế nào đối phó dạ thập thất, nhưng làm dạ u sát thủ người sáng lập, hắn vậy mà muốn không ra biện pháp gì tốt đến. Tựa hồ hết thảy thường dùng chiêu số đều không dùng, bất luận là chính hay là tà, là dương như hay là âm như. Dạ u, một khi giấu ở trong đêm tối, đối với mục tiêu mà nói, thật giống như thời khắc có một đôi mắt đang ngó chừng chính mình, tùy thời tùy chỗ đều có thể sẽ mất mạng. Càng làm cho đầu hắn đau chính là, cái này dạ thập thất hiện nay, vậy mà có một kích tuyệt sát thần anh cảnh hậu kỳ cao thủ năng lực, nói cách khác, thiên nhất môn từ giờ trở đi, hết thảy hành động đều muốn đặc biệt cẩn thận, mọi người cùng một chỗ có thể bảo đảm an toàn, một khi tách ra, liền có bị tru sát khả năng. Khe núi này vốn là thiên nhất môn tuyển định chỗ ẩn thân, chỉ chờ Hàn Thiên đặt một tiếng hiệu lệnh, liền muốn cải thiên hoán địa, lập xuống bất thế chi công. Môn chủ thậm chí đã tại huyễn tưởng, đến lúc đó chính mình là khai quốc người có công lớn, quyền thế nơi tay, tài nguyên tu luyện cũng đem lấy không hết, lại bạn không nghĩ tới, hiện nay lại thành một cái lồng giam. Đáng giận, không nghĩ tới ta thiên nhất môn những năm gần đây, để thiên hạ anh hảo nghe tin đã sợ mất mật, hôm nay lại bị một cái dạ u chỗ cản trở. Đại trưởng lao thấp giọng nói, hiện tại khó làm nhất chính là, coi như không có quốc sư mệnh lệnh, chúng ta cũng rất khó tìm được hắn, nhân số chúng ta đông đảo, chắc chắn sẽ có tách ra thời điểm, mà hắn thật giống như giỏi trong xương một dạng không ngừng không nghỉ. Ai, bất luận là anh hùng hào hiệp hay là tà ma ngoại đạo đều không khó đối phó. Có thể giống dạ thập thất loại này gần như vô lại, cái gì đều không thèm để ý, lại hết lần này tới lần khác có được cực mạnh lực sát thương yêu nghiệt, đích thật là khó chơi rất. Nhị trưởng lão thở dài, môn chủ mặt mày xanh lét, đi, việc đã đến nước này, không cần nhiều lời, bản tọa cũng không muốn lại nghe các ngươi nói những này, các ngươi có thể có cái gì thượng sách. Cái này ba vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Mấy hơi đằng sau, đột nhiên nhị trưởng lão hai mắt tỏa sáng nói, môn chủ, lão phu ngược lại là có một ý tưởng. Nói, hiện tại phiền phái lớn nhất chính là chúng ta ở ngoài sáng, hắn ở trong tối. Nhất cử nhất động của chúng ta đều ở trong lòng bàn tay của hắn, cho nên muốn bằng vào chúng ta lực lượng đi giết hắn cũng không dễ dàng. Nhị trưởng lão, ngươi liền không cần quanh co, có chuyện nói thẳng. Nhị trưởng lão gật đầu, là vì kế hoạch hôm nay, sợ là chỉ có bẩm lên quốc sư khống chế toàn cục, chúng ta là trong tay hắn một viên không thể thiếu quân cờ, chỉ cần hắn biết tình huống hiện tại, tất nhiên sẽ phái người âm thầm tương trợ, đến lúc đó, hắn dạ thập thất liền sẽ từ thợ săn chuyển biến làm con mồi. Nhị trưởng lão một phen nói xong, môn chủ sắc mặt càng phát ra khó coi. Nhị trưởng lão lời nói có được hay không, với hắn mà nói tạm thời không để cập tới, từ góc độ của hắn, chính mình vốn là tương trợ quốc sư giành đại nghiệp, có thể hiện nay lại bị một cái dạ thập thất khiến cho sức đầu mẹ chán, còn muốn trái lại để quốc sư thay hắn giải quyết phiền phức, làm môn chủ, kế này thật sự là hạ sách. Không đợi môn chủ mở miệng, tam trưởng lão nói ra, "Ân, lão phu cũng cảm thấy là cái biện pháp, dù sao nếu như chúng ta bị dạ thập thất cuốn lấy, đối với quốc sư đại kế nhất định là cái trở ngại, hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến." Môn chủ hít một hơi thật sâu. Đại trưởng lão nhìn một chút hai vị trưởng lão, lại nhìn mắt môn chủ, hiển nhiên có thể làm đại trưởng lão, hắn tuyệt không phải người thường. Đại trưởng lão cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu môn chủ khó xử, nhưng hai vị trưởng lão lời nói, hắn cũng cảm thấy là hiện nay biện pháp duy nhất. Thế là đại trưởng lão làm sơ suy nghĩ, rồi mới lên tiếng, môn chủ, cái kia dạ thập thất dị thường cố chấp, tiết chấp sự không phải là lần thứ nhất, tứ trưởng lão chết, chỉ sợ cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Chương 503, ưu thế. Chương 503, ưu thế. Đại trưởng lão mặc dù đổi một loại phương thức, nhưng môn chủ nghe được, hắn ý tứ cùng mặt khác hai vị trưởng lão không sai biệt lắm. Nếu ba vị trưởng lão thuyết pháp nhất trí, mà lại trong đáy lòng của hắn kỳ thật cũng là ngầm thừa nhận. Tuy có khó xử, môn chủ cũng chỉ đành thở dài. Ai, thật không nghĩ tới, bản tọa lúc trước một lòng vì nước sư bồi dưỡng được một nhóm đắc lực tướng tài, vì việc này, bản tọa có thể nói là phí hết không ít tâm tư, lại kết quả là, ngược lại là lưu lại cho mình phiền phức. Môn chủ không cần ai thán, ta thiên nhất môn đương nhiên sẽ không sợ hắn một cái chỉ là dạ thấp thất, chỉ là hiện nay, vẫn là phải lấy đại cục làm trọng, tại dưới loại tình trạng này, mới có chút cản trở, bị cái kia dạ thấp thất chui chỗ chống mà thôi. Đại trưởng lão một phen, lại cho môn chủ một bậc thang. Môn chủ mắt nhìn đại trưởng lão, chậm rãi gật đầu, đại trưởng lão nói cực phải, thử, nếu như tại bình thường, bản tọa tất nhiên để hắn hình thần câu diệt. Nói đi, môn chủ lại nói việc này bản tọa đã có suy nghĩ. Bất quá, dưới mắt thế cục sát thực đối với chúng ta bất lợi, truyền bản tọa hiệu lệnh, bất luận kẻ nào không có bản tọa cho phép không được tự tiện rời đi khe núi, bằng không mà nói, môn vi trọng xử. Là ba vị trưởng lão cùng nhau đáp. Dạ thập thất lại một lần nữa đánh lén đắc thủ, lập tức mang theo ung giang ba người trở về nơi đặt chân. Lý do an toàn, toàn bộ hành trình khí tức nội liễm, mà lại nửa đường còn nhiều lần cải biến phương hướng, để phòng vạn nhất, chờ trở lại nơi đặt chân lúc, thái dương đã chậm rãi dâng lên. Ung Giang một đường đi theo, lấy tính cách của hắn tới nói, vốn nên nói chút gì, nhưng là lần này, Ung Giang toàn bộ hành trình đi theo Dạ Thập Thất, một câu cũng không có nhiều lời. Hoài Vương để hắn nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất, không có khả năng làm ẩu, kết quả hắn bồi tiếp Dạ Thập Thất đánh lén Thiên Nhất Môn, còn đem Thiên Nhất Môn trưởng lao giết đi. Chiếc thuyền này, sợ là không xuống được. Kể từ đó, chuyện này, Ung Giang liền sẽ không cáo chi cho Hoài Vương, cho dù Hoài Vương biết Thiên Nhất Môn lần nữa bị tấn công, Ung Giang cũng sẽ không nói ra tình hình thực tế, ngược lại sẽ giúp Dạ Thập Thất chứng thực, không phải hắn làm. Điểm này, cũng không phải là một loại trùng hợp. Dạ Thập Thất đã sớm ở trong lòng có tính toán, có thể nói là phòng ngừa chú đáo, hắn đem Ung Giang mang theo trên người, cũng là cố ý gây nên, vì chính là kéo Ung Giang xuống nước, rất nhiều chuyện cũng liền xử lý một chút. Nhưng mà, để Ung Giang một đường trầm mặc nguyên nhân, chủ yếu hơn, hay là cái kia cực kỳ ngắn ngủi trong chớp mắt. Dạ Thập Thất hóa thành lũ ảnh, xét đánh bình thường đánh út về phía tứ trưởng lão. Chứ nồng đậm sát khí bên ngoài, Ung Giang không cảm giác được Dạ Thập Thất toát ra mạnh cỡ nào khí tức, ngược lại là bất ngờ không đề phòng tứ trưởng lão, quanh thân chân nguyên phun trào, khí tức tăng vọt. Nhưng mà, chính là như vậy, Dạ Thập Thất lấy một chỉ chi lực, sinh sinh phá tứ trưởng lão hộ thể chân nguyên. Một chỉ tuyệt sát, gọn gàng mà linh hoạt. Kiếm thể bạo thể, huyết nhục văng tung tóe, một chớp mắt kia ở giữa chẳng cảnh, một mực tại Ung Giang trong đầu vùng đi không được. Hắn cùng Khô Quỷ một dạng, làm trấn quốc tứ tướng, tự nhiên là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, thây ngang khắp đồng, máu chảy đầy đất, thậm chí đã sẽ không để cho hắn một chút nhíu mày, trên chiến trường cũng không hiếm thấy. Nhưng Dạ Thập Thất một chỉ tuyệt sát, lại làm hắn theo bản năng ghi nhớ trong lòng. Trở về nơi đặt chân, Tề Lạc bọn người nhao nhao tụ đến. Bọn hắn quan sát một chút Dạ Thập Thất mấy người thần sắc, liền mơ hồ có phỏng đoán. Lại đưa tay, Hồ Cơ nhíu mày hỏi. Dạ Thập Thất không có ngôn ngữ, Khô Quỷ chậm rãi gật đầu. Tề Lạc thấy thế, không khỏi vội la lên, "Ai, Tiêu Nhi, lúc nào để Tam Thúc cũng hoạt động tay chân một chút, ngươi mang theo chúng ta cùng đi, loại sự tình này lại tất cả đều chính ngươi làm, sao còn muốn chúng ta đi theo làm gì dùng?" "Tam ca, ngươi cứ yên tâm tốt, có ngươi cơ hội xuất thủ. Hiện tại cái này Long Nguyên thành sát cơ dấu dếm, sớm muộn cũng sẽ là một trận đại loạn." Tề Lạc nhìn về phía Khô Quỷ, "Lão tứ, lần này là Thiên Nhất Môn cái gì nhân vật?" "Hẳn là một vị trưởng lão." "Trưởng lão?" Tề Lạc hơi kinh. "Cái này Thiên Nhất Môn trưởng lão, tu vi sợ là sẽ không thấp hơn thần anh cảnh trung kỳ đi." Hồ Cơ nhíu mày hỏi, "Có lẽ còn cao hơn một chút." Khô Quỷ trả lời. Tùy theo, ánh mắt của mấy người nhao nhao nhìn về phía Dạ Thập Thất. "Tiêu Nhi, hiện nay cái này Thiên Nhất Môn trưởng lão đều chống cự không nổi ngươi một kích chi lực." Tề Lạc một mặt vẻ giận mình. Dạ Thập Thất dứt khoát thuận miệng nói, "Lần này có thể đắc thủ, phần lớn là dựa vào đại bá, nếu không có đại bá phát giác Thiên Nhất Môn dự cảnh phát trợ, chưa hẳn có thể thuận lợi như vậy." Ung Giang ở một bên khổ khuôn mặt, rõ ràng chính mình là bị kéo xuống nước, bị gài bẫy, hiện tại lại không thể không giả ra ý cười. "Ai, đâu có, đều là lão phu ứng tận chi trách, há có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Nhi gặp nạn không phải?" Tề Lạc trắng Ung Giang một chút, hiển nhiên là đối với vị đại ca này khó mà tiêu tan. "Nói đi." Ung Giang vừa nhìn về phía Dạ Thập Thất. "Tiêu Nhi, theo lão phu biết, Thiên Nhất Môn lần này hội tụ trên trăm vị trong môn cao thủ tinh nhuệ, thế nhưng là cái này trước trước sau sau, hai lần cộng lại, liền bị ngươi giết 20 cái tả hữu, hơn nữa còn có một vị trưởng lão ở bên trong, cái này Thiên Nhất Môn là tuyệt sẽ không bỏ qua." Dạ Thập Thất cũng nhìn về hướng Ung Giang, hỏi một cách rất tự nhiên, "Thì tính sao?" Hỏi một chút này, đem Ung Giang hỏi sửng sốt một chút. "Ngươi nếu là sợ, đại khái có thể trở lại Hoài Vương bên người, không cần thiết đi theo chúng ta." Tề Lạc một mặt vẻ khinh thường đạo. Ung Giang biết Tề Lạc tính tình, nhưng trên mặt hay là toát ra mấy phần xấu hổ. Dạ Thập Thất lại cười cười, "Đại bá không cần lo ngại, lần thứ nhất, ta dù sao cũng hơi thử ý tứ, hiện tại xem ra, Thiên Nhất Môn lần này hoàn toàn chính xác nhận lấy nghiêm khắc trói buộc, mà lại cũng không nhất định giống trong tưởng tượng khó như vậy đối phó. Bọn hắn hình chính là đại sự, phải có đại hành động, ta chính là cái tiểu nhân vật, một mực chính ta. Bọn hắn bên trên có quốc sư trông coi, hết thảy cũng không thể tự chủ. Ta liền không giống với lúc trước, tùy tâm sở dụng, không sợ khi bấp, mà lại mục đích của ta rất đơn giản, diệt Thiên Nhất Môn, chém tận giết tuyệt. Cho nên ta nguyện ý lúc nào đánh, liền lúc nào đánh, nguyện ý đánh như thế nào, liền đánh như thế nào, có thể giết mấy cái liền thiếu đi mấy cái, không có cơ hội vậy thì chờ, vừa rồi ngươi cũng đã nói, cái này chẳng phải ít một chút người à?" Ung Giang nhìn xem Dạ Thập Thất, lời nói này nói, có chút ra mặt dày cảm giác, nếu là Thiên Nhất Môn môn chủ nghe được, đoán chừng phải tức giận không nhẹ. Mà lại lời nói này nói âm vang hữu lực, vừa tối ngậm lấy nồng đậm sát cơ, nhất là cái kia chém tận giết tuyệt bốn chữ, nhưng từ Dạ Thập Thất thần sắc bên trên lại nhìn không ra, chỉ là trong đôi mắt này ánh mắt vô cùng kiên định, hiển nhiên là quyết tâm. Chủ yếu nhất là, Ung Giang đem Dạ Thập Thất một phen làm sơ suy nghĩ, tựa hồ không phải là không có đạo lý, cái này Thiên Nhất Môn gặp được như thế tên sát tinh, chỉ sợ là thật muốn xui xẻo. Nhưng từ lập trường của hắn tới nói, Dạ Thập Thất sự không chắc chắn quá lớn, mà lại hiện tại hắn mới xem như minh bạch, tựa hồ Dạ Thập Thất cùng Hoài Vương ở giữa trận này cái gọi là hợp tác, cũng không phải là Hoài Vương đang lợi dụng hắn. Ngược lại là có loại, hắn đang mượn Hoài Vương thế, báo chính mình thủ riêng ý tứ. Chương 504, ta cần một tòa sát trận. Chương 504, ta cần một tòa sát trận. Tiêu Nhi, ngươi cũng không phải là muốn, cứ như vậy lần lượt cùng Thiên Nhất Môn dây dưa tiếp đi. Đương nhiên sẽ không. Dạ Thập Thất trả lời. Ung Giang chậm rãi gật đầu. Dạ Thập Thất lại nói tiếp, bọn hắn nhịn không được mấy lần. Ung Giang vừa mới buông lỏng lông mi trong nháy mắt lại nhíu lại. Có thể cái này thường nói, một lần hai lần cũng không thể liên tục lại bốn, Thiên Nhất Môn hai lần bị thiệt lớn, tuyệt sẽ không cho ngươi thêm lần thứ ba cơ hội. Dạ Thập Thất gật đầu, ta tự nhiên biết rõ, nhưng vẫn là câu nói kia, ta sẽ một mực nhìn bọn hắn chằm chằm, hổ cũng có lúc ngủ gật thời điểm, giết một cái, liền thiếu đi một cái. Đến một lần có thể thu hoạch phong phú tài nguyên, thứ hai có thể đạt được thực chiến cơ hội, nhiều hơn lịch luyện, thứ ba, vốn là cựu địch, tiện thể lấy báo cái thủ, cớ sao mà không làm. Ung Giang nghe xong nhẹ gật đầu, trong lòng lại thầm nghĩ, ngươi ngược lại là tự giải trí, khổ lão phu ta kẹp ở giữa, sợ ngươi dẫn xuất đại phiền toái, hỏng vương gia đại kế, lại sợ vương gia trách phạt không thể coi chừng ngươi. Cái này ai trong tầm tay? Đúng đúng đúng. Ung Giang đội vàng xưng là, lại chuyển lời nói, bất quá, lão phu chỉ là nhắc nhở ngươi, hai lần đắc thủ, không có nghĩa là thiên nhất môn thật tốt như vậy trêu chọc. Chủ yếu hơn chính là, thiên nhất môn phía sau là quốc sư. Dạ Thập Thất ánh mắt quét đo Ung Giang một phen. Hơi có chút thần bí ánh mắt khiến cho Ung Giang trong lòng không chắc, hắn vốn là không mò ra Dạ Thập Thất mạch, giờ phút này gặp nó trong ánh mắt tựa hồ ẩn hàm một chút quái dị, liền càng là có chút tâm thần bất định. Ung Giang nhìn một chút chính mình, sau đó cao mày nói, sao, thế nào? Dạ Thập Thất cười cười, đại bá nhắc nhở đối với, cho nên sau đó, ta đích sắc cần đại bá hết sức giúp đỡ. Ung Giang không khỏi mày trắng gảy nhẹ, không hiểu nói, ta có thể giúp ngươi cái gì? Đại bá tại trận đạo phương diện tạo nghệ, vạn bối sớm có nghe thấy, không hơn trăm nghe không bằng thấy một lần. Hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, cái kia thiên nhất môn pháp trận mười phần bí ẩn, ngay cả ta đều không thể phát giác, lại bị đại bá liếc mắt nhìn ra, quả nhiên là danh bất hư truyền. Một phen làm cho Ung Giang trong lòng thoải mái, mặc cho ai đều ưa thích tán dương chi tử. Nhưng rất nhanh, Ung Giang tâm lại không khỏi nhấc lên. Cái này tán dương cũng phải phân lúc nào, thứ ai trong miệng nói ra. Từ Dạ Thập Thất trong miệng nói ra, Ung Giang thật sự là cao hứng không nổi. Ung Giang mặt lộ cười nhạt, thuận miệng đáp, ai, đâu có đâu có, chỉ là hơi có chút nghiên cứu, chẳng có gì lạ, chẳng có gì lạ. Khô Quỷ bọn người cùng Dạ Thập Thất tiếp xúc thời gian tương đối lâu, xem như lẫn nhau hiểu khá rõ. Khô Quỷ vội vàng nói, không, đại ca, ngươi cái này coi như quá khiêm tốn. Nhớ ngày đó, huynh đệ chúng ta mấy người, rong ruổi xa trường, ngăn cản Bắc Man thú nhân dị tộc, chỉ dựa vào mấy ngàn rút giáp, giết lùi 100. Không không không thú nhân, dựa vào là chính là ngươi bày ra pháp trận. Hồ Cơ cũng đi lên phía trước, cười nói, không sai, ta còn rõ ràng nhớ kỹ, một lần kia Thái Lao quan bên ngoài, đại ca trước đó bố trí xuống một tòa thiên môn bắt quái trận, về sau đem mấy vạn thú nhân dị tộc vây ở trong trận, đơn giản giống như con ruồi mất đầu bình thường, nếu không có đại ca pháp trận, coi như chúng ta có thể thắng, chỉ sợ cũng phải thương vong thảm trọng. Liền ngay cả Tề Lạc cũng đã nói câu, điểm này không thể phủ nhận. Ung Giang trong lòng minh bạch, Dạ Thập Thất nhất định là đang đánh hắn tính toán, thế nhưng là người chính là như vậy, cho dù biết rất rõ ràng, nhưng ở một phen lấy lòng phía dưới, tâm tình cũng sẽ rất không sai, sự tình thì càng dễ dàng hoàn thành. Đám người lần lượt mở miệng, chỉ đem Ung Giang thổi phồng ý cười đầy mặt, trên thực tế, Hồ Cơ cùng Khô Quỷ bọn hắn nói tới, cũng không phải là lung tung thổi phồng, trên cơ bản đều là sự thật, cho nên khi bọn hắn nói ra Ung Giang năm đó những này công tích thời điểm, cũng sẽ câu lên Ung Giang trong đấy lòng một chút tình hoài. Dù sao từ đầu đến cuối, Ung Giang cũng không phải là phản bội, hắn cũng không làm qua tổn thương trấn quốc tứ tướng sự tình, chỉ là hắn càng tin tưởng đi theo hoàng tộc, tương lai sẽ càng ổn thỏa một chút, con đường phía trước sẽ càng rộng rãi hơn một chút, nói cho cùng, chim côn biết chọn cây mà đậu, ý tưởng của họ cùng truy cầu khác biệt thôi. Cho nên, Ung Giang trong lòng đối với năm đó những cái kia qua lại, đối với Tề Lạc Khô Quỷ bọn hắn là có nhất định tình cảm tồn tại. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thứ bị dẫn dắt đi ra, làm cho Ung Giang lòng có chút lộn xộn. Có thể nói, đã từng quá khứ lưu lại tình cảm cơ sở, vốn là Ung Giang tự cho là ỷ vào, nhờ vào đó đến lợi dụng kinh tiêu là Hoài Vương hiệu lực. Sự tình không thành, mà Dạ Thập Thất sở dĩ để Ung Giang giữ ở bên người, trên thực tế cũng là cân nhắc đến điểm này. Ung Giang là cái người tài ba, mà lại là kinh tiêu trước mắt không có, hắn đối với Khô Quỷ Tề Lạc bọn người, thậm chí là chính mình, cũng không phải là quyết tuyệt, chỉ là bởi vì lập trường khác biệt mà thôi. Cho nên, Dạ Thập Thất cảm thấy Ung Giang có thể chỗ hữu dụng. Vấn đề chỉ là như thế nào đi làm thôi. Ung Giang ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua, hắn tựa hồ có chút ngoài ý muốn, chính mình đã từng làm những sự tình kia, mọi người vậy mà đều nhớ kỹ, mà lại rõ ràng như thế. Hắn không cảm thấy chính mình vì hoàng tộc hiệu lực là một sai lầm, nhưng cũng đối đã từng quá khứ mười phần hoài niệm. Đợi đến đám người nói xong, Ung Giang nhìn về hướng Dạ Thập Thất, vẻ mặt và ánh mắt đều kiên định rất nhiều. Tiêu Nhi, cần lão phu làm cái gì, ngươi hay nói. Dạ Thập Thất nhìn ra được, giờ phút này Ung Giang lời nói là phát ra từ nội tâm. Kỳ thật cũng không có gì, chính là muốn mời đại bá phát huy sở trường. Ngươi là muốn cho lão phu giúp ngươi bày trận. Dạ Thập Thất gật đầu nói, ân, chính là. Ung Giang hơi nhíu song mi nói, đôi này lão phu mà nói, ngược lại là không có gì, nhưng không biết ngươi làm gì dùng chỗ, có tính toán gì không, lại cần loại nào phát trợ. Nếu đòi người tương trợ, Ung Giang hỏi một chút này, liền không cách nào giấu giếm, lúc này Dạ Thập Thất cũng không muốn giấu giếm. Ta cần một tòa sát trận. Sát trận? Không sai, ta là thiên nhất môn bồi dưỡng ra được, vậy môn chủ đối với ta hẳn là mười phần hiểu rõ, hắn biết ta nếu để mắt tới thiên nhất môn, liền tuyệt sẽ không bỏ qua. Hiện nay, bọn hắn đã hai lần ăn thiệt thòi, tính được là tổn thất không nhỏ, cho nên ta đoán chừng, bọn hắn hẳn là sẽ khai thác biện pháp, chuẩn bị động làm chủ động. Ung Giang nghe xong làm sơ trầm mặc, mấy hơi đằng sau nói, ý của ngươi là, sau đó, thiên nhất môn sẽ chủ động công kích ngươi. Dạ Thập Thất gật đầu, Ung Giang lại lắc đầu, cái này, chưa hẳn, thiên nhất môn bên trong còn có Hoài Vương nhãn tuyến, nếu như bọn hắn có cái gì động tĩnh, tự sẽ biết được, mà lại nếu như thiên nhất môn không phải nhận lấy trói buộc, cũng sẽ không chờ ngươi lần thứ hai đánh lén. Dạ Thập Thất nửa xoay người, ánh mắt nhìn về phía Tề Lạc với người. Thiên nhất môn hiểu ta, ta cũng đồng dạng hiểu rõ thiên nhất môn, lần này, bọn hắn sẽ không bỏ qua. Mà lại, ta cũng không hy vọng bọn hắn bỏ qua gặp Ung Giang vẫn như cũ chần chờ. Dạ Thập Thất lại nói, bất luận như thế nào, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, còn xin đại bá tương trợ, coi như ta đoán sai, cũng coi là nhất trọng bảo hộ, không có chỗ xấu. Cái này cũng tốt, chỉ là trận pháp nhiều mặt, uy lực cùng tác dụng cũng không giống nhau. Đại bá đem hết khả năng, trận pháp càng bí ẩn càng tốt, càng mạnh càng tốt, về phần cần gì, mau chóng nói đến, nhưng là nhất định phải nhanh. Chương 505, bẩm lên quốc sư Hàn Thiên Đạc. Chương 505, bẩm lên quốc sư Hàn Thiên Đạc. Dạ Thập Thất cái gọi là suy đoán, ung dung bán tín bán nghi. Nhưng hắn nhìn ra được, Dạ Thập Thất là chăm chú, mà lại hắn rõ ràng hơn, mình đã lên chiếc thuyền này, hiện tại cự tuyệt cũng không có ý nghĩa, mặt khác, từ trong nội tâm của hắn, trên thực tế cũng là nguyện ý tương trợ. Tốt, đã như vậy, vậy lao phu thử một lần. Cái gọi là trận đạo, trình độ phức tạp không thua gì bất luận cái gì một đạo, Dạ Thập Thất ban đầu ở tiên nhất môn bên trong lúc tu luyện, lúc mới bắt đầu nhất cũng tiếp xúc qua. Khi đó, đối với tất cả hài đồng mà nói, căn bản là các hạng đều là học, nữ tử còn muốn bao quát cầm kỳ thư họa loại hình. Ở trong quá trình này, tuyển chọn có thiên phú và ưu thế dạ ưu, lại tiến hành chuyên môn bồi dưỡng. Dạ Thập Thất đối với trận đạo không có thiên phú gì có thể nói, về sau tự nhiên là từ bỏ. Cho nên hắn đối với trận đạo chỉ là có chút hiểu rõ. Trận đạo, truy cứu căn bản, đơn giản là mượn nhờ thiên địa tự nhiên chi lực để đạt tới mục đích nào đó. Có thể công giết, có thể phòng thủ, có thể mê miễn đối thủ, cũng có thể tụ linh, dự cảnh, đoạt hồn. Giữa người và người cũng có thể căn cứ âm dương thái cực, ngũ hành bắt quái các loại tự nhiên áo nghĩa đến phối hợp lẫn nhau, tiếp theo đưa đến chiến lược tác dụng tăng cường. Mấy vị chân nguyên cảnh võ giả, cho dù hợp nhau tấn công, cũng tuyệt không phải một cái thần anh cảnh cao thủ chi địch, nhưng nếu như lấy một loại nào đó áo nghĩa kết thành pháp trận, lẫn nhau ở giữa ăn ý phối hợp, liền có thể tập tất cả mọi người chi lực tại một chút. Dạ Thập Thất lúc trước bị khốn ở vô lượng kiếm phái vô lượng kiếm trận bên trong, cấu thành vô lượng kiếm trận võ giả tu vi cũng không tính cao, lại có thể vây khốn bao quát Dạ Thập Thất ở bên trong mấy vị thần anh cảnh cao thủ, chính là cái đạo lý này. Lấy người kết trận cần thời gian dài diễn luyện mới có thể, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể có hiệu quả. Dạ Thập Thất cần là ung giang mượn nhờ thế núi địa mạch, phong lôi có cây bố trí xuống một tòa pháp trận. Bày trận đối với ung giang mà nói tuyệt không phải việc khó, nhưng muốn đạt tới Dạ Thập Thất yêu cầu nhưng không dễ dàng. Ung giang đã minh bạch Dạ Thập Thất ý đồ, hai lần đánh lén đắc thủ sau, chuẩn bị tới một lần ôm cây lợi thỏ, lấy thủ làm công. Nếu như đúng như hắn đoán, như vậy Thiên Nhất Môn hoặc là Hàn Thiên Đạc phái tới tập sát Dạ Thập Thất người, thực lực sẽ rất mạnh, tối thiểu nhất không kém gì trước đây không lâu bị Dạ Thập Thất giết chết Thiên Nhất Môn trưởng lão, thậm chí có khả năng sẽ đạt tới võ hồn chi cảnh. Cho nên, hắn bố trí xuống pháp trận, tối thiểu nhất muốn đối với thần anh cảnh võ giả có tác dụng. Thế là, ung giang tại phụ cận tìm một vị trí tuyệt hảo, bắt đầu thiết trí pháp trận. Thiên Nhất Môn, môn chủ mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng biết, lấy trước mắt tình thế tới nói, căn bản không đối phó được Dạ Thập Thất. Hắn tự nhận là hiểu rõ Dạ Thập Thất. Trái lại một dạng, làm trưởng thành tại Thiên Nhất Môn Dạ Thập Thất một dạng hiểu rõ bọn hắn, mà lại dưới mắt tình thế hỗn loạn, môn chủ đã hoài nghi trong môn có gian tế tồn tại, nhưng lại chậm chạp không thể tra được đi ra. Cho nên Dạ Thập Thất xuất hiện, đến tột cùng là làm một cái cá thể, vẹn vẹn chỉ là vì báo thù, hay là phía sau có người sai sử, hắn cũng đắn đo khó định. Hắn thấy, Dạ Thập Thất hoàn toàn có thể là đứng tại hoàng tộc một bên. Nói cách khác, Dạ Thập Thất phía sau là có cường đại chỗ dựa, kể từ đó, Thiên Nhất Môn căn bản là không có cách tương đối, lại không dám tùy tiện làm việc hỏng quốc sư đại kế. Càng nghĩ, môn chủ quyết định cuối cùng, tự mình đem việc này bẩm lên quốc sư Hàn Thiên Đạc. Khi Hàn Thiên Đạc được nghe việc này sau, giận tím mặt. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Thiên Nhất Môn liền tổn thất hơn 20 vị cao thủ, mà lại đúng là bị một cái Dạ Thập Thất giết chết. Hai lần đánh lén đắc thủ. Dạ Thập Thất, cái tên này, Hàn Thiên Đạc không xa lạ gì. Hắn cũng rất nhanh liền nghĩ đến đứng lên. Chính là cái kia Tần Võ chi tử. Không sai, chính là. Hừ, chỉ đổ thừa lúc trước không thể chạm thảo trừ căn, chưa từng nghĩ, ngược lại là thật thành hoa lớn. Thiên Nhất Môn môn chủ thở dài, ai, việc này nói đến, đích thật là trùng hợp. Lúc trước thuộc hạ phụ mệnh tuyển người tổ kiến Dạ U, hoàn toàn gặp kẻ này, mà kẻ này căn cốt tư chất không tệ, lúc đó lại so như tên ăn mày bên đường khất thực, lúc này mới trời đất xui khiến bị thuộc hạ thu nhập Thiên Nhất Môn. Kết quả, kẻ này tại Dạ U bên trong trưởng thành hết sức nhanh chóng, cuối cùng đã có thành tựu. Hàn Thiên Đạc liếc môn chủ một chút, ngươi còn có mặt mũi nói, chính ngươi bồi dưỡng ra được Dạ U sát thủ, đến cuối cùng, vậy mà đã mất đi khống chế, ngược lại để cho các ngươi tổn thất nặng nề, hiện tại càng là đem các ngươi làm cho không đường có thể đi, thậm chí không thể không đến cầu trợ ở lão phu. Môn chủ dọa đến đầu cũng không dám nhấc, quốc sư dạy phải, lần này đích thật là bị tiểu tử kia chui chỗ trống, dưới mắt Long Nguyên thành phụ cận thế lực hỗn tạp, thuộc hạ tuân mệnh ẩn nút chờ thời, không dám tùy tiện xuất thủ, mà cái kia Dạ Thập Thất tựa hồ chính là nhìn ra điều này, không ngừng tập kích quấy rối, tìm cơ hội đánh lén. Mặt khác thuộc hạ hoài nghi, cái kia Dạ Thập Thất cũng dám khiêu khích Thiên Nhất Môn, nhất là ở thời điểm này, chỉ sợ cũng không đơn giản. Quốc sư nhíu mày nói, ý của ngươi là phía sau có nhân chủ làm? Vô cùng có khả năng, nếu không có hậu viện binh, hắn Dạ Thập Thất chưa chắc có lớn như vậy đảm lượng, cho nên thuộc hạ mới không dám tùy tiện làm việc, hướng quốc sư bẩm báo. Quốc sư tại môn chủ trước mặt chậm rãi dạ bước, nhíu mày, giống như tại suy nghĩ. Mấy hơi đằng sau, hắn dừng bước lại, trầm ngâm nói, "Ân, ngươi nói cũng không phải không có lý. Hoàng tộc ngay tại hội tụ lực lượng, cái này Dạ Thập Thất bao nhiêu tính được là có chút thực lực, lại thêm chi cùng lão phu ở giữa ân oán, hoàng tộc muốn tiến hành lợi dụng không khó lắm. Chính là, còn xin quốc sư định đoạt. Ngươi có thể xác định, cái kia Dạ Thập Thất vẫn như cũ dừng lại tại ngươi ẩn nút chỗ phụ cận?" Môn chủ lập tức trả lời, người này cực kỳ cố chấp, một khi khóa chặt mục tiêu, có thể nói là không đạt mục đích thì không bỏ qua, cho nên thuộc hạ cảm thấy hắn tất nhiên còn tại nhìn chằm chằm bản môn, lúc tìm kiếm cơ, lại đi đánh lén ám toán sự tình. Tốt một cái Tần Tiêu, dạ thập thất. Xem ra, ngươi ngược lại là thật bồi dưỡng được một nhân vật lợi hại. Lời này hoặc nhiều hoặc ít có chút chế nhạo môn chủ ý tứ. Môn chủ vẫn như cũ không dám ngẩng đầu, chỉ có thể bất đắc dĩ than khổ, ai, thuộc hạ vô năng, không thể thay quốc sư phân ưu, ngược lại tăng thêm phiền phức, thuộc hạ tự biết tội đáng chết vạn lần. Đi, coi như đang chết, cũng không phải lúc này. Ngươi lại trở về chính là, hết thể như cũ, chậm đợi thời cơ, về phần cái này dạ thập thất, lão phu sẽ nghĩ biện pháp thay ngươi giải quyết. Nói đến, kẻ này nếu là cái kia Tần Võ chi tử, cùng lão phu ở giữa cũng là huyết kỷ, sớm muộn muốn trừ, nếu hắn sống không kiên nhẫn, lần này, liền thuận tâm ý của hắn. Môn chủ nhìn trộm nhìn một chút quốc sư, đã thấy Hàn Thiên Đạc trên khuôn mặt ẩn ẩn nhấp nhô sắc cơ. Môn chủ tính nhầm là rơi vào trong bụng. Như là đã báo cáo, liền không cần lại lo lắng thụ trách phạt, mà lại quốc sư đã động sát tâm, bằng thế lực của hắn, tùy tiện điều động mấy người cao thủ, muốn tìm đến dạ thập thất chỗ ẩn thân, cũng đem chu sát, thật sự là dễ như trở bàn tay. Lão phu nếu là nhớ không lầm, cái kia dạ thập thất, nguyên bản chạy trốn tới Tây vực, về sau trở về Thương Hàn địa giới, liền một mực tại cái kia Tây Thủy Chi địa ẩn thân đi.